Vết thương chữa trị cảm giác rất kỳ diệu, tuy rằng bàn tay vết thương bị bao vây ở tại băng gạc bên trong, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể cảm nhận được trong bàn tay mỗi một tế bào biến hóa, có thể cảm nhận được biểu bì tế bào phân liệt sinh trưởng, cũng có thể cảm nhận được tân sinh thịt nha tổ chức hình thành. Khuyết điểm duy nhất chính là, loại này tế bào chữa trị cùng sinh trưởng đối với linh năng nhu cầu lượng phi thường lớn vô cùng, so với tế bào cường hóa, tịnh hóa càng lớn hơn rất nhiều, chỉ là đơn thuần linh năng không gian điện năng chứa được lượng, tuyệt đối là xa xa không cách nào đạt đến vết thương chữa trị nhu cầu. Khoảng chừng chữa trị không tới thời gian 2 phút, Trung Hạo liền ngưng vết thương chữa trị, bởi vì nếu như lại chữa trị xuống, e sợ vết thương của hắn qua mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Trung Hạo nhìn thoáng qua bên trên vách tường thời gian, lúc này đã là 8 giờ tối khoảng chừng, trái phải, khoảng cách tối ngày hôm qua tế bào cường hóa đúng lúc là tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách thời gian, đúng lúc là tế bào cường hóa thời gian. Trung Hạo cũng không muốn bởi vì vết thương mà ảnh hưởng đến tế bào cường hóa, đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi một lần tế bào cường hóa đều là vô cùng chân quý. Hơn nữa Diệp Lão lúc này mới vừa rời đi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không sẽ tới, hắn chỉ cần thời gian 1 giờ là có thể hoàn thành tế bào cường hóa. Thực lực, đây là hắn hiện nay tối này cấp thiết muốn chiếm được. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực, hắn là có thể không cần kiêng kỵ bất luận người nào, thị trưởng con trai thì thế nào, hắc thế lực thì thế nào, dám trêu ta, đến thời điểm liền trực tiếp dùng sấm sét bổ tới bọn họ kêu cha gọi mẹ. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo cũng không có dừng lại cái gì, cầm lên Diệp Quân Nghiên giúp hắn tuyển một bộ quần áo thoải mái sau khi, liền nhanh chân hướng về trong phòng tắm đi vào. Lúc này mới tiến vào trong phòng tắm, Trung Hạo liền động thủ đem y phục trên người đều thoát sạch sành sanh, hơi quần áo ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao ngón tay vẫn là có thể động, chỉ là động tác so với bình thường đến muốn chậm hơn rất nhiều. Trung Hạo vẫn cầm lên khăn mặt triền ở trên tay, nỗ lực đợi lát nữa cường hóa thời điểm bị mồ hôi lâm thấu. Chuẩn bị kỹ càng, Trung Hạo trực tiếp đem trong tay tiểu thiết phiến cắm vào phòng tắm nguồn điện ổ điện bên trong, lập tức, dường như dòng lũ bình thường điện năng tại linh năng tâm hoạch chuyển hóa dưới, biến thành vô số tế hạ linh năng cấp tốc truyền khắp Trung Hạo trong cơ thể. Dường như cuồng chiều quần quận giống như cảm giác đau đớn lần thứ 2 kéo tới, đã có kinh nghiệm Trung Hạo trực tiếp cắn chặt hàm răng kiên trì. Thể chất linh năng giá trị, yếu hơn, thể các loại, chờ, 49, 48, 47. Thể chất cùng linh năng giá trị tại tế bào cường hóa dưới nhưng là chậm rãi tăng lên, cùng ngày hôm qua so với, Trung Hạo phát hiện lần này tăng lên tốc độ tựa hồ lại chậm một chút. Lần này cường hóa thời gian kéo dài khoảng 40 phút, so với ngày hôm qua ngược lại là lại kéo dài một chút, thế nhưng, thể chất cùng linh năng giá trị tăng lên cũng chỉ có 15 điểm, so với ngày hôm qua còn muốn ít đi 5 giờ. Xem ra, muốn tăng lên tới, cấp thấp, hẳn là còn cần chừng 4 ngày. Trung Hạo phỏng chừng ngày mai cường hóa hiệu quả khả năng còn có thể thấp hơn một ít, còn lại 35% phỏng chừng chí ít cần thời gian 4 ngày mới có thể tăng lên, còn tăng lên tới, trung đẳng, e sợ ít nhất là cần thời gian 1 tháng mới được. Lập tức, Trung Hạo trực tiếp hướng đi cửa phòng tắm khẩu nơi, đồng thời quay về cạnh cửa khung một cái dấu ấn lượng một thoáng. Ách, lại cao lớn. Chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, lần này cường hóa sau khi hắn lại cao lớn từng chút, khoảng chừng có 1 cm khoảng chừng, trái phải. Đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn tin tức, bởi vì hắn thật sự rất không thích người khác trên cao nhìn xuống nói chuyện với hắn cái loại cảm giác này. Mà đang ở Trung Hạo chuẩn bị đơn giản trùng một thoáng táo, đem mồ hôi trên người đều trùng đi thời điểm, nơi cửa bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Trung Hạo, ngươi có ở bên trong không? Ngay sau đó, Diệp Quân Nghiên âm thanh vang lên. 33. Canh thứ nhất, kế tục gõ chữ, cầu phiếu đề cử, cầu cất giấu. Chương 51, khuyên cáo. Nghe Diệp Quân Nghiên âm thanh, Trung Hạo đầu tiên là vi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, ta đang tắm, ngươi hơi chờ một chút. Vào lúc này cũng không thể để Diệp Quân Nghiên đi vào, bằng không đến thời điểm liền muốn lung túng. 8. Bác sĩ không phải nói ngươi không thể bính thủy sao? Ngoài cửa, Diệp Quân Nghiên trong thanh âm nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Không có quan hệ, ta chỉ là trùng một thoáng, hơn nữa, ta tự mình cũng là một cái bác sĩ. Trung Hạo đáp một tiếng, vì để cho Diệp Quân Nghiên yên tâm. Hắn đem tự mình một cái thân phận khác cũng lấy ra. Tốt lắm, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên ngược lại cũng không tiếp tục nói cái gì. Trung Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau đó cấp tốc chạy đến trong phòng tắm trùng táo đi tới. Đem dùng khăn mặt gói kỹ lưỡng hai tay cao bắt đầu dơ lên cao. Trung Hạo giống như là gặp mưa như thế trực tiếp tại thủy vòi phun nơi đem mồ hôi trên người cọ rửa một thoáng, xem như là tẩy quá táo. Đơn giản trà sát một thoáng thân thể. Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên giúp hắn đưa một bộ quần áo thoải mái đổi đến trên người. Đó là một bộ đơn giản vê lĩnh ngắn tay cùng liền khố tổ hợp, mềm mại diện liêu cùng tình xảo thợ khéo, mặc lên người không ngừng hết sức thoải mái, cũng là vô cùng khéo léo. Diệp Quân Nghiên liền ở đại sảnh, Trung Hạo lúc đi ra, nàng chính đem một phần phân đóng gói thức ăn ngon thả đến trên bàn ăn, tinh xảo hơn nữa sắc hương vị cụ toàn thức ăn, vừa nhìn liền biết chắc là xuất từ đại chủ tay. Thấy Trung Hạo đi ra, Diệp Quân Nghiên liền dừng lại tình hình kinh tế, trong tay sự tỉnh. Nàng cái kia lạnh lạnh ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo thụ thương trong hai tay, thấy không có chuyện gì sau khi, đây mới thực sự là yên lòng. Bất quá, ánh mắt của nàng rất nhanh liền rơi vào Trung Hạo trên đầu, hỏi, Trung Hạo, ngươi tóc làm sao không lau khô nhi, như vậy sẽ cảm mạo. Trung Hạo vừa nãy chỉ muốn nhanh lên một chút tắm rửa xong, cũng không hề chú ý cái này, hơn nữa hai tay cũng không tiện, trên đầu chỉ là dùng khăn tắm đơn giản lau một thoáng mà thôi. Giờ khắc này nghe Diệp Quân Nghiên nói tới, Trung Hạo phát hiện tóc trong lúc đó thật sự chính là ướt nhẹp, còn có một chút thủy châu nhỏ đi. Quên mất, vậy ta liền đi. Nói đơn giản một tiếng, Trung Hạo liền xoay người lần nữa hướng về trong phòng đi đến. Đi đến phòng tắm, Trung Hạo trực tiếp cầm khăn tắm quay về cái gương bắt đầu sát nổi lên đầu đến. Động tác của hắn hiện ra có chút quái dị, bởi chỉ có thể động một thoáng đầu ngón tay, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng đầu ngón tay xoa khăn tắm miễn cưỡng trà sát một thoáng. Ta tôi giúp ngươi đi. Đang lúc này, Diệp Quân Nghiên âm thanh bỗng nhiên ở trong phòng vang lên. Trung Hạo ngược lại là bị Diệp Quân Nghiên âm thanh cho sợ hết hồn, quay đầu nhìn tới, hắn phát hiện Diệp Quân Nghiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng. Không cần, Diệp tiểu thư, ta tự mình có thể. Trung Hạo theo bản năng cự tuyệt một tiếng. Diệp Quân Nghiên thân phận nhưng là không tầm thường, loại này phúc khí hắn có thể hưởng thụ không nổi. Diệp Quân Nghiên nhưng thật ra là lo lắng Trung Hạo trên tay có thương tích sát không được tóc lúc này mới theo vào đến, đúng lúc là nhìn thấy Trung Hạo cái kia động tác cổ quái, cho nên, nàng trực tiếp từ Trung Hạo trên tay lấy ra cái kia khăn tắm, đồng thời nói rằng, để cho ta tới đi, như vậy sẽ mau một chút, bên ngoài cơm tối đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa khả năng liền muốn ngồi. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì. Diệp Quân Nghiên thân cao cùng Trung Hạo gần như, thế nhưng mặc vào giày cao gót nàng liền muốn so với Trung Hạo cao hơn một chút, nàng vì làm Trung Hạo sát ngẩng đầu lên ngược lại là không có cái gì khó độ. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên cái kia ôn nhu động tác, một phần nhàn nhạt tấm áp xúc động tại Trung Hạo trong lòng quanh quẩn. Từ thủy tinh bên trong, Trung Hạo còn có thể thấy Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh dường như tượng băng bình thường khuôn mặt. Trung Hạo biết, nói vậy rất nhiều người đều sẽ bị Diệp Quân Nghiên lạnh lạnh bề ngoài mê hoặc, cùng với nàng là một cái tính cách lạnh lẽo nữ nhân. Mà trên thực tế, Diệp Quân Nghiên về bản chất hẳn là một cái rất nhỏ dính rất ôn nhu nữ nhân. Diệp Quân Nghiên cũng không hề chú ý tới Trung Hạo từ trong gương nhìn nàng, nàng chỉ là vô cùng cẩn thận vì làm Trung Hạo lau khô tóc, đồng thời dùng nàng cái kia trắng mịn tay nhỏ giúp Trung Hạo đơn giản quản lý một phát hình. Cái kia phân gần ngay trước mắt dung nhan cùng hơi thở như lan giống như khí tức, để Trung Hạo trong đầu không nhịn được hiện lên Diệp Quân Nghiên tại Kỷ Đường Tư chuyên bán điếm vì hắn chỉnh lý cổ áo một màn kia. Cùng buổi trưa so với Trung Hạo không còn cái kia phân muốn đem Diệp Quân Nghiên ôm vào trong lòng kích động, ngược lại là tràn đầy cảm giác cấm áp. Bất quá, mặt khác một loại cường liệt vô cùng ý niệm, nhưng là tại Trung Hạo trong lòng cấp tốc thiêu đốt. Trung Hạo đống nhiên rất muốn mau sớm tăng mạnh tự mình thực lực, để tự mình có thể nhanh nhất cường đại lên. Bởi vì thực lực là bù đắp thân phận cùng địa vị trên lệch đồ tốt nhất. 13. Phòng khách trên bàn ăn, tổng cộng để 4 món ăn một thang, canh kia vẫn là dùng đường quy làm như gia vị bổ huyết thang. Hiển nhiên là Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo cố ý chuẩn bị. Trung Hạo, ta đi bên ngoài tọa một lúc, ngươi sau khi cơm nước xong đi ra một chuyến thoại, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Diệp Quân Nghiên đang cùng Trung Hạo cùng đi đến phòng khách sau khi, liền hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, chờ Diệp Quân Nghiên đi ra khỏi phòng khách sau khi, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên bàn đã bị hảo bát đũa mặt trên. Nàng hẳn là cũng không có ăn qua cơm tối đi. Ý nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu phù lên. Hắn nếu như không có đoán sai, Diệp Quân Nghiên hẳn là không có thời gian ăn cơm mới đúng. Bất quá, Trung Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn chỉ là ngồi xuống, lặng lặng ăn xong rồi cơm tối, sau đó liền hướng về phòng khách bên ngoài đi ra ngoài. Diệp Quân Nghiên liền đứng ở sân nhà bên cạnh chờ Trung Hạo, chờ Trung Hạo đến gần sau khi, nàng này phương mở miệng hỏi, Trung Hạo, Hoa Thiếu Hằng đi bệnh viện đi tìm ngươi, đúng không? Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu. Bất quá, hắn cũng không có đi nói thêm cái gì. Nói thí dụ như Hoa Thiếu Hằng cho hắn 10 triệu, để hắn rời khỏi Diệp Quân Nghiên. Hắn có phải hay không cho ngươi 10 triệu, cho ngươi rời khỏi ta? Diệp Quân Nghiên ngược lại là chủ động nâng lên, chỉ bất quá, nàng nói đến đây câu nói thời điểm, thần thái nhưng là vô cùng ngưng trọng. Trung Hạo lần thứ 2 gật đầu, hắn có một loại dự cảm, Diệp Quân Nghiên chủ động nói ra cái này, nhất định là có nguyên nhân khác. Trung Hạo, ngươi đang nhìn gặp chỉ là một cái biểu tượng, hắn tuyệt đối không chỉ ngươi đang nhìn gặp đơn giản như vậy. Nếu như ngươi sau đó gặp mặt thấy hắn, hay nhất tận lực không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Diệp Quân Nghiên là một tâm tư vô cùng nhắn nhủi nữ nhân, nàng biết câu nói này nhất định sẽ khiến cho Trung Hạo hiểu lầm, thế nhưng, nàng nhưng là nhất định phải nói ra. Nàng không có đi giải thích cái gì, bởi vì đây là một cái vòng xoáy, nàng không muốn Trung Hạo quấn vào cái kia vòng xoáy bên trong. Ta biết rồi. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, trên mặt nhưng là không có bất kỳ không nhanh thần sắc. Hắn nguyên bản cũng đã rất thông minh, mà ở tế bào cường hóa sau khi, đầu óc của hắn tư duy đã là vượt qua người bình thường rất nhiều. Tại Diệp Quân Nghiên nói câu nói này thời điểm, hắn không ngừng không có bất kỳ không vui, ngược lại là nghĩ tới một cái khác khả năng. Bất quá có vài thứ, tựa hồ tất không có nói ra cần phải. 24. Ách, canh thứ 2, còn có 4.000 tự muốn chương mới, kế tục gõ chữ. Chương 52, siêu cấp tài xế. Trung Hạo, Gia Gia làm cho ta an bài cho ngươi một cái bảo mẫu chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày cùng ẩm thực, ở phương diện này, ngươi có hay không trực sao yêu cầu. Thấy Trung Hạo trên mặt cũng không hề bất kỳ không nhanh thần sắc, Diệp Quân Nghiên trong lòng đống nhiên là thở phào nhẹ nhõm, chỉ bất quá, nàng cũng không hề phát hiện tự mình tâm tình trong lúc đó yếu ớt biến hóa, mà là nhắc lên một chuyện khác. Diệp tiểu thư, Diệp lão hảo ý ta tâm lĩnh, bảo mẫu thì không cần, ta không quen người khác chiếu cố, hơn nữa hai tay của ta cũng không hề cái gì trở ngại, ta có thể tự mình chiếu cố tốt tự mình. Trung Hạo cự tuyệt, tại Diệp lão nhắc lên chủ sự tình thời điểm hắn liền chăm chú lo lắng qua, mà đáp án chính là hắn cũng không cần cái gì bảo mẫu. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, hắn bây giờ cần một cái yên tĩnh hơn nữa độc lập hoàn cảnh tăng lên thực lực cùng linh năng tâm hoạch đẳng cấp, nhiều một người bảo mẫu thì bằng với nhiều một phần lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Hơn nữa hai tay của hắn xác thực vấn đề không lớn, ngoại trừ rửa mặt có chút khó khăn ở ngoài, chuyện còn lại trên căn bản cũng không tính là cái gì. Vậy cũng tốt, ta sau khi trở lại cùng Gia Gia nói một tiếng. Diệp Quân Nghiên không có kiên trì cái gì, tại loại chuyện này phương diện nàng càng thêm tôn trọng Trung Hạo quyết định. Mà cùng Trung Hạo sau khi nói xong, nàng liền rời đi. Diệp Quân Nghiên lúc này mới đi ra khỏi cửa lớn, bên cạnh góc nơi, một cái mang mũ lưỡi trai thanh niên từ chỗ tối đi ra. Tiểu thư, thật có lỗi. Đao Phong đi đến Diệp Quân Nghiên trước mặt, ngựa khí của hắn như trước tràn đầy lãnh khốc, bất quá càng nhiều vẫn là tự trách. Buổi chiều bởi vì có Diệp Quân Nghiên bảo tiêu đội ngũ đi theo bảo hộ, hắn liền đi vội những chuyện khác, nếu như lúc đó hắn tại chỗ, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể tại trước tiên đem nữ nhân kia đánh giết, mà sẽ không xuất hiện nguy hiểm như vậy tình huống. Lúc đó ngươi không có mặt, chuyện này không trách ngươi. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, ngươi dẫn theo Đao Phong của ngươi tiểu tổ 24 giờ bảo hộ Trung Hạo an nguy, cụ thể bảo hộ kế hoạch do ngươi sắp xếp, ta chỉ cần hắn tuyệt đối an toàn. Vâng, tiểu thư. Đối với Diệp Quân Nghiên phân phó, Đao Phong không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. 31. Diệp Quân Nghiên sau khi rời đi, Trung Hạo liền trở lại tự mình trong phòng. Diệp Quân Nghiên liên quan với Hoa Thiếu Hằng những lời kia, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kích thích Trung Hạo. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên là vì tốt cho hắn, thế nhưng, hắn rất không thích cái loại cảm giác này, tất cả cuối cùng cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ cường đại. Cho nên, Diệp Quân Nghiên những lời này đối với Trung Hạo mà nói chẳng khác gì là một cái động lực, tăng lên thực lực động lực. HTTP. Nét thực lực tăng lên cũng không chỉ là tế bào cường hóa, còn có tri thức hấp thu cùng nắm giữ, cho nên tại sau khi trở về phòng, Trung Hạo liền bắt đầu tiếp tục, tám pháp chú thần kinh, nghiên cứu. Tuy rằng học tập đến rất muộn, thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai Trung Hạo liền từ trên giường bỏ dậy. Tại tối ngày hôm qua thời điểm, Trung Hạo ngược lại là nghĩ tới một cái rất tốt rửa mặt phương pháp, đó chính là đem khăn tay dùng thủy lâm thấp, sau đó trực tiếp đem ra lau mặt là được rồi. Mà hắn lúc này mới tẩy lại xong xuôi. Ngoài sân diện liền vang lên bính bính tiếng gõ cửa. Diệp Lao cùng Diệp Quân Nghiên đều là có chìa khóa, cho nên, nghe được cái kia tiếng gõ cửa, Trung Hạo trong lòng liền nhiều thêm mấy phần cảnh giác, bất quá hắn vẫn là rời khỏi phòng hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Hắn điện năng tại ngày hôm qua cũng đã bổ sung xong rồi, có điện năng tình huống dưới, Trung Hạo đối với tự thân thực lực vẫn là đỉnh có lòng tin. Xuyên thấu qua cửa lớn đôi mắt ưng, Trung Hạo nhìn thấy một cái mang mũ lưỡi trai thanh niên đứng ở cửa lớn bên ngoài. Trung Hạo thấy không rõ mặt của đối phương, bởi vì đối phương hơn một nửa cái mặt đều bị mũ cho che lại. Nhìn thanh niên thần bí kia dáng vẻ, Trung Hạo trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức mở rộng cửa, nhưng là vô cùng trực tiếp ở sau cửa hỏi, mời hỏi, ngươi tìm ai? Ta gọi Đao Phong, là Diệp tiểu thư để ta chạy tới. Ngoài cửa, thanh niên vô cùng đơn giản đáp một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đặc biệt lãnh khốc. Thanh niên cũng là vô cùng thẳng thắn, hắn không nói thêm gì, mà là trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động đi ra, sau đó bấm một số điện thoại dãy số. Trung Ngô nghe Đao Phong nói tới Diệp tiểu thư thời điểm, trước tiên nghĩ đến chính là Diệp Quân Nghiên, bất quá thanh niên thần bí kia dáng vẻ, vẫn để cho hắn bảo lưu lại tuyệt đối cảnh giác. Hơn nữa thanh niên này tên có chút kỳ quái, Đao Phong, hiển nhiên không phải tên thật. Thanh niên điện thoại rất nhanh liền bấm, mà trong điện thoại đầu, Diệp Quân Nghiên âm thanh tại điện thoại di động loa phát thanh bên trong vang lên. Trung Hạo, là ta, Diệp Quân Nghiên. Chỉ là nghe thanh âm kia, Trung Hạo cảnh giác liền đã biến mất rồi. Âm thanh là Diệp Quân Nghiên không sai, cái kia phân lạnh lạnh ngự khí tuyệt đối không là người khác có thể dễ dàng mô phỏng theo. Trung Hạo không tiếp tục do dự cái gì, trực tiếp đem cửa lớn mở ra, từ Đao Phong trong tay nhận lấy điện thoại di động sau, hỏi, Diệp tiểu thư, có chuyện gì không? Trung Hạo, tay của ngươi thụ thương kỵ xa không tiện, ra ra để Đao Phong lại đây trước tiên làm ngươi chuyên trách tài xế, còn có, ra ra buổi chiều sẽ giới thiệu một bệnh nhân cho ngươi biết, đến thời điểm Đao Phong sẽ đưa ngươi đi. Trong điện thoại đầu, Diệp Quân Nghiên vô cùng thẳng thắn nói ra Đao Phong đến đây mục đích. Bất quá, ý này cũng không phải là do Diệp Lao đưa ra, mà là Đao Phong, nếu như hắn trở thành Trung Hạo tài xế, hắn thì có hợp lý cơ xuất hiện ở Trung Hạo bên người, có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt Trung Hạo, do đó hoàn thành Diệp Quân Nghiên giao cho nhiệm vụ. Mà đối với Đao Phong cái này tuyệt hảo đề nghị, Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên tự nhiên là nhất trí thông qua. Hảo, Diệp tiểu thư, thay ta cảm ơn Diệp Lão. Trung Hạo không có từ chối, Diệp Quân Nghiên ý tứ chân chính hắn vẫn là mười phần rõ ràng, tay thụ thương không thể kỵ xa chỉ là một cái lấy cớ, hắn có thể trực tiếp tọa sĩ đi bất kỳ địa phương nào, bất quá, hắn ngựa y đi thân phận xác thực là cần một chiếc xe cùng một cái tài xế. Thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên thông xong điện thoại, Đao Phong liền cầm trong tay mang theo một cái hộp cơm đưa về phía Trung Hạo, sau đó nói, Trung tiên sinh, phần này là Diệp tiểu thư vì làm ngài chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, ngài trước tiên dùng cơm, ta tại này bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, thanh niên vẫn chỉ cửa lớn bên trái một cái chỗ đỗ xe, nơi nào chính dừng một chiếc màu nâu chạy băng băng S400 xe con. Hiển nhiên, chiếc xe này bắt đầu từ bây giờ, đó là Trung Hạo tòa giá. Hảo, cảm tạ. Trung Hạo hướng về Đao Phong đáp một tiếng cảm tạ. Tại đưa điện thoại di động đưa trả lại cho đối phương đồng thời, đưa tay đem hộp cơm nhận lấy. Vừa nay hắn chỉ là chú ý tới thanh niên bên ngoài, ngược lại là không có lưu ý thanh niên trong tay vẫn mang theo như thế một cái hộp cơm. Nếu như hắn thấy này hộp cơm, liền tính thanh niên không gọi điện thoại cho Diệp Quân Nghiên, hắn cũng sẽ tin thanh niên, bởi vì thanh niên trong tay này hộp cơm chính là Diệp Lão ngày hôm qua mang đến cái kia. 35. Ách, kế tục gõ chữ, còn có một chương chương mới. Chương 53, xoay người. Diệp Quân Nghiên chuẩn bị bữa sáng là một phần có thể bổ ích khí huyết đường đỏ đại tảo gạo nếp trúc, mùi vị vô cùng không sai. Trung Hạo nghĩ thầm này hẳn là sẽ không là Diệp Quân Nghiên tự mình chuẩn bị, bởi vì này tay nghề tuyệt đối là tiểu điếm đại chủ trình độ. Có chút chưa hết thòm thèm đem một đại phân đường đỏ đại tảo gạo nếp trúc đều uống sạch sành sanh sau, Trung Hạo lúc này mới nhấc lên máy vi tính sách tay bao bao cùng hộp cơm hướng về cửa lớn đi đến. Hắn ngày hôm nay không có đi phòng học dự định, trong thư viện có hay không tuyến rộng mang. Hắn vừa vặn có thể mang máy vi tính sách tay đi trong thư viện học tập, như vậy liền không cần tại khóa trong phòng lãng phí thời gian nào. Đi đến nơi cửa, Đao Phong đã là lái xe tại cửa chính giữa chờ đợi đã lâu. Trung tiên sinh, chúng ta bây giờ đi trường học sao? Chờ Trung Hạo tọa đến bên trong xe, Đao Phong lúc này mới hướng về Trung Hạo xin chỉ thị một tiếng, âm thanh như trước lánh khốc. Ừm, đi trường học. Trung Hạo đầu tiên là đáp một tiếng, sau đó nói, Đao Phong đại ca, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Ta gọi Trung Hạo. Từ Đao Phong gọi mà xem, Trung Hạo suy đoán đối phương hẳn là có hơn 30 tuổi, này âm thanh đại ca cần phải. Ta biết rồi. Đao Phong chỉ là vô cùng đơn giản đáp một tiếng, lãnh khốc ngựa khí hơi chút hòa hoãn một ít, bất quá dù sao vẫn là vô cùng lãnh khốc. http://net. Xe cộ cấp tốc đi xa, khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, chạy băng băng xa cũng đã đến Minh Trí Học Viện tư thuộc cửa lớn ở ngoài. Mà xa xa, Trung Hạo liền nhìn thấy chính đang chờ đợi hắn Tần Hữu. Tần Hồng Huy lần này không có cùng đi, Tần Hữu là hắn cái kia chiếc Lan Bác Cơ Nhi xe thể thao lại đây, ngoại trừ không thể nói chuyện ở ngoài, hắn bán tương đều là vô cùng hoàn mỹ. Cao đại xoáy khí, tức giận bề ngoài cùng quý báo xe thể thao, đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, vẫn là phi thường có lực trùng kích. Trung Hạo không có để Đao Phong đem lái xe quá khứ, mà là ở xa xa ngừng lại. Tần Hữu chính vô cùng thiếu kiên nhẫn chờ Trung Hạo đến, hắn một bên nhìn bốn phía, một bên liên tục nhìn thời gian. Bình thường yêu thích dựa vào xe thể thao bãi khốc hắn, ngày hôm nay cũng không có hứng thú gì. Cách đi học thời gian là càng ngày càng gần, mà đang ở Tần Hữu thiếu kiên nhẫn sắp đến cực hạn thời điểm, hắn chợt phát hiện, phía trước cách đó không xa tựa hồ có người chính hắn ngoắc tay. Dưới ánh mắt ý thức vọng bên kia nhìn tới, Tần Hữu đầu tiên nhìn thấy chính là một cái khí chất nho nhã thanh tú thanh niên, chỉ là cảm giác làm sao có chút quen thuộc mà thôi. Mà chờ nhìn rõ ràng Trung Hạo tướng mạo sau, Tần Hữu dĩ nhiên là há to miệng. Liên hợp đều có chút không cách nào hợp lại. Thần sắc của hắn trong lúc đó tràn đầy khó mà tin nổi cùng không tin, bởi vì hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này Trung Hạo cùng hắn trong ấn tượng Trung Hạo liên hệ ở chung một chỗ. Một người là tử quê mùa, mà bây giờ cái này, nhưng là một cái hắn không muốn thừa nhận khí chất nam. Một điểm trọng yếu nhất chính là, cái này quê mùa lại còn là ngồi một chiếc chạy băng băng xa đến. Tần Hưu thật sự rất muốn suy tự mình một cái lòng bàn tay xem Hạ không đang nằm mơ, bởi vì hắn thật sự là không thể tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này sẽ thật sự là. Quê mùa đều sẽ xoay người, Tần Hưu cảm giác này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhưng mà hết thể này tựa hồ lại không có so với chân thực đến hắn không thể không hướng về Trung Hạo đi đến. Chờ đến gần sau khi, Tần Hưu trên căn bản có thể khẳng định đó cũng không phải nằm mơ, mà là sự thực, chỉ là sự thực này nhưng là để hắn càng thêm khó mà tin nổi. Xoay qua chỗ khác, đem trên y cởi. Trung Hạo tại Tần Hưu đi tới thời điểm, đã là từ trong ví tiền đem ngân châm lấy ra. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, lần này Tần Hưu cũng chưa có kéo dài cái gì, mà là quay người sang đi, vô cùng thẳng thắn liền đem trên y cởi xuống. Trung Hạo cầm lên châm bắt đầu thi nổi lên châm đến, cùng ngày hôm qua như thế, hắn chỉ là hơi chút khôi đến một chút Tần Hưu ách kỷ môn bên trong thần kinh nguyên mà thôi, âm thanh khả năng muốn so với ngày hôm qua khá hơn một chút, nhưng là tuyệt đối hữu hạn. Mà ngay tại lúc này, một chiếc màu đỏ xe thể thao từ đằng xa rít gào mà tới. Xe thể thao đầu tiên là từ Trung Hạo cùng Tần Hưu trước mặt gào thét mà qua, bất quá rất nhanh, cái kia xe thể thao liền đã là ngừng lại. Bên trong xe, một tấm đẹp đẽ kiêu ngạo khuôn mặt, chính nhất mặt khó mà tin nổi nhìn Trung Hạo cùng Tần Hưu nơi. Đây là một chiếc màu đỏ mã toa kéo đế xe thể thao, mà lái xe nữ nhân, chính là Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên phản ứng cùng Tần Hưu vô cùng tương tự, nàng miệng há hốc đều có chút hợp không đứng lên. Trong ánh mắt khó mà tin nổi càng là cực kỳ nồng nặc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhìn ngoại hình gần như là long trời lở đất Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nếu như không phải Trung Hạo khuôn mặt làm cho nàng cảm nhận được quen thuộc vô cùng, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt cái này bất kể là ngoại hình cùng khí chất đều hết sức ưu tú thanh niên, dĩ nhiên thật sự sẽ là Trung Hạo. So với Tần Hữu mà nói, Trung Hạo đối với Mộ Tử Nhiên trùng kích không thể nghi ngờ càng to lớn hơn một ít. Mà phần này trùng kích, đối với Mộ Tử Nhiên mà nói, có thể nói là tràn đầy kéo dài tính cùng kinh ngạc tính. Vào lúc này Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên rõ ràng Trung Hạo vì sao lại xuất hiện ở cái kia Bích Ba Tú hình tượng hội sở bên trong, chỉ là, nàng nhưng là không thể tin tưởng Trung Hạo trên người dĩ nhiên sẽ xuất hiện to lớn như vậy biến hóa. Một cái từ nhỏ bị nàng xem thường phế vật vị hôn phu, đang bị nàng hãm hại đuổi ra mộ ra sau khi, nhưng là bắt đầu dần dần tản ra chói mắt hào quang. Nhìn khí chất nho nhã thanh tú Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên có một loại muốn cười kích động, thế nhưng nàng cười không nổi. Bởi vì Trung Hạo đặc sắc giống như là từng nhát lòng bàn tay bình thường trần trụi đánh vào trên mặt của nàng, hơn nữa Trung Hạo càng đặc sắc, này lòng bàn tay lại càng nặng, càng trở nên vang dội. Vào lúc này, Mộ Tử Nhiên nghĩ tới ngày hôm qua tại Bích Ba Tú hội sở một màn kia, cùng với cái kia xuất hiện ở Trung Hạo bên người nữ nhân thần bí. Rất nhanh, Mộ Tử Nhiên lại nghĩ tới Trung Hạo đối với mâu thân của nàng làm tất cả. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục. Nàng không biết Trung Hạo sử dụng biện pháp gì, dĩ nhiên để mẫu thân của nàng tại chỗ liệu không khống chế, mất hết mặt mũi. Hơn nữa chuyện này không biết bị ai cho tiết lộ ra, hiện tại đã trở thành trong vòng rất nhiều người trong miệng tiếu liêu. Mộ Tử Nhiên vẫn mười phần rõ ràng ký, mẫu thân của nàng sau khi trở lại cái kia gần như điên cuồng dáng vẻ, còn nàng nữa phụ thân nghe được tin tức sau cái kia thiếu chút nữa kinh ngạc dại ra khuôn mặt. Mà hết thảy này, đều cùng người nam nhân trước mắt này có quan hệ. Trung Hạo, ngươi đắc ý đi, ngươi đắc ý không được bao lâu. Mộ Tử Nhiên cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Trung Hạo một chút, sau đó trực tiếp giẫm hạ chân ga nhanh chóng đi. Tại Mộ Tử Nhiên xe thể thao nổ vang mà đi thời điểm, Trung Hạo cũng hoàn thành đối với Tần Hưu thi châm. Tần Hưu thì lại là có chút vội vã thử một thoáng âm thanh, tuy rằng vẫn thì không cách nào nói chuyện, thế nhưng hắn phát sinh âm thanh nhưng là biến lớn tiếng một ít, thậm chí có một chút âm điệu. Trung Hạo đem ngân châm thu hồi châm trong hộp, sau đó trực tiếp nói, được rồi, ngươi ngày mai trở lại đi. Tần Hưu cũng không muốn tại Trung Hạo trước mặt nhiều dừng lại cái gì, hắn lạnh lùng nhìn Trung Hạo một chút, sau đó liền mặc quần áo vào rời khỏi. Hắn đang chờ âm thanh khôi phục, chỉ cần âm thanh vừa khôi phục, hắn sẽ trên ngựa, lập tức phản kích, sau đó đem tất cả những thứ này sỉ nhục đều gấp 10 lần trả lại cho Trung Hạo. 36. Ách, chương 4, 8.000 tự xong xuôi. Đợt, tiểu lệnh ngày hôm nay đỉnh bi kịch, vốn cho là lão bà ngày hôm nay từ nhà mẹ đẻ trở về rốt cục có thời gian gõ chữ. Kết quả nhạc mẫu bên kia xuất ra một ít chuyện, lão bà mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều lúc này mới về đến nhà, hết chỗ nói rồi, cũng may không có thất ước, chỉ là muộn một chút, hướng về đại gia nói một tiếng xin lỗi. Chương 54, Hứa Linh bệnh. Trung Hạo nhấc lên máy vi tính sách tay bao bao sau khi, liền trực tiếp tiến vào trong học hiệu, hắn đem tự mình số điện thoại giao cho Đao Phong, đồng thời để Đao Phong tại hạ khóa sau đó lại tới đón hắn. Hay là bởi vì hình tượng thay đổi, Trung Hạo phát hiện rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn trong lúc đó đều có một chút không giống. Ngoại hình cùng khí chất biến hóa lớn, để rất nhiều người đều nhận hắn không ra, trái lại, rất nhiều nữ sinh nhìn ánh mắt của hắn trong lúc đó, đều nhiều hơn một chút thần sắc khác thường. Cái loại ánh mắt này Trung Hạo vẫn là hết sức quen thuộc, trên căn bản rất nhiều nữ sinh nhìn Tần Hưu ánh mắt đã là như thế. Hắn tuy rằng không bằng Tần Hưu cao đại xoáy khí, thế nhưng trên người hắn cái loại này tao nhã nho nhã khí chất nhưng là Tần Hưu không cách nào có, phần này khí chất đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, tương tự có cực đại lực sát thương. Đối với những ánh mắt này, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ đắc chí hoặc là lâng lâng tâm tính, hắn bây giờ nhất định phải bảo trì hảo bình thường tâm tính, đối với hắn bây giờ mà nói, chân chính quan trọng nhất đó là tăng lên tự thân thực lực. Chỉ có thực lực tăng lên, hắn này mới có thể làm hắn muốn chuyện cần làm, có thể không e ngại bất luận người nào. Không có lựa chọn đi phòng học đi học, Trung Hạo dọc theo đường đi trực tiếp đi tới thư viện bên kia, Minh Trí học viện tư thục tôn sùng chính là xuất sắc thành tích học tập, bất kỳ học sinh chỉ cần có xuất sắc thành tích, tại trong học hiệu đều có thể có lớn vô cùng tự do độ. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo hoàn toàn có thể mang hắn trọng tâm đặt ở thư viện bên này, còn cuộc thi, đối với hắn bây giờ mà nói đã là vô cùng chuyện đơn giản. Vào lúc này thư viện là vô cùng yên tĩnh, Trung Hạo tại y khoa sách tra cứu tịch chuyên khu bên cạnh tìm một góc hẻo lánh dưới trướng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một dùng thụ thương hai tay đem máy vi tính sách tay từ bên trong bọc lấy ra. Ngón tay có thể động. Sử dụng máy vi tính sách tay hay là không có bất cứ vấn đề gì, thử tiêu liền trực tiếp tại bình mỏ khu tiến hành khống chế là được rồi. Thiết trí một thoáng, các loại, chờ máy vi tính sách tay cùng trường học thư viện vô tuyến mạng lưới liên tiếp sau khi, Trung Hạo liền rời đi chỗ ngồi hướng về bên cạnh y khoa thư tịch chuyên khu đi đến. Hắn tuy rằng tự học y khoa chuyên nghiệp tri thức 8 năm, nhưng là trừ châm cứu ở ngoài, hắn đối với trung y cái khác lĩnh vực lý giải cùng nghiên cứu nhưng là quá thấp, nói thí dụ như... Đơn giản nhất bắt mạch cùng mở phương thuốc các loại, hắn đều là không biết. Thậm chí một ít tầm thường thuốc đông y hắn e sợ đều thì không cách nào phân rõ, cho nên, hắn bây giờ nhất định phải dành thời gian đem phương diện này cơ sở đánh hảo mới được. Có máy vi tính tại, hắn trên căn bản đụng tới cái gì không rõ địa phương đều có thể trực tiếp lên mạng tra, tại những cơ sở này phương diện, bách độ vẫn là thập phần cường đại. Chọn lựa mấy quyển liên quan với thuốc đông y phương diện thư tịch sau khi, Trung Hạo liền trở lại chỗ ngồi bắt đầu cấp tốc học tập lên. Trải qua tối ngày hôm qua cường hóa, Trung Hạo phát hiện tự mình tư duy lại một lần nữa có một chút yếu ớt tăng lên, chỉ là tăng lên độ cong cũng là biến nhỏ đi một chút. Dựa vào mạnh mẽ tư duy cùng với trí nhớ, Trung Hạo xem lên những thuốc đông y này thư tịch tốc độ có thể nói là mau kinh người. Dù sao những thuốc đông y này phương diện thư tịch chỉ cần dựa vào xuất sắc trí nhớ đem nội dung bên trong nhớ kỹ là được rồi, cũng không cần trả giá quá nhiều tinh lực đi lý giải cái gì. Đương nhiên, thuốc đông y chủng loại vạn ngàn. Muốn đem hết thảy thuốc đông y chủng loại cùng với công dụng vân vân nhớ kỹ, cũng không phải là trong thời gian ngắn chuyện ở giữa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T-47 Ôm hai bản liên quan với triết học phương diện kết tác, Hứa Tính Di khinh bước tiến đi vào thư viện bên trong. Thanh nu tóc dài theo gió nhẹ tại nhẹ nhàng đong đưa, màu trắng làn váy tại trong lúc đi phảng phất gợn nước bình thường tạo nên đạo vệ sóng gợn, Hứa Tính Di trên người cái kia phân thanh thuần cùng yên tĩnh. Rất dễ dàng để nam sinh nhớ lại ngây ngô lúc thầm mến quá đệ một bé gái. Tại rất nhiều nam sinh trong ký ức, lúc trước thầm mến quá đệ một bé gái mãi mãi cũng phảng phất những đám mây trên trời, thanh sơn tiểu bạch hoa, thanh thuần hơn nữa thánh khiết. Cùng Trung Hạo như thế, Hứa Tính Di bình thường trừ một chút trọng yếu chương trình học ở ngoài, còn lại thời gian đều sẽ chọn tại thư viện bên trong xem một ít cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp thư tịch. Đi vào thư viện bên trong, Hứa Tính Di liền ôm thư hướng đi triết học sách tra cứu tịch chuyên khu. Mà đang ở nàng đi đến triết học sách tra cứu tịch chuyên khu thời điểm, ánh mắt của nàng đống nhiên bị đối diện y khoa sách tra cứu tịch chuyên khu nơi một thân ảnh hấp dẫn lấy tầm mắt. Nơi nào, Trung Hạo đang nhanh chóng lật xem một quyển thuốc đông y đại toàn, tốc độ rất nhanh. Hứa Tính Di đầu tiên là cảm giác thấy hơi quen thuộc, mà chờ nàng thấy rõ Trung Hạo dung mạo lúc, nàng cái kia linh động hơn nữa trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Là hắn, Trung Hạo. Hứa Tính Di có chút không thể tin tưởng nhìn Trung Hạo. Nàng không nghĩ tới trong ngày này, Trung Hạo trên người dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy biến hóa to lớn. Nếu như trước đó Trung Hạo bề ngoài cùng khí chất chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, như vậy, giờ khác này Trung Hạo bề ngoài cùng khí chất tuyệt đối có thể dùng ưu tú để hình dung, hơn nữa còn là vô cùng ưu tú. Lập tức, Hứa Tính Di ánh mắt rơi vào Trung Hạo cái kia thụ thương trong hai tay, cái kia bị băng bó giống như là bánh trưng bình thường bàn tay, giờ khác này chính vô cùng linh xảo lật lên thư, hơn nữa lật sách tốc độ vẫn phi thường nhanh. Nhìn một màn này, Hứa Tĩnh Di trong đầu nhớ lại ngày hôm qua cùng Trung Hạo đối thoại, còn có tại quả táo chuyên bán điếm đang nhìn gặp những này. Lần này, nàng có thể không tin Trung Hạo chỉ là phiên phiên mà thôi. Chỉ ít, Trung Hạo cái kia kinh người trí nhớ liền để nàng khắc sâu ấn tượng, bất quá lần này nàng không có hướng về Trung Hạo đi tới, ngày hôm qua nàng chỉ là tò mò mà thôi, mà bây giờ lại quá khứ, ý nghĩa thì không như vậy. Cho nên, nàng đem ánh mắt từ Trung Hưởi thu lại rồi, tiếp theo sau đó nàng chuyện của chính mình. Tìm mấy phần vừa ý triết học tên làm, Hứa Tĩnh Di cũng là đánh một chỗ hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Cùng Trung Hạo cái kia cấp tốc đọc sách tốc độ không giống, Hứa Tĩnh Di đọc sách thời điểm làm cho người ta cảm giác vô cùng yên tĩnh, rất yên tĩnh cảm giác. Tình cờ, Hứa Tĩnh Di ánh mắt sẽ nhìn phía Trung Hạo nơi. Mà suy đoán của nàng cũng là chiếm được tiến thêm một bước chứng thực, Trung Hạo vẫn duy trì loại cao tốc kia đọc sách tốc độ, nếu như chỉ là phiên lật xem, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ sáng sớm chương trình học đều sắp muốn lúc kết thúc, Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên nhận được một cái tin nhắn, nàng nhìn thoáng qua tin nhắn sau khi liền từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng về thư viện bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này mới đi ra khỏi thư viện cửa lớn, Hứa Tĩnh Di liền nhìn thấy chính hướng về nàng đi tới Hứa Linh. Thấy Hứa Tĩnh Di, Hứa Linh khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra ngại ngùng thẹn thùng nụ cười, chỉ là tại ánh mặt trời soi sang dưới, nàng khuôn mặt nhỏ càng hiện ra trắng xám một chút, miệng nhỏ cũng chỉ còn lại có đỏ ửng nhàn nhạt. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền vô cùng khí chất nhu nhược càng hiện ra suy nhược một chút, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã, cũng. Đến gần sau khi, Hứa Linh liền kéo lên Hứa Tĩnh Di cánh tay, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, Tĩnh Di tả, ta liền biết ngươi nhất định tại thư viện bên này, thời gian sắp xỉ rồi, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ừm, chúng ta đi thôi. Hứa Tĩnh Di đáp một tiếng, bất quá lúc này mới đi vài bước, Hứa Tĩnh Di tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Hứa Linh. Thúc thúc ngày hôm qua nói có cái bằng hữu hướng về hắn giới thiệu một cái trình độ rất cao trung y, có phải hay không buổi chiều sẽ đi qua? Hứa Linh trên mặt nhưng là tránh qua một tia ảm đạm, sau đó có chút thống khổ đáp, Tĩnh Diên tả, ngươi có thể hay không giúp ta một chút, ta không muốn gặp lại bất kỳ thầy thuốc, bọn họ căn bản là trị không hết ta bệnh, chỉ có thể lần lượt làm cho ta tuyệt vọng, Tĩnh Diên tả, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Thấy Hứa Linh cái kia thống khổ dáng vẻ, Hứa Tĩnh Di mặt cười bên trên nhất thời tràn đầy liên ý. Nàng nhẹ nhàng đem Hứa Linh ôm vào trong lòng, sau đó nhẹ giọng an ủi, Hứa Linh, chúng ta lại gặp một lần có được hay không, ngươi không phải còn có mộng tưởng không có thực hiện sao, tại sao không lại cho tự mình một lần cơ hội đây. Hứa Linh đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Hứa Tĩnh Di ngực trong miệng, nàng tựa hồ đang sợ sệt cái gì, hoặc là đang do dự cái gì, hồi lâu sau, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên đến, cái kia thanh tú đẹp đẽ trong đôi mắt to cũng là nhiều hơn mấy phần nước mắt quang. Tĩnh Diên tả, ta nghe ngươi. Nếu như lần này vẫn là thất bại, ta sau đó đều sẽ không gặp lại cái gì thầy thuốc. Hứa Linh chậm rãi nói rằng, từ một câu nói kia trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng đối với mỗi lần kia tuyệt vọng đã là tràn đầy sợ hãi. Ừm, đây là một lần cuối cùng. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng vì làm Hứa Linh lau đi khỏe mắt nước mắt thủy, nàng biết tự mình an ủi hiện ra có chút tái nhợt vô lực, hay là cũng có thể nói là một loại lừa dối. Chỉ cần có bất kỳ một tia cơ hội, nàng vẫn là sẽ khuyên Hứa Linh, hơn nữa. Nàng biết thúc thúc cùng thẩm thẩm cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là cái kia bệnh, thật sự có thể trị hết sao? Hứa Tĩnh Di hướng về tự mình hỏi một tiếng, mà đáp án của nàng, nhưng là càng thêm trắng xám vô lực. 42. Một cái sáng sớm thời gian, Trung Hạo trên căn bản đều là tại học tập trong lúc đó vượt qua, vẫn các loại, chờ tới trường học sáng sớm một lần cuối cùng tan học tiếng chuông hưởng xong, Trung Hạo lúc này mới kết thúc lần này học tập. Một cái sáng sớm thời gian. Hắn đầy đủ là nhìn tiếp cận 4 bản liên quan với thảo dược phương diện thư tịch. Bằng vào nhanh nhẹn tư duy cùng cường đại ký đã lực. Hắn chỉ là dùng một buổi sáng thời gian, liên đối với thảo dược chủng loại cùng với công dụng có một cách đại khái hiểu rõ. Loại học tập này tốc độ hầu như có thể dùng khủng bố để hình dung, cũng làm cho Trung Hạo đối với học tập nhiệt tình cao vô cùng chướng. Dựa vào loại học tập này tốc độ, hắn tin tưởng tự mình tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong đem tự thân học thức phong phú lên, y học chỉ là một người trong số đó. Còn có kinh tế, điện tử, hóa chất các loại. Hoàn thành học tập, Trung Hạo tại cho Đao Phong gọi điện thoại đồng thời, vẫn từ thư viện mượn mấy quyển thuốc đông y phương diện thư tịch mang về xem. Buổi chiều Diệp Lão sẽ mang hắn đi gặp một bệnh nhân, hắn trên căn bản cũng không có thời gian nào đến trường học. Mà đối với tự mình đệ một bệnh nhân, Trung Hạo vẫn là vô cùng chờ mong. Này chính là hắn bước lên thành công bước thứ nhất, một bước này hắn chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. 17. Ách, 3.000 tự chương tiết. Buổi tối còn có chương mới, phiếu đề cử đã đạt đến 900, cách 1.000 con là một cự sa, hy vọng đại gia có thể giúp tiểu lệnh đem ngày hôm nay phiếu đề cử đột phá 1.000 số lượng, cảm tạ mọi người. Chương 55, cao thủ. Trung Hạo đi ra khỏi trường học thời điểm, Đao Phong đã là lái xe ở trường học nơi cửa chờ hắn. Đao Phong đã vì làm Trung Hạo mở ra cửa xe, bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị hướng về chạy băng băng xa đi tới thời điểm, một bên diện bao xa bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh vào tới, đồng thời trực tiếp nằm ngang ở Trung Hạo cùng chạy băng băng xa chính giữa. Ngay sau đó, năm tên đầy mặt sát khí thanh niên cấp tốc từ bên trong xe vọt ra, những thanh niên này trên tay đều cầm dùng công kích vũ khí, có tiểu khảm đao, cũng có chuyên môn hạ độc thủ đinh sắt côn. Chỉ là nhìn một màn này, Trung Hạo đã có dự cảm những người này nhất định là hướng về phía hắn đến. Ánh mắt của hắn vẫn cấp tốc nhìn về những thanh niên này vũ khí trong tay mặt trên, bất kể là cái kia tiểu khảm đao vẫn là đinh sắt côn, cũng đã làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn điện năng tuy rằng cường đại, thế nhưng nhất định phải tiếp xúc đến thân thể của đối phương mới được, tại trong tay đối phương đều cầm vũ khí tình huống dưới, hơn nữa còn là lấy một địch năm, Trung Hạo đối với tự mình nhưng là một chút lòng tin đều không có. Trung Hạo trước tiên nghĩ đến chính là chạy, hắn biết tự mình giờ khắc này nhất định là đánh không lại những người này, bất quá nếu như hắn muốn chạy trốn chạy, những người này cũng khẳng định không đuổi kịp hắn. Tại ngày hôm qua tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo thân thể tố chất lại một lần nữa chiếm được toàn diện tăng lên. Tuy rằng thân hình của hắn xem ra vẫn là vô cùng gầy yếu, thế nhưng hắn bây giờ lực bộc phát cùng tốc độ tuyệt đối có thể cùng trên cái thế giới này ưu tú nhất chạy nhanh vận động viên sánh ngang nhau. Là ai chỉ khiến các ngươi chạy tới? Bất quá, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức chạy trốn, mà là hướng về những thanh niên này lạnh lùng hỏi một tiếng. Mà tại lúc nói chuyện, đầu óc của hắn bên trong cấp tốc hiện lên hai cái tên, Hoa Thiếu Hằng cùng Diệp Thiến. Hai người kia tối có động thủ động cơ, đặc biệt là Diệp Thiến. Trước mặt mọi người liệu không khống chế làm cho nàng mất hết mặt mũi, lấy Diệp Thiến cái loại này tử sĩ diện tính cách, hiện tại nhất định là hận chết hận đến muốn chết. Hoa Thiếu Hằng cũng có thể có, bất quá có thể xảy ra muốn so với Diệp Thiến nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết đi, thành thật một chút đi theo chúng ta một chuyến, bằng không. Một cái đi đầu thanh niên cười lạnh đáp lại Trung Hạo một câu, sau đó cấp tốc hướng về bên người mấy người khiến cái ánh mắt, ra hiệu đại gia đem Trung Hạo bao vây lại. Trung Hạo cũng không muốn rơi vào những người này trong vòng vây, bất quá, ngay hắn chuẩn bị xoay người chạy trốn thời điểm, quỷ dị một màn xảy ra. Cái kia đi đầu thanh niên thân thể giống như là hứng chịu đòn nghiêm trọng giống như vậy, cả người bỗng nhiên bị mạnh mẽ đánh bay vài mét, sau đó tầng tầng đánh vào xì mảng mặt đường bên trên. Bính! Trầm trọng tiếng va chạm, giống như là vật nặng thể từ trời cao rơi xuống đất giống như vậy, cái kia đi đầu thanh niên liền dãy rủa đều không có tới cùng dãy rủa một thoáng, liền trực tiếp ngất đi. Mà ở thanh niên bị vừa đứng địa phương, nhưng là xuất hiện một cái mang mũ lưỡi chai lanh khốc thanh niên. Đao Phong. Trung Hạo trước tiên liền nhận ra cái kia lanh khốc thanh niên thân phận đi ra, hơn nữa, nếu như hắn không có đoán sai, vừa mới cái kia đi đầu thanh niên hẳn là chính là bị Đao Phong cho đánh bay. Mà Đao Phong động tác kế tiếp, cũng là nghiệm chứng Trung Hạo suy đoán. Chỉ thấy hắn cấp tốc hướng về gần nhất một tên thanh niên phóng đi, thanh niên kia vẫn không có đến từ vừa nãy đột phát biến hóa trong lúc đó hoảng quá thần đến. Liền bị Đao Phong một quyền tầng tầng đánh vào trên bụng, cả người giống như là tử tôm bình thường quyền ở cùng nhau, sắc mặt tái nhợt. Ba thanh niên khác tại Đao Phong động thủ sau khi rốt cục thì phản ứng lại đây, ba người cấp tốc cầm vũ khí hướng về Đao Phong xông qua. Trung Hạo không biết Đao Phong thân thủ như thế nào, hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, tiện tay đem máy vi tính sách tay bao bao vứt đến trên đất sau khi, cả người gần như là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Đao Phong nơi xông qua. Chỉ là, Trung Hạo tốc độ vẫn là chậm một chút. Tại hắn khải bộ đồng thời, Đao Phong cũng là động. Trung Hạo lúc này mới chạy đến một bước, Đao Phong cũng đã là giải quyết chiến đấu. Hắn đầu tiên là vô cùng tinh chuẩn đánh trúng gần nhất một thanh niên cầm khảm đao cổ tay, tại đem trong tay đối phương khảm đao đánh bay đồng thời, một cái con dao trực tiếp tầng tầng đánh ở tại thanh niên sau gáy nơi, đem đối phương cho trực tiếp đánh ngất. Ngay sau đó, hắn phảng phất sau lưng trường nhãn giống như vậy, một cái xoay người liền tránh được hai thanh niên khác công kích, đồng thời thừa cơ bắt nạt thân áp sát. Nhất quyền nhất cước trực tiếp đem hai thanh niên kia cũng là thả ngã xuống đất. Tất cả những thứ này hầu như chính là tại trong chốc lát hoàn thành, Đao Phong động tác liền phảng phất nước chảy mây trôi giống như vậy, cái kia ba cái cầm vũ khí thanh niên ở trước mặt của hắn căn bản là không đỡ nổi một đòn. Trung Hạo vọt tới một nửa thân hình mạnh mẽ ngừng lại, trong ánh mắt của hắn càng là tràn đầy giật mình vẻ. Đao này Phong thực lực cũng không tránh khỏi cường có chút biến thái, năm cái cầm vũ khí thanh niên ở trước mặt của hắn nhưng là liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Hơn nữa Đao Phong vẫn là dùng tuyệt đối ưu thế dễ dàng giải quyết chiến đấu. Trung Hạo thậm chí đều có chút hoài nghi, tại Đao Phong trước mặt, hắn có phải hay không liền sử dụng điện năng cơ hội đều không có. Cao thủ chân chính. Đây là Trung Hạo giờ khắc này dành cho Đao Phong đánh giá, tại Đao Phong trước mặt, hắn Trung Hạo trên căn bản có thể dùng hàng lợm để hình dung. Vào lúc này, Trung Hạo đống nhiên rõ ràng tại sao Diệp Lao sẽ an bài Đao Phong cho tự mình khi tài xế. Đao Phong không chỉ là một cái tài xế, hơn nữa còn là một cái cường lực bảo tiêu. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo trong lòng đống nhiên nhiều thêm một ít ái ý. Hắn là cứu Diệp Lao không sai, thế nhưng Diệp Lao báo lại nhưng là càng nhiều, hơn nữa càng thêm tận tâm. Trung Hạo, chúng ta đi thôi. Ngay Trung Hạo trong suy tư, Đao Phong đã là hướng về hắn đi tới, ngựa khí của hắn như cũ là lạnh như vậy khốc, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đao Phong đại ca, ngươi trước tiên chờ ta một thoáng, ta đi hỏi một thoáng nhìn là ai phái bọn họ chạy tới. Trung Hạo liếc mắt nhìn trên đất cái kia năm vị thanh niên, hắn muốn biết đến cùng là Hoa Thiếu Hàng phái bọn họ chạy tới, vẫn là Diệp Thiến. Cái này không cần hỏi, bọn họ chỉ là một ít tiểu nhân vật, sẽ không biết. Đao Phong vô cùng thẳng thắn nói rằng. Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo ngâm lại cũng là có chút đạo lý. Lấy Hoa Thiếu Hàng cùng Diệp Thiến thân phận mà nói, đối với chuyện như thế này Diện chắc chắn sẽ không đem thân phận tiết lộ ra ngoài, hắn coi như là hỏi, cũng sẽ không hỏi ra đồ vật gì. Ừm, cái kia chúng ta đi thôi. Trung Hạo bỏ qua câu hỏi dự định, đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền đem ném xuống máy vi tính sách tay bao bao lượm trở về, sau đó cùng Đao Phong cùng hướng về chạy băng băng xa nơi đi đến. Tại trong lúc đi, Trung Hạo ánh mắt đống nhiên là rơi vào Đao Phong trên người. Đao Phong vừa nãy cái kia trong nháy mắt thể hiện ra đến thân thủ, cùng với những thanh niên kia vũ khí trong tay, để hắn ý thức được một cái so sánh với vấn đề nghiêm trọng. Thân thể tố chất của hắn tại linh năng cường hóa sau khi tuy rằng tăng lên rất nhiều, thế nhưng thân thủ của hắn nhưng là quá yếu, tranh đấu kinh nghiệm cũng là phi thường khan hiếm. Nếu như đụng với như Đao Phong cái dạng này cao thủ, hoặc là những này cầm vũ khí đối thủ, như vậy hắn điện năng khả năng liền phái không lên bao lớn công dụng. Thế nhưng, nếu như hắn có thể có như Đao Phong cái dạng này thân thủ, như vậy điện năng tồn tại đối với hắn Trung Hạo mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh giống như vậy, hai người này kết hợp, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn đạt được một cái chất tăng lên. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo nhìn Đao Phong trong ánh mắt, dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần chờ đợi. 42. Chương 56, kiểm tra. Trung Hạo, tiểu thư đã vì ngươi chuẩn bị xong cơm trưa, chúng ta bây giờ trước về sân sao. Lên xe, Đao Phong liền cấp tốc hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Diệp tiểu thư nàng đã đến rồi. Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo trong đầu nhất thời hiện lên Diệp Quân Nghiên thân hình. Không có, là Diệp tiểu thư phái người đưa tới. Đao Phong vô cùng mười thúy đáp một tiếng. Ồ. Trung Hạo đáp một tiếng, trong đầu của hắn hiện lên Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh thân hình, trong lòng đống nhiên có một loại hơi cảm giác mất mát. Bất quá loại cảm giác này cũng không hề kéo dài bao lâu, Trung Hạo ánh mắt rất nhanh liền nhìn về Đao Phong nơi. Do dự chỉ chốc lát sau, hắn cuối cùng vẫn là hướng về Đao Phong hỏi, Đao Phong đại ca, ngươi có thể hay không dạy võ công cho ta? Mặc dù có chút đường đột, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, đây cũng là một lần vô cùng chân quý cơ hội. Đao Phong đầu tiên là trầm mặc một thoáng, sau đó dùng hắn cái kia đặc biệt lánh khốc gầm thanh đáp, ta cũng không phải là võ công, là một loại bác. Đánh thuật, đối với thân thể tố chất, thiên phú cùng với nghị lực đều có cực cao yêu cầu, ngươi xác định ngươi muốn học tập. Vật lộn thuật là Đao Phong lâm thời thay đổi, bởi vì hắn sở học cũng không phải là cái gì võ công, mà là chém giết thuật. Chém giết thuật, liên bằng vì làm tinh chuẩn trực tiếp nhất phương thức, tại là hữu hiệu nhất hiệu cách bên trong đối địch nhân tạo thành to lớn nhất thương tổn. Vâng. Trung Hạo khẳng định chắc chắn đáp một tiếng, hắn bất kể là võ công vẫn là vật lộn thuật, chỉ cần có thể mang tự thân thực lực tăng lên là được rồi. Mà Đao Phong ba cái yêu cầu bên trong, thân thể tố dưỡng chất cùng nghị lực hắn đều là có thể bảo đảm. Linh năng tế bào cường hóa chính để thân thể tố chất của hắn cấp tốc tăng lên, đạt đến Đao Phong yêu cầu tuyệt đối không thành vấn đề. Nghị lực cũng không cần nói, điểm này Trung Hạo đối với tự mình vẫn luôn là tràn đầy tự tin. Về phần thiên phú, tại linh năng đối với đại não tế bào cường hóa sau khi, hắn bây giờ tư duy có thể nói là càng thêm nhanh nhẹn, cũng hẳn là không thành vấn đề. Đao Phong cũng không hề trên ngựa, lập tức đáp ứng, hắn là gặp gỡ Trung Hạo ra tay. Chính như hắn đánh giá như vậy, Trung Hạo bước chân phủ phiếm vô lực không có lực bộc phát. Bước tiến nghiệp dư động tác ngốc không có phối hợp tính, không có bất kỳ võ thuật cơ sở, ngoại trừ thần bí kia điểm huyệt ở ngoài, Đao Phong cũng không cho là Trung Hạo có học tập hắn bộ kia chém giết thuật thiên phú cùng điều kiện. Bất quá hắn cũng không hề trực tiếp từ chối, chỉ là dùng hắn cái kia đặc biệt lánh khốc âm thanh nói rằng, ta có thể dạy ngươi, bất quá ta cần đối với ngươi tiến hành một lần kiểm tra, ngươi nhất định phải thông qua mới được. Nếu như Trung Hạo có thể thông qua hắn kiểm tra, hắn ngược lại cũng nguyện ý giáo Trung Hạo mấy tay, nếu như không cách nào thông qua kiểm tra, hắn vừa vặn có thể từ chối Trung Hạo. Không có vấn đề. Trung Hạo nhưng là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, những khác tất cả đều không trọng yếu, chỉ cần Đao Phong nguyện ý dạy hắn là được rồi. Đối với kiểm tra, hắn vẫn có mấy phần tin tưởng. 41. Cách sân còn có khoảng cách hơn 100 mét thời điểm, Trung Hạo liền nhìn thấy ngoài sân dừng một lượng hào hoa bỉnh lì xe con. Bên cạnh xe, một người mặc màu bạc tây trang người trung niên chính đang lặng lặng đứng. Người trung niên mặt hình ngay ngắn, đứng tư trầm ổn đại khí, khí độ cũng là vô cùng không sai, vừa nhìn liền biết là cái loại này trên thương trường thành công nhân sĩ loại hình. Tại Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, Đao Phong đã là trực tiếp lái xe trực tiếp dừng ở sân cửa đại môn nơi. Trung Hạo cùng Đao Phong lúc này mới vừa xuống xe, người trung niên kia liền nhanh chân bước qua, hắn cầm trong tay một tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh thiếp đưa về phía Trung Hạo sau, tự giới thiệu mình: "Trung tiên sinh, ngươi được, ta là Thanh Hồng quán rượu lớn tổng kinh lý Hứa Thiện Văn, đó là của ta danh thiếp." Đao Phong hiển nhiên đã sớm biết Hứa Thiện Văn ở chỗ này, cũng biết Hứa Thiện Văn mục đích tới nơi này, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo giải thích một câu: "Trung Hạo, Thanh Hồng quán rượu lớn là tiểu tả danh nghĩa sản nghiệp một trong." Đao Phong tuy rằng làm giải thích, thế nhưng Trung Hạo đối với đối phương đến đây mục đích vẫn còn có chút không rõ. Nhận lấy trong tay đối phương danh thiếp, Trung Hạo cùng Hứa Thiện Văn nhẹ nhàng nắm tay sau, khách khí hỏi: "Ngươi được, Hứa tổng thể, xin hỏi có chuyện gì không?" "Trung tiên sinh, là như vậy, bắt đầu từ bây giờ ngài một ngày ba bữa đều sẽ do tiểu điếm chúng ta tiến hành chuẩn bị, chúng ta mỗi ngày sẽ đúng giờ sắp xếp nhân viên đưa món ăn lại đây, ngài nếu như có cái gì cần, cũng có thể bất cứ lúc nào điện thoại cùng ta liên hệ." Hứa Thiện Văn cấp tốc đưa ra giải thích, hiển nhiên, những thứ này đều là Diệp Quân Nghiên sắp xếp. "Ừm, hảo." Trung Hạo gật đầu đáp một tiếng, Diệp Quân Nghiên đều sắp xếp đến phần này lên, hắn cũng không tiện cự tuyệt cái gì. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Hứa Thiện Văn liền quay đầu lại hướng về hắn bình lì xa đi đến, đồng thời từ xa hậu bị trong dương sách xuất ra một cái vô cùng tinh xảo giữ ấm hộp cơm cùng một phần tiểu điếm ăn uống bộ cao nhất quy cách thực đơn. "Trung tiên sinh, này là tiểu tả đã vì làm ngài điểm hảo cơm trưa, mặt khác phần này là tiểu điếm chúng ta thực đơn, ngài muốn ăn cái gì có thể trực tiếp điện nói chuyện hoặc là gửi thư tin tức cho ta." Hứa Thiện Văn vừa nói, một bên đem hai loại đồ vật đưa cho Đao Phong, Trung Hạo hai tay bất tiện, muốn tiếp đều là tiếp không được. "Hảo." Trung Hạo lại đáp một tiếng, Diệp Quân Nghiên không có giúp hắn sắp xếp cái gì bảo mẫu, thế nhưng lại an bài so với bảo mẫu càng tốt hơn phục vụ. Hứa Thiện Văn cũng không nói thêm cái gì, tại sau khi nói xong liền cáo từ rời khỏi. Truy. En của tui nẹt trở lại trong sân, Đao Phong động thủ vì làm Trung Hạo đem cơm trong hộp cơm nước lấy ra, Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo chuẩn bị món ăn thức vô cùng phong phú, không ngừng có bổ huyết bổ dưỡng thang, còn có hấp cá vẹ ý cả, móng heo muộn đậu tương cùng với đảng sâm đương quy đôn nhũ bổ câu các loại, chờ có thể tăng nhanh vết thương khép lại thức ăn. "Đao Phong đại ca, đồng thời ăn cơm chưa đi?" Trung Hạo tại cái ghế nơi ngồi xuống, bất quá hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức động khoái, mà là hướng về Đao Phong phát ra mời. Cơm nước vô cùng phong phú, hai người ăn là thừa sức. "Không cần, ta ăn qua." Đao Phong đầu tiên là cự tuyệt Trung Hạo mời, sau đó nói tiếp: "Ta chờ ở bên ngoài ngươi, ngươi sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi một lúc trở ra đi." Nói xong, Đao Phong liền bay thẳng đến ngoài phòng khách đi ra ngoài. Trung Hạo trên mặt nhưng là nhiều thêm mấy phần vẻ chờ mong, bởi vì đón lấy mà hắn cần đối mặt, đó là Đao Phong kiểm tra. 36. Ăn cơm xong, Trung Hạo đầu tiên là đem máy vi tính sách tay nắm trở về phòng bên trong, sau đó lại tìm một cái túi đem tối ngày hôm qua tắm rửa quần áo đều trang lên, các loại, chờ sẽ ra ngoài thời điểm lấy thêm đến tiệm giặt quần áo đi thanh tẩy. Chờ hoàn thành những này sau khi, hắn liền hướng về sân cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. "Đi theo ta." Đao Phong liền đứng ở sân cửa đại môn nơi, thấy Trung Hạo đi ra, hắn chỉ là nói đơn giản một tiếng, sau đó liền dẫn Trung Hạo cùng hướng về phía trước rừng trúc bước qua. Trung Hạo đi theo Đao Phong mặt sau, hắn hít sâu một hơi, trong lòng không có bao nhiêu khẩn trương, càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng chờ mong. Đi vào trong rừng trúc, Trung Hạo ánh mắt rất nhanh liền bị một cái chỉ cái dương hấp dẫn lấy tầm mắt. Cái dương kia bên trong chí ít bảy đặt 200 viên trứng gà kích cỡ tương đương tợ lặt tiệp đạn đạn cầu, trực giác nói cho Trung Hạo, những này đạn đạn cầu cùng hắn đón lấy kiểm tra nhất định là có quan hệ. Chỉ là này đạn đạn cầu có thể dùng tới làm cái gì, hắn cũng không biết. Đao Phong nhưng là trực tiếp đi đến cái dương kia nơi, sau đó nói, kiểm tra chia làm hai cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là kiểm tra thân thể của ngươi lực bộc phát, tốc độ cùng với phối hợp tính. Nói, Đao Phong trực tiếp từ bên trong dương lấy ra mấy viên đạn đạn cầu đi ra, nói tiếp, cái này cánh rừng trong phạm vi ngươi có thể tùy ý di động, cũng có thể mượn những cây trúc này điểm hộ, mặc kệ ngươi khiến dùng biện pháp gì, chỉ cần không bị trong tay của ta đạn đạn cầu bắn chúng là được rồi, thời gian 100 giây, ngươi có 10 lần cơ hội. Hảo. Trung Hạo vô cùng trực tiếp đáp một tiếng, vào lúc này, hắn đã không có lùi bước đạo lý. Ánh mắt của hắn cấp tốc quan sát một thoáng cánh rừng bên trong tình huống, rừng trúc không lớn, thế nhưng gậy trúc nhưng là nhiều vô cùng. Tại linh năng cường hóa sau khi, thân thể tố chất của hắn đã là tăng lên rất nhiều, bất kể là tốc độ, phản ứng lực vẫn là tốc độ đều so với trước đây tăng lên rất nhiều, tại nhiều như vậy gậy trúc kiểm hộ dưới, sống quá 100 giây hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là Trung Hạo cũng không hề phát hiện, ngay hắn đáp lại đến thời điểm, đao phong cái kia lanh khốc trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, rất nhạt, hầu như khó mà nhận ra. 21. Kế tục gõ chữ, buổi tối tăng ca gõ chữ, ách, đều dưỡng thành thói quen. Chương 57, biến thái. Trung Hạo tìm một cái rất tốt vị trí, cách đao phong có khoảng cách khoảng 5 mét, hắn không có đi quá xa, bởi vì đây là một loại không có lòng tin biểu hiện. Mà khoảng cách 5 mét, trên căn bản cũng có thể để hắn có nhất định phản ứng thời gian đến tách ra đao phong trong tay đạn đạn cầu. Hít sâu một hơi, Trung Hạo hai mắt trợn càng lớn một ít, sau đó hướng về đao phong hô, đao phong đại ca, bắt đầu đi. Đao phong cũng không khách khí cái gì, trong tay của hắn chỉ là dương lên, một viên màu đỏ đạn đạn cầu liền đã là cấp tốc hướng về Trung Hạo bắn nhanh mà đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Trung Hạo hai mắt chính nhìn chằm chằm đao phong động tác trong tay, ánh mắt của hắn vô cùng tình chuẩn bắt giữ đến cái kia màu đỏ đạn đạn cầu quy tích, thân thể của hắn cũng là cấp tốc làm ra phản ứng. Đột nhiên hướng về hữu một gì, Trung Hạo tại cái kia màu đỏ đạn đờ nở cầu liền muốn bắn trúng một sát na kia, đã là sớm tránh được. Nhìn Trung Hạo động tác, đao phong cái kia lánh khốc hai mắt chợt vì bừng sáng. Chỉ là như thế một cái nho nhỏ động tác, thế nhưng Trung Hạo biểu hiện ra trong nháy mắt tốc độ, tựa hồ so với trong video phải nhanh hơn rất nhiều. Lẽ nào hắn lúc đó bảo lưu lại thực lực? Đao phong không nhịn được nghĩ tới khả năng này, chỉ là, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo thân hình đã lúc ngừng lại, ý nghĩ này đã là ở trong đầu của hắn tan thành mây khói. Vẫn thì không được đao phong nhẹ nhàng thở dài. Tránh được viên thứ nhất đạn đạn cầu, Trung Hạo cảm giác đầu tiên vẫn là định ung dung. Hơn nữa còn thành thạo điêu luyện. Nhưng mà, cảm giác này chỉ là ở trong đầu của hắn dừng lại không tới chớp mắt thời gian, ngay hắn tách ra một sát na kia, phía sau hắn một viên gậy trúc bỗng nhiên vang lên nặng nề tiếng va chạm. Không tốt. Chỉ là nghe thanh âm kia, Trung Hạo trong lòng liền đã là đột nhiên một đột. Chỉ thấy cái kia viên màu đỏ đạn đạn cầu vô cùng tinh chuẩn đánh trúng phía sau hắn một viên gậy trúc, sau đó lấy càng nhanh hơn tốc độ bắn ra hướng về phía Trung Hạo, tại dưới sự khinh thường. Trung Hạo thân thể tại hoàn toàn bất động tình huống dưới căn bản là không cách nào làm ra phản ứng, cái kia đạn đạn cầu vô cùng tinh chuẩn đánh trúng hắn sau vai nơi. Vào lúc này Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Đao Phong muốn tuyển chọn ở cái này trong rừng, hơn nữa còn muốn tuyển chọn tiểu hài tử thích nhất ngoạn đạn đạn cầu. Này gậy trúc cùng đạn đạn cầu kết hợp, tuyệt đối có thể làm cho cái này nhìn như ung dung kiểm tra, biến cực kỳ khó khăn. Một lần, Đao Phong cái kia lánh khốc gầm thanh vang lên, chỉ là lần đầu tiên ra tay. Trung Hạo 10 lần cơ hội đã còn lại 9 lần. Tuy rằng Trung Hạo vừa nãy thể hiện ra đến trong nháy mắt tốc độ để hắn cảm thấy từng chút bất ngờ, thế nhưng, chỉ là từ lần này hợp trong lúc đó hắn là có thể nhìn ra, Trung Hạo không ngừng không có bất kỳ võ học nội tình, thậm chí liền một ít cơ bản trường thi thưởng thức đều không có. Lấy Trung Hạo này nội tình, trừ phi có kinh người thiên phú, bằng không, liền tính hắn đao phong tận tâm truyền thụ, Trung Hạo thành tựu cũng là cực kỳ hữu hạn. Hoặc là cũng có thể nói, này trên căn bản chính là tại lãng phí thời gian. Đao phong đại ca, kế tục đi. Mà đúng lúc này, Trung Hạo âm thanh vang lên. Dưới sự khinh thường thất bại, để Trung Hạo thu hồi bất kỳ mặt trái cảm giác, thần sắc của hắn trong lúc đó dĩ nhiên là biến cực kỳ chăm chú. Trung Hạo đối với tự mình bất cẩn rất là bất mãn, bởi vì loại đại ý này, tuyệt đối có thể làm cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Bất quá cái này thất lợi cũng là để hắn có một cái thu hoạch, Trung Hạo trong lòng đã tại nhắc nhở tự mình. Tại không có xác định tuyệt đối an toàn tình huống dưới, hắn tuyệt đối không thể thả lỏng nửa phần cảnh giác. Hoặc là cũng có thể nói, hiện tại Trung Hạo giống như là một cái biển rộng miên, hắn đang hút thu hết thể đối với hắn có lợi đồ vật, sau đó từng điểm tích lũy trong lúc đó cấp tốc trưởng thành. Nhìn Trung Hạo cái kia vẻ chăm chú, Đao Phong đông nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn phát hiện giờ khắc này Trung Hạo cùng lúc trước tựa hồ có một chút không giống, bất kể là thần sắc trước đó cái kia phân chăm chú cùng chăm chú, đều là trước đó không có. Điều này làm cho nguyên vốn có chút thất vọng Đao Phong lần này nhiều hơn mấy phần hứng thú, cũng quyết định đem độ khó lại tăng lên một ít, hai tay đồng thời huy động, hai viên không giống màu sắc đạn đạn cầu đồng thời từ Đao Phong trong tay bắn nhanh mà ra. Trung Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hai viên đạn đạn cầu, thân thể của hắn xuất phát từ bản năng bắt đầu hơi bắt đầu đong đưa, như vậy có thể làm cho thân thể của hắn tại trước tiên làm ra nhanh chóng nhất phản ứng. Mà hắn cái kia nhanh nhẹn tư duy chính đang nhanh chóng tính toán này hai viên đạn đạn cầu thế đi, cùng với khả năng bắn ra mục tiêu. Dựa vào kinh người trí nhớ, Trung Hạo đã là đem toàn bộ cánh rừng mỗi một cái gậy trúc vị trí đều ký rõ rõ ràng ràng, tại cái kia hai viên đạn đạn cầu khoảng cách thân thể của hắn cũng chỉ có không tới khoảng cách 2 mét thời điểm, Trung Hạo đã là hoàn thành tính toán. Phía bên phải, đây là Trung Hạo đại não làm ra phán đoán, mà thân thể của hắn cũng tại này một trong nháy mắt buộc phát ra so với trước càng nhanh hơn tốc độ, cả người cấp tốc hướng về phía bên phải né tránh. Cùng lúc đó, cái kia hai viên đạn đạn cấp tốc từ bên cạnh hắn bắn nhanh mà qua, hai viên đạn đạn cầu đồng thời trúng đích hai cái gậy trúc, sau đó đồng thời hướng về bên trái phương hướng đạn đi. Nếu như hắn Trung Hạo hướng về bên trái né tránh, bị đánh trúng tỷ lệ cơ hội tuyệt đối vượt quá 5 phần 10. Ồ! Nhìn Trung Hạo phản ứng, Đao Phong hai mắt lại một lần nữa sáng lên, cái kia lanh khốc trong hai mắt, vẻ ngoài ý muốn cũng là càng nồng một chút. Bất quá hắn trong tay động tác nhưng là không có vì vậy mà đình chỉ, ngay Trung Hạo né tránh đồng thời, hắn lại một lần nữa phát động thế tiến công. Hắn muốn biết Trung Hạo vừa nãy né tránh có phải hay không vận may, cho nên, lại là hai viên đạn đạn cầu từ trong tay của hắn bắn ra ngoài. Có trước một lần kinh nghiệm, lần này Trung Hạo ứng phó càng đơn giản hơn một chút. Hắn cái kia cường đại trí nhớ giống như là một tấm cánh rừng 3 triệu đồ, mà hắn cái kia nhanh nhẹn tư duy nhưng là tại này 3 triệu đồ trong lúc đó tính toán cái kia hai viên đạn đạn cầu quỹ tích cùng bắn ra mục tiêu. Thấy tự mình công kích bị Trung Hạo lại một lần nữa tránh thoát, Đao Phong đã có thể khẳng định Trung Hạo né tránh cũng không phải là ngẫu nhiên. Phát hiện này để Đao Phong hứng thú càng cao hơn một chút, thần sắc của hắn trong lúc đó cũng là biến chăm chú rất nhiều. Hắn ngã, cũng thật sự là rất muốn nhìn một lần. Trung Hạo có hay không có thể tại bên dưới lòng bàn tay của hắn chống đỡ 100 giây lúc. Lần này hắn cũng không cùng lúc ném ra hai viên đạn đạn cầu, mà là một viên ném đi. Nhìn qua Đao Phong công kích tựa hồ so với phía trước hai lần nhỏ yếu một chút, nhưng kiên với Trung Hạo mà nói, Đao Phong loại phương thức công kích này nhưng là càng có uy hiếp. Hắn có thể dễ dàng tính toán ra đạn đạn cầu quỹ tích cùng với bắn ra mục tiêu, thế nhưng, thân thể của hắn chỉ cần một làm ra né tránh, Đao Phong viên thứ hai đạn đạn cầu liền trên ngựa. Lập tức hướng về hắn né tránh địa điểm bắn lại đây, mà hắn tách ra viên thứ 2 thời điểm, viên thứ 3 đạn đạn cầu lại sẽ hướng về hắn bước kế tiếp né tránh địa điểm xa đến, tốc độ càng nhanh hơn. Này liên tục công kích, để thân thể của hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn làm ra liên tục né tránh động tác mới được. Trung Hạo trên căn bản cũng quên mất thời gian tồn tại, bởi vì hắn đem hết thể tinh thần cùng lực chú ý đều đặt ở né tránh mặt trên. Thân thể của hắn tại bản năng làm ra phản ứng động tác, mà thôi huy thân thể của hắn chính là tư duy cùng trí nhớ kết hợp. Cùng với cái kia phân dự phán. Tại Đao Phong công kích nhịp điệu dần dần tăng nhanh sau khi, Trung Hạo né tránh động môn cũng là có một ít thay đổi. Xoay người, biến tướng, đàng di, Trung Hạo động tác dần dần biến càng thêm gọn gàng trực tiếp, tại cực hạn tốc độ bên trong, làm ra càng cấp tốc hơn né tránh. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo dự phán đến mặt sau đã là càng ngày càng khó khăn, mà thân thể của hắn, đã là cùng ý thức của hắn có chút tách rời, đã không cách nào đuổi tới cái kia phân nhịp điệu. Trung Hạo cảm giác hắn đã đạt đến chân chính cực hạn, bất quá, ngay hắn cho rằng tự mình đã không cách nào lại né tránh thời điểm, hắn chợt phát hiện Đao Phong tựa hồ là đình chỉ lại. Theo bản năng, Trung Hạo cái kia không rõ ánh mắt nhìn về Đao Phong nơi. Hắn ký hắn tựa hồ không có bị đánh trúng quá, làm sao Đao Phong cũng đã ngừng. Nhìn Trung Hạo trông lại ánh mắt không giải thích được, Đao Phong lánh khốc trong thần sắc dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai tay của hắn đã là trống trơn, bên trong dương đạn đạn cầu cũng là trống trơn, nếu như hắn không có nhớ lầm, thời gian tựa hồ đang một phút đồng hồ trước đó liền đã vượt qua 100 giây. Nói cách khác, Trung Hạo không ngừng thông qua 100 giây thử thách, hơn nữa còn nhiều kiên trì hơn một phút đồng hồ thời gian. Cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ có Đao Phong hắn tự mình trong lòng rõ ràng, phía sau hắn ra tay hầu như đã là thật sự quyết tâm. Nhưng mà Trung Hạo cũng không hề vì vậy mà bị đánh trúng. Ngược lại, Trung Hạo động tác tại công kích của hắn trong lúc đó dần dần càng thêm thông thạo, đồng thời biến càng thêm gọn gàng trực tiếp. Dĩ nhiên ngay công kích của hắn dưới làm ra tăng lên. Chỉ là tại này ngăn ngắn thời gian mấy phút bên trong, Đao Phong phát hiện Trung Hạo động tác cũng đã hoàn thành một lần biến hóa về chất. Biến thái. Vào lúc này, ngoại trừ dùng hai chữ này ở ngoài, Đao Phong đã không biết muốn lấy cái gì đi hình dung. Hắn bộ thứ nhất phân kiểm tra, Trung Hạo gần như là lấy hoàn mỹ nhất tư thái hoàn thành, đồng thời xa xa vượt qua hắn mong muốn. Mà trước đó, Đao Phong cho rằng Trung Hạo khả năng vẫn chi chịu không nổi 10 giây. Nếu như không phải thấy tận mắt Trung Hạo biến hóa, Đao Phong nhất định sẽ cho rằng Trung Hạo che giấu thực lực. Mà sự biến hóa này tại loại người như hắn trong nghề nhân trong mắt, hầu như chính là đại diện cho vô hạn tiềm lực. Giờ khắc này tại Đao Phong trong mắt, Trung Hạo liền là một khối không có điêu khắc quá ngọc thô chưa mài giũa, mà hắn, hay là có thể trở thành cái điêu khắc người. Đao Phong đại ca, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Mà đang ở Đao Phong trong suy tư, Trung Hạo âm thanh vang lên. Hắn cách Đao Phong khoảng cách khá xa. Tạm thời còn chưa phát hiện cái kia bên trong dương đạn đạn cầu đã tiêu hao tinh quang. Không cần, chúng ta tiến hành bộ thứ 2 phân đi. Đao Phong cái kia lãnh khốc trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không nói gì, bất quá, hắn đối với đón lấy bộ thứ hai phần kiểm tra nhưng là tràn đầy chờ mong. Nếu như Trung Hạo có thể thông qua hắn cái thứ hai kiểm tra, như vậy, Trung Hạo cái kia cực phẩm ngọc thô chưa mài rua tư chất là có thể thật sự xác định hạ xuống. 37. Vốn là tại trước 12 giờ là có thể trên chuyện, bất quá ngẫm lại cái này trường tiết vẫn là số lượng từ nhiều điểm xem tốt hơn, cho nên mã một cái đại trường tiết. Ách, kế tục gõ chữ, suốt đêm phấn chiến cầu phiếu đề cử, ngày hôm qua ngủ một cái hào giác, hiện tại tinh thần 10 phần, kiến nghị đại gia đi giác, ngày mai sau khi rời giường lại nhìn. Đợt, đầu chương mới phiếu các huynh đệ, các ngươi không muốn quá kiêu ngạo, khà khà, cẩn trọng ta đem các ngươi đầu đều ăn đi. Chương 58, một bệnh nhân, thượng. Cái thứ hai kiểm tra, là thiên phú kiểm tra. Đang nói câu nói này thời điểm, Đao Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn Trung Hạo một chút. Trung Hạo đã hướng về hắn biểu diễn kinh người tiềm lực, nếu như Trung Hạo thiên phú cũng giống như vậy xuất sắc, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể tại trong vòng 3 năm đem Trung Hạo chế tạo thành một cái cao thủ chân chính. Bất quá, liền tính Trung Hạo thiên phú kém cũng không có chuyện gì, dựa vào xuất sắc tiềm lực, chỉ cần trả giá đầy đủ nỗ lực cùng mồ hôi, tương tự cũng là có khi sẽ trở thành một tên cao thủ chân chính. Tại biết tự mình quá cửa thứ nhất sau khi, Trung Hạo trong lòng vẫn là cao hứng phi thường, bất quá, hắn càng thêm chờ mong đón lấy cái thứ hai kiểm tra. Cho nên, Đao Phong này thanh âm vừa mới hạ xuống, hắn liền đã là trực tiếp hỏi, Đao Phong đại ca, thiên phú muốn làm sao kiểm tra? Thiên phú kiểm tra rất đơn giản, chính là thử thách ngươi đối với võ học nội tính. Đao Phong dừng một chút, sau đó nói tiếp, ta trước tiên đánh một bộ quyền pháp cho ngươi xem trọng. Nói, Đao Phong song quyền nắm chặt. Một bộ là cơ sở nhất La Hán quyền đã là triển khai. Đao Phong tuy rằng chủ tu chém giết thuật, nhưng là đối với một ít võ học con đường quen thuộc cũng là có liên quan đến, trong đó, chú trọng bộ pháp linh hoạt, ra tay lấy nhanh, tàn nhẫn, chuẩn làm chủ La Hán quyền đó là Đao Phong am hiểu nhất. Đương nhiên, hắn giờ khắc này khiến chỉ là cơ sở nhất La Hán quyền nhập môn con đường quen thuộc, đơn giản dịch học. Trên dưới đi theo, bộ tiện tay biến, thân như đà bãi, linh hoạt đa dạ. Này 16 chữ là La Hán quyền tinh yếu. Mà giờ khắc này bộ này là Hán quyền do Đao Phong sử ra, hầu như đem này 16 chữ tinh yếu hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Trung Hạo xem vô cùng chăm chú, bất kể là Đao Phong mỗi một ra tay, mỗi một cái bước chân thậm chí mỗi một cái động tác trong lúc đó yếu ớt biến hóa, hắn đều tận lực đi bắt giữ, đi ký ức. Chờ Đao Phong một bộ quyền pháp đánh xong, hắn dĩ nhiên là trực tiếp nhắm hai mắt lại, dựa vào cường đại trí nhớ cấp tốc đem Đao Phong chỉnh bộ quyền pháp tại đại trong đầu diễn dịch một lần. Trung Hạo phản ứng thật ra khiến Đao Phong sửng sốt một chút. Tuy rằng không biết Trung Hạo vì sao lại như vậy, thế nhưng Đao Phong cũng không có đi quấy rối Trung Hạo, mà là lặng lặng chờ. Khoảng chừng sau một phút, Trung Hạo này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mà Đao Phong khiến bộ kia La Hán quyền, dĩ nhiên là sâu sắc khắc ở trong trí nhớ của hắn. Thấy Trung Hạo mở hai mắt ra, Đao Phong liền trực tiếp hỏi, Trung Hạo, vừa nãy này một bộ quyền, ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu? Nhớ lấy một ít, Đao Phong đại ca, không bằng ta trước tiên đánh một lần cho ngươi xem đi. Trung Hạo là đem này một bộ quyền pháp toàn bộ nhớ lấy, thế nhưng nhớ lấy quyền pháp cũng không có nghĩa là có thể đem bộ quyền pháp này đánh ra, cho nên, hắn cũng không hề đem lại nói quá mức khẳng định. Ừm, có thể. Đao Phong vô cùng đơn giản đáp một tiếng, lanh khốc trong ánh mắt ngã, cũng là có mấy phần chờ mong. Trung Hạo thì lại là dựa theo Đao Phong trước đó động tác, song quyền nắm chặt, sau đó dựa theo Đao Phong quyền đường, từng bước đem quyền pháp mở ra. Chỉ là cùng Đao Phong động tác so với... Trung Hạo động tác liền muốn chậm hơn hứa hơn nhiều, hơn nữa động tác có chút quái dị, La Hán quyền tinh yếu trên căn bản một điểm cái bóng cũng nhìn không ra, Trung Hạo động tác càng như là tiểu nhi học theo. Bất quá, một màn này rơi vào Đao Phong trong mắt nhưng là có một chút không giống. Đao Phong trong thần sắc dần dần tràn đầy khiếp sợ, Trung Hạo chiêu thức tuy rằng quái dị, thế nhưng mỗi một cái động tác trong lúc đó yếu linh Trung Hạo nhưng đều là nắm chặt đến, chỉ cần để Trung Hạo nhiều luyện trên mấy lần, chỉ sợ cũng có thể đánh tượng mô tượng dạng. Nói cách khác, Trung Hạo chỉ là nhìn một lần, không ngừng nhớ lấy này một bộ quyền pháp, càng là đem quyền pháp trong lúc đó yếu lĩnh đều nắm chặt đến. Biến thái. Đao Phong phát hiện hắn tựa hồ cũng đã bị đả kích, hắn ký hắn năm đó học bộ quyền pháp này thời điểm, nhưng là đầy đủ dùng hơn một giờ thời gian lúc này mới nhớ rồi. Mà bây giờ, Trung Hạo chỉ là dùng mấy phút mà thôi. Nếu như Trung Hạo có một ít võ học cơ sở, e sợ hiện tại bộ này là hắn quyền hắn là có thể trực tiếp đánh tới. Thấy Đao Phong trầm tư không nói. Trung Hạo liền có chút thấp phòng hỏi, Đao Phong đại ca, ta đánh có thể không, có muốn hay không lại đánh một lần. Vừa nãy này một bộ quyền pháp hắn đã là tận lực, dù sao là lần đầu tiên đánh quyền, hắn cảm giác bốn chân tựa hồ cũng có chút không phối hợp, thân thể cũng là vô cùng cứng ngắc. Bất quá, nếu để cho hắn lại đánh một lần, hắn tin tưởng tự mình nhất định có thể đánh càng khá hơn một chút. Đao Phong trực tiếp lắc lắc đầu, sau đó hoan âm thanh nói rằng, không cần, cái thứ hai kiểm tra ngươi đã thông qua. Thật sự, nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ mừng rỡ. Kiểm tra thông qua, mang ý nghĩa hắn có thể từ Đao Phong trên người học được vật lộn thuật, cũng mang ý nghĩa hắn có cơ hội trở thành như Đao Phong cường giả như vậy. Đao Phong gật đầu, sau đó dùng hắn cái kia đặc biệt lanh khốc âm thanh nói rằng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi sáng sớm 5 giờ đến trong rừng này cho ta, ta dạy cho ngươi vật lộn thuật. Hảo. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, chỉ cần có thể mang thực lực tăng lên, lại gian khổ khó khăn hắn đều nguyện ý đi đối mặt. Đao Phong tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp nói, Trung Hạo, lao ra tử cùng bệnh nhân hẹn cẩn thận thời gian là 1 giờ chiều 30 phần, chúng ta cần tại một điểm vô cùng thời điểm xuất phát, ngươi còn có thời gian nửa giờ. Ừm, ta chuẩn bị một chút. Trung Hạo đáp một tiếng, trước đó chỉ chú ý tập võ sự tình, đều điểm đều quên cái này đồng dạng chuyện vô cùng trọng yếu. Cũng may hắn cũng không cần chuẩn bị cái gì, điện năng đã bổ sung xong xuôi, hắn chỉ cần mang tới ngân châm mới có thể. 43. Khoảng chừng sau nửa giờ, Trung Hạo liền ngồi Đao Phong xa rời khỏi sân. Đao Phong đại ca, ngươi có biết hay không ta lần này gặp bệnh nhân, là thân phận gì? Bên trong xe, Trung Hạo có chút ngạc nhiên hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Diệp Lao giới thiệu bệnh nhân, nói vậy thân phận chắc chắn sẽ không thấp đến địa phương nào đi. Không biết. Đao Phong vô cùng như trước lãnh khốc thẳng thắn. Hắn chỉ phụ trách đưa Trung Hạo đi mục đích, những đồ vật khác hắn bình thường là sẽ không hỏi đến. Nghe Đao Phong trả lời, Trung Hạo cũng không tiếp tục truy hỏi cái gì, ngược lại đáp án lại quá mười mấy phút sẽ công bố, sớm một chút biết cùng muộn một điểm biết kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Đao Phong cũng không hề đem lái xe tiến vào nội thành trung tâm, mà là hướng về cẩm thành khu Tây Thành mở ra. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Đao Phong xa dừng ở một cái trang nhã khu biệt thự bên ngoài, sau đó lấy ra điện thoại di động đi ra gọi một cú điện thoại. Trung Hạo ánh mắt nhìn về khu biệt thự cửa đại môn nơi, ở nơi nào, hai tên súng thật đạn thật vũ cảnh chính tĩnh bảo vệ cương vị, bên cạnh bảo vệ cửa bên trong, cũng là có vũ cảnh tại nghiêm ngặt gác. Trung Hạo không ngu ngốc, chỉ là nhìn một màn này, hắn trên căn bản đã đoán ra nơi này là địa phương nào. 35. Ách, nguyên bản muốn nhiều mã một điểm. Kết quả một xem thời gian đã 4 điểm, 4 giờ, đi ngủ đi, tỉnh ngủ sẽ tiếp tục. Đợt, cầu phiếu đề cử, hôm nay là cuối tuần, hy vọng này một tuần phiếu đề cử có thể vượt qua 6.000, đại gia nhiều thưởng tiểu lệnh vài tờ đi, cảm ơn nhiều. Chương 59, một bệnh nhân, bên trong. Tại khu biệt thự bên trái, có một đống trang trí tinh xảo trang nhã biệt thự, ở chỗ này, rất nhiều người đều gọi biệt thự này vì làm số 2 biệt thự. Tại Trung Hạo cùng Đao Phong vẫn ở trên đường thời điểm. Diệp Lao cũng đã tại nhà này số 2 biệt thự phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Lao đối diện, ngồi một cái hơn 50 tuổi người trung niên, người trung niên mặt hình ngay ngắn, lông mày rậm mắt to, giữa hai lông mày tràn đầy uy nghiêm khí tức, dần hiện lên vẻ già nua trên khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được 3-4 cái hướng ngang nếp nhăn, hiện lên vòng tròn lớn hình cung, loại này văn tương bình thường xưng là hiện nguyệt văn, thông thường có loại này văn tương người, đại thể bản tính đôn hậu cực phú nhẫn mại lực, nhân tính cũng là cực kỳ cao thượng viên mãn. Bất kể là từ tướng mạo vẫn là khí độ trong lúc đó đều có thể nhìn ra, người trung niên này thân phận tuyệt đối là không đơn giản. Hoặc là nói, chỉ có tuyệt đối thân phận cùng địa vị, mới có thể đắp nặn ra người trung niên trên người phần này khí độ cùng khí thế. Người trung niên tên là Hứa Thừa Nghiệp, hắn là Hứa Linh phụ thân. Một bên, Hứa Linh chính vô cùng khẩn trương ngồi ở trên ghế salon, hai tay của nàng ôm chặt trong lòng tiểu hùng phương trầm, trắng xám khuôn mặt nhỏ đang khẩn trương dưới càng hiện ra vô sắc, nhu nhược kia dáng vẻ. Vô cùng làm người thương yêu tiếc. Hứa Linh bên người ngồi mẫu thân của nàng Hà Ngọc Tú. Hà Ngọc Tú tuổi tác cùng Hứa Thừa Nghiệp xê xích không nhiều, qua tuổi 50 thân hình nàng hơi có một chút phát tướng, ăn mặc hào phong khéo léo, làm cho người ta một loại ung dung hào hoa phú quý cảm giác. Hà Ngọc Tú chính đem Hứa Linh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đối với cái này thở nhỏ đã bị ốm đau dằn vặt con gái, nàng có thể trả giá đó là vạn phần tình mẹ. Hứa Tĩnh Di nhưng là ngồi ở bên bàn trà vì làm Diệp lão cùng Hứa Thừa Nghiệp ngâm nghệ thuật uống trà. Động tác của nàng mềm nhẹ thoải mái, phảng phất nước chảy mây trôi giống như, khiến người ta có một loại cực cường thị giác hưởng thụ. Tĩnh Diên, ra ra ngươi thân thể khỏe. Diệp Lão đầu tiên là Hứa Tĩnh Di ôn hòa hỏi một tiếng, trên mặt tràn đầy từ tường nụ cười. Dù sao cũng là tuổi già, Diệp Lão hiện tại chỉ có đang tức giận thời điểm mới có thể khôi phục khi còn trẻ cái kia nóng nảy tính cách, hắn bình thời vẫn là cùng phổ thông lão giả không có cái gì khác biệt. Ra ra thân thể cũng còn tốt. Ta tháng trước lúc trở về có nghe hắn niệm nhớ kỹ ngài, chỉ là ra ra hành động có chút không tiện, bằng không thì hắn trước đó vài ngày liền đến xem ngài. Hứa Tĩnh Di âm thanh rất nhu, nụ cười trên mặt thanh thuần hơn nữa vui tươi. Người anh em mấy chục năm, tâm ý đến là được. Diệp Lao cảm thán một tiếng, hắn biết Hứa Tĩnh Di ra ra của nàng là muốn gặp tự mình cuối cùng một mặt, nhưng đáng tiếc bởi vì thân thể nguyên nhân không tới được. Cũng may vận khí của hắn tốt hơn, Trung Hạo xuất hiện đem hắn từ quỷ môn quan bên trong trực tiếp kéo trở lại, bằng không, hắn bây giờ hẳn là đã là nằm ở trong quan tài. Nay chỉ sợ chính là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, chờ Trung Hạo vì hắn chữa khỏi não nham sau khi, hắn có thể đi vào kinh thành vấn an thân thể không tiện Lao huynh đệ, đến thời điểm hay là còn có thể cho Lao huynh đệ mang tới một món lễ lớn. Diệp Lao, ngươi gần nhất khí sắc so với trước đây khá. Mà ở Diệp Lao trong cảm thán, Hứa Thừa Nghiệp đống nhiên mở miệng. Hứa Thừa Nghiệp âm thanh vang dội hơn nữa trầm ổn, nghe tới rất có lực rung động cùng sức cuốn hút, đang cùng Diệp Lao lúc nói chuyện, trong giọng nói của hắn nhưng là nhiều hơn mấy phần tôn kính cùng khách khí. Diệp Lao khe khẽ gật đầu, sau đó nói, nham tế bào đã khống chế được, mấy ngày này thân thể xác thực muốn so với trước đó vài ngày khá hơn một chút, tinh thần cũng muốn khá hơn một chút. Diệp Lao, giúp ngươi khống chế nham tế bào, chính là ngươi giới thiệu một vị kia trung y sao? Hứa Thừa Nghiệp có chút mong đợi hỏi. Diệp Lao tại hướng về hắn dẫn tiến trung y thời điểm cũng không hề miêu tả quá nhiều, mà bây giờ cái kia thần bí trung y vẫn không có đến, hắn dự định trước tiên từ Diệp Lao bên này tham cái để trước tiên. Ừm, hắn châm cứu thuật thần kỳ khó lường, mấy ngày trước còn nhiều quy hắn, bằng không thì ta lão già này hiện tại khả năng đã chuyến tại trong quan tài. Diệp Lao nói tới ngày đó tao ngộ ngược lại cũng không có cái gì nghĩ mà sợ cảm giác, hắn đã sống một đám lớn số tuổi, sinh tử mệnh tử cũng là nhìn thấu, hắn không muốn chết. Chỉ là bởi vì hắn có một ít nguyện vọng không có đạt thành, mà không phải sợ hãi cái chết. Châm cứu. Hứa Tĩnh Di khinh niệm một tiếng, nàng đối với y học cũng là có liên quan đến, tại nham chứng lĩnh vực châm cứu càng nhiều vẫn là lấy trị liệu trước sau phụ trợ làm chủ. Mà thôi châm cứu thuật khống chế thời kỳ cuối nham tế bào khuyết tán, này tựa hồ là một cái hầu như chuyện không thể nào, nếu là Diệp Lao nói tới là thật. Như vậy, cái kia trung y châm cứu thuật xác thực là có thể dụng thần kỳ khó lường để hình dung. Diệp Lao. Ngươi bệnh phát tài rồi. Hứa Thừa Nghiệp thì lại là có chút giật mình hỏi một tiếng, hắn đối với Diệp Lao bệnh tình vẫn có một ít hiểu do, Diệp Lao não nham đã là trễ nhất kỳ, chỉ cần một bệnh phát, trên căn bản cũng chưa có bất kỳ cứu trị khả năng. Muốn đến đây nơi, Hứa Thừa Nghiệp ánh mắt chợt vì bừng sáng, trong ánh mắt dần dần tràn ngập hắn chờ mong. Nếu quả thật có trung ý có thể tại thời khắc tối hậu lợi dụng châm cứu thuật đem Diệp Lao vãn cứu trở về, đồng thời khống chế được bệnh tình chuyển biến xấu, phần này y thuật đâu chỉ thần kỳ khó lường. Thậm chí có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Ừm, ngay mấy ngày hôm trước. Diệp Lao khe khẽ gật đầu, bất quá, ngay hắn chuẩn bị đại khái đem lúc đó tình huống nói một chút thời điểm, trên người hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên. Diệp Lao bình thời là cực nhỏ dùng di động, chỉ có yêu cầu dùng thời điểm lúc này mới sẽ mang ở trên người. Nhìn thoáng qua bên trong điện thoại dây số, Diệp Lao cũng không có nhận lên, mà là trực tiếp đem điện thoại theo, để đi, sau đó hướng về Hứa Thừa Nghiệp nói rằng, Thừa Nghiệp, người đã đi ra bên ngoài, ngươi phái người dẫn bọn hắn vào đi. Ừm. Hứa Thừa Nghiệp nghe thần bí kia trung ý đã tới, liền trực tiếp cầm lên trên bàn điện thoại, sau đó bấm bên ngoài cảnh vệ thất dây số. 38. Chạy băng băng bên trong xe, Trung Hạo lẳng lặng nhìn thoáng qua bên ngoài đang cùng một tên vũ cảnh trò chuyện đao phong. Đối phương tựa hồ đang hỏi do cái gì, mà chỉ là chỉ chốc lát sau, cái kia vũ cảnh liền hướng về cửa cảnh vệ thất làm ra một cái cho đi động tác, đóng chặt chạy bằng điện cửa lớn chậm rãi mở ra. Đao Phong trở lại bên trong xe, hắn không hề nói gì, mà là trực tiếp lái xe tiến vào khu biệt thự bên trong. Đối với nơi này Đao Phong tựa hồ là hết sức quen thuộc, hắn tại tiến vào cửa lớn sau khi, liền trực tiếp mở ra chạy băng băng xa đi tới số 2 biệt thự. Xe cộ tại số 2 biệt thự cửa lớn ở ngoài ngừng lại, Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy bên trong biệt thự cửa lớn đang bị chậm rãi kéo dài. Đỗ Thừa đầu tiên là nhìn thấy trước tiên đi ra Diệp Lão cùng Hứa Thừa Nghiệp, mà ở một khắc tiếp theo. Trung Hạo ánh mắt liền có chút ngây ngẩn cả người. Hứa Tĩnh Di? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Trung Hạo ánh mắt có chút khó mà tin nổi nhìn về cái thứ ba đi ra Hứa Tĩnh Di nơi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình dĩ nhiên lại ở chỗ này bính kiến cái này Minh Trí học viện tư thuộc đệ nhất mỹ nữ, cái kia thanh thuần dường như nước hoa hoa bách hợp bình thường nữ sinh. Kỳ thực, không ngừng Trung Hạo ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ Diệp Lao ở ngoài, Hứa Thừa Nghiệp cùng Hứa Tĩnh Di đều ngây ngẩn cả người. Hứa Thừa Nghiệp ánh mắt qua lại với Đao Phong cùng Trung Hạo trong lúc đó, hắn thực sự tại nhìn chưa ra, trước mắt hai thanh niên này ai sẽ là Diệp Lao trong miệng nói tới thần bí trung ý. Tại hắn nguyên bản suy đoán trong lúc đó, cái này thần bí trung ý chí ít hẳn là một năm, 60 tuổi trở lên mới đúng, mà trước mắt hai thanh niên này, tựa hồ là tuổi trẻ có chút quá mức. Hứa Thừa Nghiệp thậm chí có chút hoài nghi, này cảnh vệ có phải hay không thả sai nhân tiến vào. Hơn nữa Hứa Thừa Nghiệp không giống, Hứa Tĩnh Di cái kia trong suốt linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó gần như là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Ánh mắt của nàng liền rơi vào Trung Hạo trên người, nàng đồng dạng là nằm mơ cũng không nghĩ tới Trung Hạo sẽ xuất hiện ở đây. Lẽ nào, hắn chính là Diệp Lao trong miệng nói tới cái kia Trung Y Y? Một cái nghi vấn tại Hứa Tĩnh Di trong đầu tránh qua, cùng Hứa Thừa Nghiệp như thế, nàng cũng tương tự là không thể tin tưởng Trung Hạo sẽ có thần kỳ như vậy khó lường châm cứu thuật. Chỉ có Diệp Lao, hắn hiển nhiên đã sớm đoán được Hứa Thừa Nghiệp cùng Hứa Tĩnh Di sẽ là phản ứng gì, trên khuôn mặt già nua lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Chương 60, một bệnh nhân, hạ. Tỉnh táo lại, Hứa Thừa Nghiệp ánh mắt tại Đao Phong cùng Trung Hạo trong lúc đó bồi hồi một lúc, sau đó liền chỉ vào Trung Hạo hướng về Diệp Lao hỏi, Diệp Lao, vị tiểu huynh đệ này chính là ngươi nói vị kia Trung Y sao? Lấy Hứa Thừa Nghiệp nhân vật cỡ này ánh mắt, tự nhiên có thể dễ dàng từ Trung Hạo cùng Đao Phong trong lúc đó phán đoán ra ai mới thật sự là Trung Y. Chỉ là, nhìn Trung Hạo kia tuổi trẻ khuôn mặt, Hứa Thừa Nghiệp thực sự không thể tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt kia sẽ là Diệp Lao nói tới cái kia Trung Y. Bình thường hơi có thực lực Trung Y đều là 30-40 tuổi trở lên, chân chính nổi danh Trung Y trên căn bản không có mấy cái nhỏ hơn 50 tuổi, mà Trung Hạo tuổi tác xem ra tựa hồ liền 50 tuổi một nửa cũng chưa tới. Ừm, rất trẻ tuổi chứ. Diệp Lao khinh gật đầu đáp một tiếng. Diệp Lao tán đồng để Hứa Thừa Nghiệp trầm mặc chốc lát. Tuy rằng trong lòng của hắn đối với Trung Hạo y thuật tràn đầy hoài nghi cùng không tin, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là tán đồng rồi Trung Hạo trung y thân phận. Hứa Thừa Nghiệp biết Diệp Lao chắc chắn sẽ không lừa hắn, đặc biệt hay là đang hắn quan tâm nhất sự tình mặt trên. Tuy rằng Diệp Lao xác nhận Trung Hạo thân phận, thế nhưng Hứa Tĩnh Di trong lòng vẫn là ngược chút, có chút không cách nào tin tưởng. Bất quá vừa lúc đó, Hứa Tĩnh Di nhưng là bỗng nhiên nhớ lại một việc, sáng sớm tại trong thư viện thời điểm. Trung Hạo lật xem tựa hồ chính là liên quan với Trung Y phương diện thư tịch. Phát hiện này, để Hứa Tĩnh Di hoài nghi có một tia dao động. Không chỉ tuổi trẻ, là quá trẻ tuổi, chỉ có thể nói, vị tiểu huynh đệ này là chân chính thiếu niên gia anh hùng. Hứa Thừa Nghiệp than thở một tiếng, nếu là Trung Hạo thật sự có thần kỳ như vậy khó lường châm cứu thuật, câu này thiếu niên gia anh hùng e sợ trái lại không xứng với hắn. Có phải hay không thiếu niên gia anh hùng, đợi lát nữa định luận. Trước hết để cho Trung Hạo kiểm sát một thoáng Hứa Linh tình huống thân thể rồi nói sau. Diệp Lao ngược lại cũng đúng là thẳng thắn, nói một tiếng sau khi, liền xa xa hướng về Trung Hạo vẫy vẫy tay. Hứa Thừa Nghiệp đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, lòng bàn tay lần này xem hư thực, đây là chứng minh tất cả biện pháp tốt nhất. Đao Phong đại ca, chúng ta quá khứ đi. Thấy Diệp Lao ngắc, Trung Hạo liền hướng về Đao Phong nói một tiếng, sau đó liền cùng Đao Phong cùng hướng về biệt thự chỗ cửa lớn đi đến. Trong lúc đi, Trung Hạo ánh mắt không nhịn được quan sát nổi lên Hứa Thừa Nghiệp. Hứa Thừa Nghiệp trên mặt tuy rằng mang theo ôn hòa mỉm cười, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể tại cái kia mỉm cười trong lúc đó cảm nhận được một loại vô hình uy nghiêm, còn có Hứa Thừa Nghiệp trên người cái kia trầm ổn như núi bình thường khí chất, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Trực giác nói cho Trung Hạo, trước mắt người trung niên này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là nói, có thể trụ tại căn biệt thự này khu người ở bên trong, không có một cái thân phận sẽ đơn giản. Mà chờ Trung Hạo đến gần, Diệp Lao liền kéo Trung Hạo tay đến, đồng thời hướng về Trung Hạo giới thiệu, "Trung Hạo, Thừa Nghiệp là ta lão già này bạn tri kỷ, luận bối phận, ngươi nên muốn hô một tiếng Hứa bá bá." Nghe Diệp Lao giới thiệu, Trung Hạo liền vô cùng khách khí hướng về Hứa Thừa Nghiệp hô, "Hứa bá bá, chào ngươi." Trung Hạo trong lòng rõ ràng, khối này Hứa bá bá tuyệt đối không chỉ gọi đơn giản như vậy. Hứa Thừa Nghiệp thì lại là có chút bất ngờ nhìn Diệp Lao một chút, hắn vốn cho là Trung Hạo chỉ là đối với Diệp Lao có ân cứu mạng. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Lão cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ dĩ nhiên là thân cận như thế. Hắn biết đây là Diệp Lão một loại tỏ thái độ, cho nên, hắn vui vẻ đón nhận Trung Hạo cái này xưng hô, mỉm cười nói, Trung Hạo à, Diệp Lão đối với y thuật của ngươi nhưng là vô cùng tôn sùng, tiểu nữ bệnh hiện tại liền xin nhờ ngươi. Hắn nhưng thật ra là muốn cùng Trung Hạo nắm tay, dựa vào Trung Hạo trung y thân phận, đủ đã đạt được hắn loại đãi ngộ này. Chỉ là nhìn Trung Hạo cái kia sau khi bị thương băng bó như bánh trưng bình thường hai tay. Hứa Thừa Nghiệp không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ý định này. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, vô cùng chăm chú đáp, Hứa bà bá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chờ Trung Hạo cùng Hứa Thừa Nghiệp dặn dò qua, Diệp Lão liền dự định cho Trung Hạo giới thiệu Hứa Tĩnh Di. Hứa Tĩnh Di biết Diệp Lão ý tứ, nàng cái kia thanh thuần mặt cười bên trên lộ ra vui tươi mỉm cười, nói rằng, Diệp Lão, ngài không cần giới thiệu, ta cùng Trung Hạo nhận thức. Các ngươi nhận thức. Diệp Lão trong thần sắc nhiều thêm mấy phần bất ngờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di dĩ nhiên sẽ quen biết. Hứa Thừa Nghiệp cũng là có chút không nghĩ tới, ánh mắt của hắn trực tiếp chuyển hướng Hứa Tĩnh Di nơi, hiển nhiên đang đợi Hứa Tĩnh Di đáp án. Trung Hạo cùng cũng là Minh Trí Học Viện học sinh, chúng ta ở trường học lúc đó có đã gặp mặt vài lần. Hứa Tĩnh Di trả lời hết sức đơn giản, lĩnh học đồng thời điểm nàng cùng Trung Hạo thường thường cùng đài, bất quá giữa hai người chân chính tiếp xúc liền chỉ có một lần, chính là thư viện lần kia. Thì ra là như vậy. Diệp Lao tỉnh ngộ, hắn biết Trung Hạo cũng là Minh Trí học viện tư thuộc học sinh, tất nhiên là bạn học, nhận thức cũng là vô cùng bình thường. Hứa Thừa Nghiệp cũng là cười cười, hắn không nghĩ tới Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di vẫn còn có tầng này quan hệ. Về phần Trung Hạo vẫn là học sinh sự tình, Hứa Thừa Nghiệp cũng không ngoài ý muốn cái gì, bởi vì Trung Hạo tuổi tác bản thân liền là to lớn nhất bất ngờ. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, trước hết để cho Trung Hạo vì làm Hứa Linh tiến hành kiểm sát đi. Hứa Thừa Nghiệp nói một tiếng, tất cả lấy chữa bệnh làm trọng, cho nên hắn sau khi nói xong, liền trước tiên dẫn đại gia cùng tiến vào biệt thự bên trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, Hà Ngọc Tú cùng Hứa Linh đã là chờ đợi đã lâu. Hứa Linh bởi vì sợ sẽ không dám đi ra ngoài, Hà Ngọc Tú là mẹ tự nhiên là lưu lại bồi nữ nhi. Bất quá bên ngoài đối thoại các nàng đều là nghe rõ rõ ràng ràng, tại biết lần này vì làm tự mình xem bệnh người dĩ nhiên là Trung Hạo sau khi, Hứa Linh cũng đã là nuối rộng ra miệng nhỏ, đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc. Cũng may nàng đã tự Hứa Tĩnh Di nơi biết rồi Trung Hạo bị hãm hại sự tình, bằng không, nàng giờ khắc này muốn làm chuyện làm thứ nhất, chỉ sợ chính là trên ngựa, lập tức trốn, kiên quyết từ chối lần này kiểm sát trị liệu. Hứa Linh nhận thức Trung Hạo cũng không phải nhận thức Hứa Linh. Bởi vì thể chất nguyên nhân, Hứa Linh đi trường học số lần sẽ khá thiếu, hơn nữa Trung Hạo cùng Hứa Linh cũng không ở cùng một cái niên cấp, giữa hai người trên căn bản cũng chưa có bất kỳ gặp nhau chỗ. Thấy Trung Hạo đi vào, Hà Ngọc Tú ngược lại là từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt của nàng nhưng là rơi vào Diệp Lao bên cạnh người Trung Hạo trên người, trên mặt ngoại trừ nhiệt tình mỉm cười ở ngoài, vẫn tràn ngập tò mò. Nàng ký trước đây vì làm Hứa Linh xem bệnh những này Trung Y tựa hồ cũng là 50 có hơn, mà bây giờ Trung Hạo nhưng là trực tiếp đem điều này tuổi tác cho rút nhỏ không chỉ một lần. Hứa Thừa Nghiệp đầu tiên là vì làm Trung Hạo giới thiệu một thoáng Hà Ngọc Tú cái này bá mẫu thân phận, sau đó lúc này mới chỉ vào Hứa Linh nói rằng, Trung Hạo, tiểu nữ thở nhỏ liền hoạn một loại quái bệnh, thể chất suy yếu, ngươi trước tiên vì nàng kiểm sát một chút đi. Hứa Thừa Nghiệp cũng không hề nói thẳng Hứa Linh hoạn chính là bệnh gì, vậy cũng là hắn đối với Trung Hạo một loại khảo nghiệm. Chỉ cần Trung Hạo có bản lĩnh thật sự, hẳn là không khó kiểm tìm ra. Hảo, Hứa bá bá. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, từ bên người mang theo châm trong hộp lấy ra một cái ngân châm sau, nói rằng, Hứa tiểu thư, xin ngươi đem vươn tay ra một ít, ta trước tiên vì ngươi dùng châm cứu kiểm sát một thoáng. Ừm. Hay là bởi vì tuổi tác xê xích không nhiều nguyên nhân, Hứa Linh vào lúc này cũng không phải như vậy sợ. Nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, nàng liền đem ôm chặt tiểu Hùng Phương chậm tay nhỏ đưa về phía Trung Hạo. 44. Câu phiếu đề cử. Chương 61. Bệnh tình. Hứa Linh tay nhỏ trắng do ngón tay êm dịu thon dài, chỉ là phần này trắng rõ nhưng là hiện ra có chút quỷ dị, đặc biệt là móng tay của nàng trong lúc đó, không có nửa phần khỏe mạnh đỏ ửng, giống như là da thịt như thế trắng như tuyết. Trung Hạo tại Hứa Linh bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, đồng thời cầm lên một cái đầu chẩm lót cho Hứa Linh tay nhỏ làm như chống đỡ. Sau đó, hắn lúc này mới cầm lên ngân châm trong tay đâm về Hứa Linh hoảng cánh tay bên trong sườn bên trong quan huyệt. Bên trong quan huyệt là người toàn một đại ích huyệt, có thể mở ra thân thể bên trong cơ quan, hữu ích khi an thần, trị liệu bệnh tim công hiệu, bình thường đánh cách lúc, cũng có thể thông qua xoa bóp bên trong quan huyệt trị hết. Bất quá những này cùng Trung Hạo đều không có bất kỳ quan hệ gì, hắn chỉ là lấy ngân châm vì làm chất dẫn, sau đó tìm một người, cái huyệt vị đem linh năng đạo nhập Hứa Linh trong cơ thể, còn là huyệt vị gì, kỳ thực quan hệ cũng không lớn. Còn bên cạnh, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cái kia dễ, cái ngân châm mặt trên. Nói thật ra, Trung Hạo thi châm nguyên vốn là có chút nghiệp dư, hơn nữa bàn tay băng bó giống như là bánh trưng như thế, để hắn cái kia thủ pháp ngoại trừ nghiệp dư ở ngoài vẫn nhiều hơn mấy phần quái dị. Cũng còn tốt ở giữa sân cũng không hề châm cứu đại sư, Diệp Lão cùng Hứa Thừa Nghiệp bọn hắn đều chỉ là cảm giác thấy hơi quái dị, ngã, cũng nhìn không ra những đồ vật khác đi ra. Đang nhìn Trung Hạo đem ngân châm đâm vào Hứa Linh thủ đoạn thời điểm, Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà Ngọc Tú vợ chồng đều sẽ tâm nhãn cho nâng lên, coi như là Hứa Thừa Nghiệp nhân vật cỡ này. Giờ khác này trên mặt cũng là hiện lên rõ ràng vẻ khẩn trương, Hà Ngọc Tú liền không cần nhiều lời. Diệp Lao tuy rằng tin tưởng Trung Hạo, thế nhưng giờ khác này trong lòng của hắn cũng hơi hơi có chút khẩn trương, bởi vì Hứa Linh bệnh là một loại cách đại di truyền bệnh nan y. 20 năm qua, Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng tìm khắp hết thể danh ý nhưng đều không có bất kỳ biện pháp. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Lao càng thêm chờ mong. Nếu như Trung Hạo thật sự có thể trị hết Hứa Linh, hắn tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối có thể trở thành một đời mới ngựa y. Hơn nữa thành tựu tuyệt đối sẽ vượt xa Lý Hoa Vũ. Hứa Tĩnh Di cũng là hết sức quan tâm Hứa Linh bệnh tình, chỉ là ánh mắt của nàng tình cờ vẫn là nhìn về Trung Hạo trên mặt, nàng cái kia linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, trong mơ hồ cũng là nhiều thêm mấy phần chờ mong. Mà ở giữa sân, chân chính khẩn trương nhất chỉ sợ cũng phải kể tới Hứa Linh. Nàng cái kia đẹp đẽ đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Trung Hạo, vừa khẩn trương lại sợ sệt, nàng đối với xem bệnh đã là có một loại tâm lý trên bóng tối, nàng rất sợ Trung Hạo tại kiểm tra xong xuôi sau khi, lại một lần nữa phán nàng tử hình. Mà mỗi một lần thấy những này bác sĩ lắc đầu thời điểm, trong lòng của nàng sẽ tràn đầy tuyệt vọng. Trung Hạo cũng không biết Hứa Linh cùng Diệp Lao tâm tính của bọn hắn, hắn vào lúc này đã là nhắm hai mắt lại, toàn bộ tinh lực cũng đã là tụ tập ở tại Hứa Linh trong thân thể. Tại linh năng đạo vào Hứa Linh trong cơ thể một khắc kia, Hứa Linh trong cơ thể hết thể tế bào tình huống dĩ nhiên là hiện ra ở tại Trung Hạo trong đầu. Trung Hạo cấp tốc cảm ứng Hứa Linh trong cơ thể hết thể tế bào biến hóa cùng dị thường, tìm kiếm Hứa Linh nguyên nhân cùng bệnh tình. Bệnh bạch huyết. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, bệnh bạch huyết hai chữ này đã là tại Trung Hạo trong đầu phù lên. Trung Hạo có thể 10 phân rõ ràng cảm ứng được, Hứa Linh trong cơ thể chưa thành thủ cấu trí bạch cầu số lượng xa xa vượt qua bình thường số lượng. Bất kể là tại cốt tủy bên trong, vẫn là cái khác tạo huyết trong tổ chức, cũng đã là lượng lớn tăng sinh tích lũy. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo không cần nghĩ đều có thể xác định Hứa Linh hoạn chính là bệnh gì. Hắn tối ngày hôm qua tại học xong cái cơ bản, 8 pháp chú thần kinh, sau, vẫn cố ý rút ra thời gian 2 giờ lật xem lượng lớn liên quan với nham chứng phương diện tư liệu, mà ở ác tính tật bệnh bên trong xếp hạng nhất là khá cao bệnh bạch huyết, càng là Trung Hạo trọng điểm nghiên cứu mục tiêu một trong. Hắn 100% có thể khẳng định Hứa Linh hoạn đó là bệnh bạch huyết, từ tế bào loại hình đến xem, hẳn là hai loại mãn tính bệnh bạch huyết bên trong mãn tính tuyến dịch lìm phả tế bào tính bệnh bạch cầu. Chỉ bất quá, Hứa Linh tình huống tựa hồ lại cùng phổ thông bệnh bạch cầu người bệnh có chút không giống, trong cơ thể nàng bệnh bạch huyết bệnh tình kỳ thực không nghiêm trọng lắm, chân chính nghiêm trọng nhất chính là trong cơ thể nàng cốt tủy tạo huyết tổ chức tế bào. Trung Hạo có thể cảm nhận được như tạo tế bào máu tiên thiên suy nhược hơn nữa khuyết thiếu sức giãn. Đồng thời còn bị một loại kỳ quái bệnh mãn tính độc cảm hóa. Đây là Hứa Linh bệnh tình chân chính nghiêm trọng nhất địa phương, ở dưới loại tình huống này, Hứa Linh bệnh bạch huyết căn bản là không cách nào cứu trị, trừ phi có thể đạt thành hai điểm yêu cầu. Điểm thứ nhất, nàng cốt tủy tạo huyết tổ chức tế bào nhất định phải khôi phục bình thường. Điểm thứ hai, nàng cốt tủy trong lúc đó cảm hóa tính bệnh độc nhất định phải thanh trừ mới được. Mà thôi hiện nay y học trình độ, cốt tủy cấy ghép có lẽ có 3 phần 10 tỷ lệ cơ hội có thể hoàn thành điểm thứ nhất yêu cầu. Thế nhưng cảm hóa tính bệnh độc tồn tại, nhưng là để cốt tủy cấy ghép đã biến thành chuyện không thể nào. Tuyệt đối không có bác sĩ sẽ nguyện ý liều lĩnh bệnh độc lại cảm hóa phiêu lưu giúp Hứa Linh tiến hành cốt tủy cấy ghép, nhân vì cái này tỷ lệ thành công e sợ liền 1% cũng chưa tới. Mà Hứa Linh hiện tại thân thể, trên căn bản cũng đã tiến vào tử vong đếm ngược lúc, hay là mấy năm, hay là mười mấy năm, tựa như hắn Trung Hạo trước đây như thế, căn bản liền không biết lúc nào tử vong lại đột nhiên hàng lâm. Bất quá, Hứa Linh cũng coi như là vận may tốt hơn. Nàng bệnh bạch huyết là mãn tính, bằng không nàng tuyệt đối không cách nào sống đến bây giờ. Hoàn thành kiểm tra, Trung Hạo cũng không hề vội vã đem linh năng lui ra ngoài. Kiểm tra ra bệnh tình là trở về, cứu trị nhưng là một chuyện khác. Nói vậy Hứa Linh bệnh tình này Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng đều là biết, hắn Trung Hạo kiểm tra cũng tới cũng là không có tác dụng gì, chỉ có trị hết mới thật sự là trọng yếu nhất. Mà hắn muốn chữa khỏi Hứa Linh, cũng nhất định phải đạt thành hai điểm kia yêu cầu mới được. Đối với này Trung Hạo ngã, cũng là có mấy phần tin tưởng. Linh năng tịnh hóa năng lực hẳn là có thể tịnh hóa tế bào mặt trên cảm hóa tính độc bệnh, còn tế bào tiên thiên suy nhược vấn đề, liền muốn giao cho linh năng tế bào năng lực hồi phục để giải quyết. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo trên ngựa, lập tức khống chế linh có thể bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Hắn đầu tiên là dùng linh năng đem một tiểu bộ phận tạo huyết tổ chức tế bào bao vây lại, sau đó lợi dụng linh năng tịnh hóa năng lực bắt đầu tịnh hóa tế bào mặt trên cảm hóa tính bệnh độc. Trung Hạo ý nghĩ ngược lại là chính xác, tại linh năng tịnh hóa năng lực trước mặt, những này tạo huyết tổ chức tế bào bên trên cảm hóa tính bệnh độc chính đang chậm chậm yếu bớt, chỉ là cái kia bệnh độc sức sống nhưng là vô cùng ngoan cường, càng là tịnh hóa sức phản kháng lại càng cường. Linh năng tịnh hóa năng lực dĩ nhiên chỉ có thể đem tế bào trên bệnh độc tạm thời áp chế xuống, nhưng là căn bản liền không cách nào hoàn toàn tịnh hóa. Hơn nữa loại này tịnh hóa đối với hắn trong cơ thể linh năng tiêu hao cũng là cực đại, chỉ là ngắn ngắn không đến 10 giây, Trung Hạo phát hiện linh hạch không gian bên trong linh năng càng nhưng đã là giảm bớt 2 thành khoảng chừng, trái phải. Tiếp theo Trung Hạo lại thử một hồi linh năng lấy với tế bào năng lực hồi phục, hay là bởi vì Hứa Linh tế bào là tiên thiên suy nhược, cho nên hắn khôi phục lên so với tịnh hóa bệnh độc còn muốn càng thêm khó khăn, hơn nữa đối với linh năng tiêu hao vẫn càng to lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên, lấy hắn Trung Hạo hiện tại linh năng đẳng cấp, chỉ có thể giúp Hứa Linh tiến hành một ít trên thân thể khôi phục, muốn hoàn toàn trị hết, nhất định phải đem linh năng đẳng cấp tăng lên mới được. Hoàn thành thử nghiệm, Trung Hạo cũng không tiếp tục dừng lại cái gì, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó đem ngân châm từ Hứa Linh bên trong quan huyệt nơi từ từ rút ra. Thấy Trung Hạo động tác, hầu như liền tại khoảnh khắc như thế trong lúc đó, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên mặt của hắn. Mỗi một cái trong ánh mắt đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, đều đang đợi Trung Hạo đáp án. 29. Ách, sách mới bảng đệ nhị vị trí bị bể mất, Tiểu Lệnh Lệ buôn cầu phiếu đề cử. Kế tục gõ chữ. Chương 62, bảo đảm. Trung Hạo, như thế nào? Diệp Lao cùng Trung Hạo quan hệ gần nhất thân cận, hắn trước hết hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, mà hắn câu nói này, hầu như cũng là đại diện cho Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà Ngọc Tú các nàng. Hứa Linh cái kia đẹp đẽ mắt to nhưng là mở thật to, rất sợ thấy Trung Hạo lắc đầu hoặc là thở dài cái gì, bởi vì khẩn trương, tay nhỏ của nàng vẫn đem Tiểu Hùng ôm gối cho báo có chút biến hình. Trung Hạo biết đại gia nóng ruột, hắn đương nhiên sẽ không như một ít cái gọi là danh ý như vậy bãi đủ cái gì chiêu thức, mà là vô cùng trực tiếp nói rằng, Hứa tiểu thư đến chính là mãn tính tuyến dịch lìm phả tế bào tính bệnh bạch cầu, bất quá tình huống của nàng có chút đặc thù, nàng cốt tủy tạo huyết tổ chức tế bào tiên thiên có chút suy nhược, vẫn nhiễm phải một loại cảm hóa tính bệnh độc, muốn trị hết, khả năng cần một ít thời gian. Trung Hạo không có bán cái gì quan tâm, vào lúc này thừa nước đục thả câu nhưng thật ra là một loại không đạo đức hành vi, chỉ cần có tuyệt đối y thuật làm như bảo đảm, căn bản là không cần thông qua thừa nước đục thả câu đến tôn lên tự thân địa vị. Trung Hạo, ngươi thật sự có thể chữa khỏi tiểu nữ bệnh. Nghe Trung Hạo từng nói, coi như là bình thường trầm ổn như núi bình thường Hứa Thừa Nghiệp, vào lúc này cũng không cách nào đi khống chế được tâm tình của chính mình, hắn cái kia nguyên bản uy nghiêm trên khuôn mặt càng là đầy dây kích động cùng chờ mong. Trung Hạo chỉ là lợi dụng một cái ngân châm cũng đã kiểm tra ra Hứa Linh bệnh tình, dựa vào Trung Hạo ngón này, Hứa Thừa Nghiệp cũng đã là tín phục Trung Hạo y thuật, hơn nữa Diệp Lao dẫn tiến, Hứa Thừa Nghiệp đối với Trung Hạo y thuật càng thêm không còn nửa phần hoài nghi. Hơn nữa Trung Hạo đã là biết rồi Hứa Linh bệnh tình, ở dưới loại tình huống này Trung Hạo còn có thể như vậy trả lời, đáp án cũng chỉ có hai cái, hoặc là chính là lừa dối, hoặc là chính là đối với tự thân y thuật có lòng tin tuyệt đối. Tại giữa hai người này, Hứa Thừa Nghiệp tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối không phải là người trước, mà làm như Hứa Linh mẹ, Hà Ngọc Tú phản ứng so với Hứa Thừa Nghiệp đến liền phải mãnh liệt hứa hơn nhiều. Hai mắt của nàng trong lúc đó dĩ nhiên là sương mù một mảnh, vành mắt càng là dần dần hường hào, đã nhiều năm như vậy, nàng cùng Hứa Thừa Nghiệp mang theo Hứa Linh không biết bái phỏng bao nhiêu nổi danh Tây Y cùng Trung Y, nhưng mà, hầu như mỗi một cái Trung Y cùng Tây Y trả lời đều là giống nhau, hoặc là lắc đầu, hoặc là thở dài. Mỗi lần nhìn con gái cái kia thương tâm tuyệt vọng biểu hiện, Hà Ngọc Tú trong nội tâm giống như là đao cắt bình thường thống khổ. Mà giờ khắc này Trung Hạo trả lời, đối với nàng mà nói giống như là trong tuyệt vọng một vệt ánh dạng đông, kích động trong lòng làm cho nàng đã không cách nào khống chế được tâm tình của chính mình, nếu không phải là có người ngoài ở tại, nàng e sợ cũng đã mừng đến phát khóc. Hứa Tĩnh Di cũng là vô cùng vui vẻ, nàng cái kia trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó từ lâu là lóe lên óng ánh nước mắt hoa, tại Hứa Thừa Nghiệp hỏi Trung Hạo thời điểm, nàng trực tiếp là xông về Hứa Linh nơi, cùng mừng đến phát khóc Hứa Linh chăm chú bao ở chung một chỗ. Hứa Linh cái kia đẹp đẽ mắt to bên trong, dường như chân châu bình thường nước mắt từng khỏa rơi xuống, mặc kệ Trung Hạo có hay không có thể chữa khỏi nàng di chuyển tiên thiên tính bệnh bạch huyết, chí ít Trung Hạo giờ khắc này trả lời làm cho nàng tràn đầy hy vọng, mà không phải càng thêm tuyệt vọng. Diệp Lao cũng là vì làm Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng cảm thấy vui vẻ, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, còn có đối với Trung Hạo y thuật bội phục. Nhìn Hứa Thừa Nghiệp tâm tình của bọn hắn cùng cái kia phân vui sướng, Trung Hạo trong lòng nhưng là có một chút xúc động. Trong lòng hắn vì làm Hứa Linh cảm thấy vui vẻ, hay là đây liền là một loại làm nghề y lạc thú, cũng là một loại về tinh thần diện thu hoạch. Cách suy nghĩ này chỉ là tại Trung Hạo trong lòng dừng lại chốc lát, đối mặt với Hứa Thừa Nghiệp cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, Trung Hạo cấp tốc hồi đáp, Hứa bà bá, Hứa tiểu thư tình huống có chút nghiêm trọng, trị liệu thời gian có thể sẽ là một cái so sánh với quá trình dài dằng dặc, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ta trong một ngày, Hứa tiểu thư tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng câu nói kia, là Trung Hạo cho Hứa Thừa Nghiệp một cái bảo đảm. Hứa Linh bệnh tình cùng Diệp Lao không giống, bệnh tình của nàng chỉ cần thông qua linh năng kéo dài khống chế, trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng. Mà Diệp Lao bệnh tình liền không giống nhau, hắn đại trong đầu u lúc nào cũng có thể áp bách đến đại thần kinh nao tổ chức, tại linh năng không hề tăng lên đến, trung đẳng, tình huống dưới, hắn Trung Hạo cũng là bó tay toàn tập. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo cũng không hề cho ra trên thời gian bảo đảm. Nếu như chỉ là tịnh hóa, trung đẳng, linh năng tuyệt đối có thể mang cái kia cảm hóa tính bệnh độc tịnh hóa. Bất quá, tạo huyết tổ chức tế bào khôi phục muốn so với tịnh hóa khó hơn rất nhiều, nếu như, trung đẳng, linh năng không cách nào khôi phục, khả năng liền cần càng cao đẳng hơn cấp linh năng. Chiếm được Trung Hạo khẳng định bảo đảm, Hứa Thừa Nghiệp trên mặt vẻ kích động càng nồng một chút, hắn trực tiếp vươn tay ra, vỗ Trung Hạo vai nói rằng, Trung Hạo, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi, mặc kệ ngươi cần bao lâu thời gian, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Hứa Thừa Nghiệp bàn tay sâu dày mạnh mẽ, Trung Hạo có thể từ Hứa Thừa Nghiệp động tác này trong lúc đó cảm nhận được Hứa Thừa Nghiệp cái kia phân cảm kích, hắn nở nụ cười một thoáng, sau đó nói, Hứa bà bá, ta bây giờ trước tiên dùng châm cứu vì làm Hứa tiểu thư trước tiên khống chế một thoáng bệnh tình, các loại, chờ thi châm sau khi, lại nhìn tình huống quyết định đón lấy trị liệu sắp xếp. Hảo. Hứa Thừa Nghiệp trực tiếp đáp một tiếng, lập tức, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi đều gọi ta Hứa bà bá, liền không cần khách khí như vậy, tiểu nữ Hứa Linh, ngươi gọi tên của nàng là được rồi. Vâng. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đồng ý. Thấy Trung Hạo nên vì Hứa Linh thi châm, Hứa Tĩnh Di liền cùng Hứa Linh tách ra, đồng thời đi đến Hà Ngọc Tú bên người. Hứa Linh nhưng là vô cùng chờ mong nhìn Trung Hạo, nhìn trước mắt cái này cũng không tính rất tuấn tú khí, thế nhưng khí chất nhưng là vô cùng nho nhã vô cùng thanh tú nam sinh. Này là người thứ nhất cho cuộc đời của nàng mang đến hy vọng nam sinh, mặc kệ thành vẫn là thất bại, nàng biết tự mình nhất định sẽ vinh viễn nhớ kỹ người nam này sinh. Trung Hạo nhưng là từ bên cạnh cầm lên một cái đại đệm đến, khẽ đặt ở Hứa Linh đầu gối nơi, sau đó chỉ vào đệm nói rằng, Hứa Linh, ngươi đem hai tay đều duỗi ra đến, thả nằm tại này đệm mặt trên là được rồi. Nói xong, hắn tự mình nhưng là trực tiếp từ trong lồng ngực đem chỉnh hộp ngân châm đều lấy ra. Cùng lúc trước kiểm tra không giống, lần này khống chế bệnh tình hắn liền cần làm một ít mặt ngoài công phu, chí ít cần nhiều chát mấy châm mới được. Ngược lại chát chát càng khỏe mạnh, đối với Hứa Linh mà nói tuyệt đối là không có bất kỳ chỗ hỏng. Hứa Linh nhưng là nghe lời đem trắng đoán tiểu vươn tay ra, bởi vì bị bệnh nguyên nhân, da thịt của nàng so với Hứa Tĩnh Di còn muốn càng bạch một ít, là cái loại này không khỏe mạnh trắng xám. Hứa Thừa Nghiệp bọn họ đều là trận to hai mắt đang đợi, bọn hắn đều đang đợi Trung Hạo đón lấy thi châm. Trung Hạo thi châm so sánh với đơn giản, hắn chỉ là một cây một cái đem ngân châm từ từ đâm vào Hứa Linh trên cánh tay huyệt đạo bên trong, vì càng chân thực một ít, hắn vẫn tại Hứa Linh nơi cổ huyệt đạo cũng là châm mấy châm, còn có sau não cùng đỉnh đầu nơi, trên căn bản đều là tại Hứa Linh lỏa lộ ra thịt nơi ra tay. Trung Hạo ý nghĩ vẫn là rất đơn thuần, nếu như hắn tà ác một ít, hắn hoàn toàn dùng thi châm danh nghĩa làm một ít so sánh với tà ác sự tình. 33. Kế tục gõ chữ, còn có chương mới. Chương 63, Hoàn Mỹ bước thứ nhất. Linh năng không ngừng mà xuyên thấu qua ngân châm đạo vào Hứa Linh trong cơ thể. Trung Hạo đầu tiên cần làm cũng không phải là tịnh hóa tạo huyết tổ chức tế bào cảm hóa tính bệnh độc, cũng không phải là khôi phục tạo huyết tổ chức tế bào, mà là đối với bệnh bạch huyết ác tính bạch cầu tịnh hóa cùng khôi phục. Điểm này cùng Diệp Lao não nham rất giống. Cốt tủy tạo huyết tổ chức tế bào giống như là cái kia viên đu, là bệnh căn bổn nguyên, mà bệnh bạch huyết ác tính bạch cầu là có thể hình dung thành khuyết tán ra nham tế bào. Trung Hạo sách lược hết sức đơn giản, tại trước mắt linh năng đẳng cấp không đủ tình huống dưới, thông qua đối với bệnh bạch huyết ác tính bạch cầu khống chế để Hứa Linh thân thể biến hảo lên. Bệnh bạch huyết ác tính sáng tạo ra bạch cầu là không thuần thục, vì làm ấu trí tế bào, không thể như bình thường bạch cầu như vậy nắm giữ chống lại cảm hóa tăng cao miễn dịch năng lực. Bạch cầu còn có thể thấm vào toàn thân các tổ chức bộ phận bên trong, tạo thành cực đại ảnh hưởng. Còn có một điểm rất trọng yếu, cốt tủy tạo huyết tổ chức tế bào tiên thiên suy nhược để Hứa Linh tế bào máu sản lượng muốn so với người bình thường thấp hơn rất nhiều, mà ở cốt tủy tăng sinh ác tính bạch cầu còn có thể tiến một bước hạ thấp tế bào máu sản lượng, nghiêm trọng ảnh hưởng đến Hứa Linh khỏe mạnh. Ở dưới loại tình huống này, trước hết đem bạch cầu khống chế được, mới có thể để Hứa Linh thân thể dần dần khôi phục lên. Tại Trung Hạo dưới sự khống chế, dường như dòng suối bình thường linh năng binh chia làm hai đường, những này hoàn toàn không thuần thục các tính bạch cầu tại linh năng tịnh hóa dưới cấp tốc biến mất, mà những này hơi chút thành thục một ít bạch cầu thì lại là thông qua linh năng khôi phục thành bình thường bạch cầu. Đặc biệt là những này trọng yếu bộ phận trong lúc đó bạch cầu, trở thành Trung Hạo trước hết thanh lý mục tiêu. Những này không thuần thục các tính bạch cầu bản thân sức chống cự phi thường yếu ớt, xa xa không cách nào cùng bị bệnh độc cảm hóa tạo huyết tổ chức tế bào so với. Đối với linh năng tiêu hao có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, điều này làm cho Trung Hạo tịnh hóa tốc độ chiếm được một cái tăng lên cực lớn. Trung Hạo linh năng kéo dài thời gian 2 phút lúc này mới tiêu hao hết tất, tại này thời gian 2 phút bên trong, Trung Hạo gần như là tịnh hóa cùng khôi phục Hứa Linh trong cơ thể tiếp cận 1/5 ác tính bạch cầu, đặc biệt là những này trọng yếu bộ phận tổ chức trong lúc đó ác tính bạch cầu, cơ hồ bị Trung Hạo một lưới bắt hết. Lợi dụng cuối cùng một tia linh năng toàn diện kiểm tra một chút Hứa Linh trong cơ thể ác tính bạch cầu tình huống sau khi Trung Hạo xem như là hoàn thành tự mình đối với Hứa Linh lần thứ nhất trị liệu, đồng thời đem ngân châm từng cây từ Hứa Linh huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Trung Hạo, thế nào rồi? Hứa Thừa Nghiệp trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang Hứa Linh nơi, hỏi, Hứa Linh, ngươi có phát hiện hay không thân thể có một chút không giống? Ừm, thật thần kỳ. Hứa Linh chăm chú gật đầu, nàng cái kia đẹp đẽ đại trong ánh mắt từ lâu là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, đồng thời một mặt vui sướng nói rằng, ta cảm giác cả người giống như dễ dàng rất nhiều, một ít nguyên bản đau đớn địa phương giống như cũng không đau. Trung Hạo, ta đây là ảo giác sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, đáp, không phải ảo giác, ta đã giúp ngươi tạm thời khống chế được một chút ác tính bạch cầu đối với bộ phận trong lúc đó thương tổn, chỉ cần kéo dài trị liệu, thân thể của ngươi sẽ dần dần khá hơn. Ác tính bạch cầu cũng không phải là tịnh hóa sau khi sẽ biến mất, cốt tủy mỗi ngày đều sẽ sản sinh lượng lớn bạch cầu, tại chưa khỏi tạo huyết tổ chức tế bào cái vấn đề trước, hắn nhất định phải mỗi ngày đều giúp Hứa Linh tiến hành ác tính bạch cầu tịnh hóa mới được. Lập tức, Trung Hạo trực tiếp đứng lên đến, hướng về Hứa Thừa Nghiệp nói rằng, bá phụ, bắt đầu từ bây giờ, ta mỗi ngày cần vì làm Hứa Linh thi châm một lần khống chế ác tính bạch cầu tăng sinh, các ngươi cũng có thể vì làm Hứa Linh chuẩn bị một ít có thể bổ huyết tích khí, tức giận ẩm thực, tiểu bổ dưỡng thân liền có thể. Hứa Linh thân thể vẫn so sánh với nhược, tạm thời thông qua ẩm thực bổ ích là được rồi, thuốc đông y bổ dưỡng cũng là có thể được, chỉ là Trung Hạo ở phương diện này trình độ chỉ có thể coi là ba chân miêu một con, đương nhiên sẽ không đều xấu cái gì. Hứa Thừa Nghiệp khe khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Trung Hạo, ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào, ta sau đó mỗi ngày khiến người ta đưa Hứa Linh đi ngươi nơi nào. Trung Hạo là bác sĩ, Hứa Thừa Nghiệp đương nhiên sẽ không để Trung Hạo mỗi ngày tới cửa đến vì làm Hứa Linh chữa bệnh, cái này cũng là đối với bác sĩ một loại tôn trọng, cùng thân phận địa vị không quan hệ. Thừa Nghiệp A, Trung Hạo hiện tại ở tại ta cái kia lao trong sân, sau đó ngươi mỗi ngày đưa Hứa Linh đi nơi nào là được rồi. Diệp Lao trực tiếp giúp Trung Hạo đáp một tiếng. Bởi vì Hứa Thừa Nghiệp biết cái nhà kia ở địa phương nào, không cần Trung Hạo giải thích cái gì. Hơn nữa, cái nhà kia hắn khi toán cho Trung Hạo khi tư nhân trần sử dụng, vào lúc này tự nhiên hẳn là trước tiên mở rộng một thoáng. Hứa ba bá, ta đem điện thoại lưu cho ngươi đi, Hứa Linh lại đây trước đó ngươi sớm gọi điện thoại cho ta là được rồi. Trung Hạo nhưng là bổ sung một câu, ngược lại cái này trị liệu cũng không cần bao nhiêu thời gian, hắn chỉ cần có tại sân bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành. Ừ, cũng tốt. Hứa Thừa Nghiệp đáp một tiếng, đem trong túi tiền điện thoại di động lấy ra. Hắn đầu tiên là nhớ kỹ Trung Hạo điện thoại di động, sau đó trực tiếp bấm, nói rằng, Trung Hạo, cái này là mã số của ta, sau đó ngươi có chuyện gì liền cho bá bá gọi điện thoại đi, sau đó có thời gian cũng thường xuyên đến bá bá trong nhà ngồi một chút. Nếu như giờ khắc này có nhận thức Hứa Thừa Nghiệp người tại nơi này, nhất định sẽ phi thường giật mình. Nhân vì cái này mã số là Hứa Thừa Nghiệp tư hào, trừ một chút quan hệ bạn bè cực tốt cùng đồng sự ở ngoài. Trên căn bản là sẽ không nói cho người ngoài, hơn nữa, biết hắn cái này dãy số hầu như mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng nhân vật, mà Trung Hạo, tuyệt đối là nhất là ngoại lệ một cái. Hạo, bà bá. Trung Hạo nhưng là vô cùng khách khí đáp một tiếng, sau đó đem dãy số bảo tồn đi. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn ngự y cuộc đời bước thứ nhất đã chính thức triển khai đến, hơn nữa còn là phi thường hoàn mỹ. Diệp Lao trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn, thấy sự tình nói cũng không kém nhiều nữa. Hắn liền nói rằng, được rồi, Thừa Nghiệp, chuyện này cứ như vậy định đi, ta cùng Trung Hạo liền cáo từ trước. Diệp Lão, buổi tối ta tại Danh Hồng Nguyện mang lên một bàn, đến thời điểm ngươi cùng Trung Hạo cùng nhau tới đây đi. Hứa Thừa Nghiệp nói một tiếng, hiển nhiên, hắn này bãi một bàn này mục đích vẫn là vì đáp tạ Trung Hạo. Ừm, đến lúc đó gặp. Diệp Lão cũng không có từ chối, hơn nữa trong lòng của hắn cũng là vô cùng hy vọng Trung Hạo có thể cùng Hứa Thừa Nghiệp nhiều một lần nhận thức, lấy Hứa Thừa Nghiệp thân phận. Đối với Trung Hạo tương lai nhân sinh tuyệt đối sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Trung Hạo, ngươi buổi tối hẳn là có thời gian chứ? Hứa Thừa Nghiệp lại hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, Trung Hạo có thể là nhân vật chính, không đến cái này tiểu liền có ý nghĩa. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đáp, thời gian của ta rất nhiều, Hứa bá bá. Hứa Thừa Nghiệp cũng là nở nụ cười một thoáng, sau đó nói, tốt lắm, vậy chúng ta buổi tối lại chuyện văn đi, ta trước tiên đưa các ngươi đi ra ngoài. Nói xong, hắn liền tự mình đưa Trung Hạo cùng Diệp Lao hướng về ngoài phòng khách đi đến, mà vẫn luôn là im lặng không lên tiếng Đao Phong nhưng là đi ở cuối cùng. 29. Chương 64, Danh Hồng Nguyện. Trung Hạo không có ngồi trên Đao Phong chạy băng băng xa, mà là ngồi vào Diệp Lão màu đen phẹn tổng bên trong, hai chiếc xe một trước một sau hướng về sân vị trí phương hướng mở ra. Trung Hạo, ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng, làm rất đẹp. Bên trong xe, Diệp Lão không có che giấu hắn đối với Trung Hạo tán thưởng. Trung Hạo biểu hiện so với hắn mong muốn còn muốn càng khá hơn một chút, không ngừng y thuật, còn có lời nói cùng với thái độ. Diệp Gia Gia, đây là ngươi giúp ta tìm đệ một bệnh nhân, bất luận làm không tốt, liền lãng phí ngươi một phen khổ tâm. Trung Hạo vô cùng chăm chú đáp. Hắn biết Hứa Thừa Nghiệp thân phận khẳng định thật không đơn giản, đã xa xa nằm ngoài dự tính của hắn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Diệp Lao tại chuyện của hắn phía trên là cỡ nào tận tâm. Đối với ở trước mắt Lao nhân này, Trung Hạo trong lòng tràn đầy cảm kích, mà hắn hay nhất báo lại chính là tận hắn cố gắng lớn nhất vì làm Lao nhân này trị hết náo nham. Không tiêu không nóng nảy, không có chỉ tài ngạo vật, tiêu ngạo, đây là Diệp Lao đối với Trung Hạo nhất là thưởng thức địa phương. Hắn gặp gỡ quá nhiều có một ít bản lĩnh liền kiêu ngạo ngông cuồng hậu sinh, tương so sánh dưới, Trung Hạo ở phương diện này nhưng là muốn ưu tú quá nhiều, thậm chí có thể dùng phi thường biết điều để hình dung. Tư tương nụ cười tại Diệp Lao trên mặt hiện lên, bất quá hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi, đúng rồi, Trung Hạo, ngươi đối với thần kinh vận động nguyên loại tật bệnh có hay không nghiên cứu? Trung Hạo chăm chú nghĩ đến chốc lát, sau đó đáp, có một ít, cần trước tiên nhìn một chút là cái gì bệnh trạng. Hắn đối với thần kinh nguyên khôi phục xác thực là có lòng tin, chỉ bất quá, hắn vẫn chưa có tiếp xúc qua phương diện này tật bệnh, hơn nữa thần kinh vận động nguyên loại tật bệnh phi thường phức tạp, hắn tại không có tiếp xúc đến bệnh nhân trước đó cũng không muốn trực tiếp bảo đảm cái gì. Nếu như ta giới thiệu cho ngươi phương diện này bệnh nhân, ngươi có lòng tin hay không? Diệp Lao nhưng là tiếp theo hỏi một câu, trong ánh mắt có chút chờ mong. Trung Hạo mím môi suy nghĩ một chút, đắp, 7 phần 10 đi, bất quá, liền tính trị không hết. Ta cũng có lòng tin có thể giúp hắn chậm lại bệnh tình. Nghe Trung Hạo trả lời, Diệp Lão lộ ra vẻ nụ cười thỏa mãn, đồng thời nói rằng, thần kinh vận động nguyên loại tật bệnh xác thực là có chút phức tạp, có 7 phần 10 nắm chặt đã là phi thường cao. Trung Hạo nhưng là cười cười, không có tiếp theo đi nói cái gì. 7 phần 10 nắm chặt đối với người khác mà nói hay là đã là rất cao, nhưng là đối với có linh năng hắn mà nói, nhưng là thấp nhất. 38. Diệp Lão tại đưa Trung Hạo trở lại sân sau khi liền rời đi. Đao Phong cũng rời khỏi, bởi vì Trung Hạo tạm thời cũng không cần dùng xa, cho nên hắn cũng không cần tại Trung Hạo ngoài sân diện chờ thêm mấy giờ. Trở lại sân sau, Trung Hạo liền trực tiếp về đi đến trong phòng diện. Lúc này chỉ là 2 giờ chiều nhiều hơn chút, cách buổi tối Hứa Thừa Nghiệp mời còn có hơn 3 giờ thời gian, Trung Hạo không có lãng phí bất kỳ thời gian ý tứ, trực tiếp bắt đầu tiếp tục học tập của hắn. Hắn bây giờ ở chính giữa y phương diện trên căn bản đều là thuộc về nhập môn giai đoạn, liền vọng, nghe, hỏi. Thiết này 4 cái chủ cột tất trung y liền trận thủ đoạn hắn cơ bản sẽ không, châm cứu thủ pháp cũng là vô cùng nghiệp dư, cho nên, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong đem trung y phương diện tri thức phong phú lên. Chí ít tại đụng tới đồng hành sau khi, hắn sẽ không bởi vì trung y tri thức thiếu thốn mà lộ ra sơ sót. Hơn nữa hắn sau này muốn đối mặt bệnh nhân sẽ càng ngày càng nhiều, hắn vẫn nhất định phải đối với tuyệt đại đa số bệnh tình có thâm nhập hiểu rõ mới được. Cũng may, hắn có kinh người học tập tốc độ. Những khác trung y cần 10 năm hoặc là thời gian 20 năm này mới có thể học được đồ vật, hắn nhiều nhất liền chỉ cần mấy tháng mà thôi, thậm chí còn có thể có ngắn hơn. Vẫn học tập đến 6 giờ tối, Trung Hạo lúc này mới ngồi Đao Phong xa hướng về Hứa Thừa Nghiệp ước định địa điểm xuất phát. Danh Hồng Nguyện ở vào Cẩm Thành thị khu trung tâm, phản điếm định vị cao cấp thị trường, là Cẩm Thành thượng lưu nhân sĩ yêu nhất. Danh Hồng Nguyện tiêu phí rất cao, trên căn bản lương một năm hơn 100.000 bạch lĩnh cũng không dám hướng về trong này đi tới một bước. Bởi vì chỉ là một bữa cơm tiền, e sợ đều có thể để bọn hắn thịt đau trên một trận thời gian. Mà nơi nào còn là tỉnh chính phủ chỉ điểm quý khách chiêu đãi điểm một trong, từ khác một tầng diện mà nói, Danh Hồng Nguyện cũng có thể tính được là Cẩm Thành một mặt cờ sĩ. Đương nhiên, những này Trung Hạo trên căn bản đều là không biết. Đối với trước đây hắn mà nói, như Danh Hồng Nguyện nơi như thế này cách hắn nhưng là cách biệt 108.000 dặm, không cần nói Danh Hồng Nguyện. Coi như là những này dịa đường tiểu sao điếm đều là một cái vô cùng xa hoa địa phương. Đao Phong trực tiếp lái xe tại Danh Hồng Nguyện tên bãi đậu xe ngừng lại, bất quá, Trung Hạo cùng Đao Phong cũng không hề trên ngựa, lập tức hướng về Danh Hồng Nguyện bên trong đại sảnh đi vào, mà là đồng thời đứng ở trong bãi đỗ xe chờ đợi. Khoảng chừng chỉ là sau một phút, một chiếc màu đen bỉnh lì mộ vẫn còn xe con tại hai chiếc hãn mã SUV hộ tống dưới lái vào trong bãi đỗ xe. Hai chiếc SUV bên trong cấp tốc đi xuống nhiều tên bảo tiêu, sau đó cái kia bình lì xa cửa xe này mới từ từ mở ra. Trước hết đi xuống đến chính là trên người mặc màu tím quần dài Diệp Quân Nghiên, sau đó mới là một thân kiểu áo tôn trung sơn Diệp Lão. Cao quý màu tím màu sắc, tinh xảo đến gần như hoàn mỹ cắt quần áo cùng đường nét thiết kế, hơn nữa hơi kéo lên mái tóc cùng lành lạnh khí chất. Giờ khác này Diệp Quân Nghiên so với ngày hôm qua muốn hiện ra càng thêm cao quý cảm động, giờ khác này nàng giống như là thánh khiết duy mỹ tượng băng, khiến người ta không đành lòng kinh nhận. Trung Hạo dưới ánh mắt ý thức rơi vào Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh trên khuôn mặt, trong lòng hắn rõ ràng, giờ khắc này cái này Diệp Quân Nghiên e sợ mới thật sự là Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo đống nhiên phát hiện, hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó khoảng cách tựa hồ kéo viễn một chút, càng đi càng xa. Vào lúc này, Trung Hạo trong đầu đống nhiên hiện lên ngày hôm qua tại kỷ đường tư truyền bán điếm một màn kia, còn có tối ngày hôm qua ở bên trong phòng tắm một màn kia, chỉ là, Trung Hạo nhưng thì không cách nào những này cùng giờ khắc này Diệp Quân Nghiên liên hệ ở chung một chỗ. Trung Hạo, không có cho ngươi các loại, chờ lâu lắm chứ. Diệp Lao vừa xuống xe liền nhìn thấy đứng ở nơi không xa Trung Hạo, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hiền lành, đồng thời vui cười hớn hở hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trên căn bản tại Trung Hạo trước mặt, Diệp Lao hình tượng vẫn luôn là như vậy, Trung Hạo khẳng định không biết Diệp Lao hắn tại tuổi trẻ thời điểm, tính cách so với pháo còn muốn càng thêm nóng nảy, chỉ là tuổi tác dần lao sau khi, Diệp Lao phần này nóng nảy lúc này mới dẹp loạn một chút. Không có, ta cũng vừa đến. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, sau đó hướng về Diệp Lao bước qua. Tại khi xuất phát Diệp Lao vừa vặn gọi một cú điện thoại cho hắn, thấy chênh lệch thời gian không nhiều, hai người liền hẹn ước tại trong bãi đỗ xe chờ đợi đối phương. Diệp Quân Nghiên ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, đang nhìn Trung Hạo thời điểm, nàng cái kia lạnh lạnh dường như tượng băng một mặt mặt cười hơi nhu hóa một chút, chờ Trung Hạo đến gần sau khi, nàng liền nhẹ giọng hướng về Trung Hạo hỏi, "Trung Hạo, trên tay ngươi vết thương khá hơn một chút sao?" Ngữ khí của nàng cũng là mười phân rõ ràng lạnh, thế nhưng trong giọng nói nhưng là tiết lộ ra rõ ràng quan tâm. Đã tốt rất nhiều. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên trong giọng nói cái kia phân rõ ràng, Trung Hạo đông nhiên có một loại cảm giác, hắn cho rằng đã dần dần kéo viễn khoảng cách, tựa hồ vô hình lại kéo gần lại một ít. Diệp Quân Nghiên nhưng là hỏi tiếp, ngày mai ngươi chừng nào thì có thời gian, ta với ngươi cùng đi bệnh viện. Trung Hạo vết thương là cần đổi dược, thầy thuốc kia là để Trung Hạo cách 2 ngày đi đổi một lần dược. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, liền nói rằng, ta ngày mai không có chuyện gì, tùy thời đi đều có thể. Vậy ta ngày mai gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Quân Nghiên trực tiếp nói một tiếng, sau đó liền không tiếp tục nói cái gì. Nơi này là bãi đậu xe, giờ khác này đã là có ánh mắt rất nhiều người rơi vào trên người của nàng, cho nên, đó cũng không phải một cái thích hợp chỗ nói chuyện. Được rồi, thường nghiệp đã tại chờ chúng ta đi vào trước đi. Diệp Lao thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nói xong, liền vung tay lên, sau đó đoàn người bay thẳng đến danh hồng nguyện phòng khách đi đến. Mà Trung Hạo này mới rời khỏi không tới thời gian một phút, hai ngân một hắc ba lượng lao tư lai tư trước sau lái vào trong bãi đỗ xe. Ngay sau đó, ba chiếc bên trong xe có lục tục đi xuống 7, 8 người, mà trong những người này, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vợ chồng dĩ nhiên ở bên trong, trừ bọn hắn ra ở ngoài, còn có trang phục như cái công chúa như thế Mộ Tử Nhiên. Chương 65, Bạch Mã Vương Tử. Diệp Thiến tựa hồ là quên mất ngày hôm trước tại Bích Ba Tú Hội sở lúng túng sự tình, nàng hôm nay trang phục vô cùng cao quý. Trên mặt tràn đầy rụt rè thuộc nữ mỉm cười. Chỉ bất quá, nàng cao quý tự hồ chỉ thể hiện ở trên người nàng tên kia quý kim cương đồ trang sức cùng hào hoa phú quý quần dài mặt trên, nàng bảo dưỡng là không sai, khuôn mặt trường cũng coi như là đẹp đẽ loại hình, thế nhưng nàng cái kia tế bạc môi nhưng là làm cho nàng trời sinh cùng cao quý vô duyên. Trời sinh cay nghiệt tương, này năm chữ tuyệt đối là đối với Diệp Thiến hay nhất hình dung. Mộ Lăng Vân nhưng là ăn mặc một thân thẳng tắp màu trắng tây trang, hắn trang phục nhã nhặn khéo léo. Phong độ phiên phiên, cái kia Mộ quân tử hình tượng bày ra không thể nghi ngờ. Một cái cay nghiệt phụ, một cái ngụy quân tử, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến ngược lại cũng đúng là một đôi tuyệt phối. Hay là cũng là bởi vì Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến tính cách này, cho nên mới bồi dưỡng được Mộ Tử Nhiên loại công chúa này bệnh mười phần con gái được. Mộ Tử Nhiên khuya hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục quá, trên người của nàng ăn mặc chính là một cái màu trắng mạt ngực quần, trắng như tuyết hai vai lỏa lộ tại bên ngoài. Trước ngực đây đà tại váy tinh diệu cắt quần áo bao vây dưới hiện ra càng thêm nạo nhân, có chút bó sát người tu thân đường nét đưa nàng cái kia huyền chuyển dáng người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, trước ngực thải xuyên dây chuyển cùng nhàn nhạt phân trang, để Mộ Tử Nhiên xem ra so với bình thường muốn cao quý đẹp đẽ. Bất quá, buổi tối Mộ Tử Nhiên thần thái trong lúc đó so với Di Vãng ít đi mấy phần kiêu ngạo, ngược lại là nhiều hơn mấy phần e thẹn. Bởi vì ở bên cạnh nàng cách đó không xa, giờ khác này đang đứng một cái giường như Bạch Mã Vương Tử bình thường thanh niên. Thanh niên ta luận là ngoại hình vẫn là khí chất, đều là vô cùng phù hợp Mộ Tử Nhiên trong lòng cái kia Bạch Mã Vương Tử tiêu chuẩn, cao to rất cao vóc người, tuấn lãng mê người khuôn mặt, còn có cái kia tràn đầy thân sĩ mùi vị khí chất cùng nôn hành cử chỉ. Tất cả những thứ này tất cả, tại Mộ Tử Nhiên trong mắt đều muốn so với Trung Hạo cường hơn ngàn trăm lần. Cho nên, tại thanh niên trước mặt Mộ Tử Nhiên đưa nàng kiêu ngạo hơi thu liễm. Nàng kiêu ngạo chỉ là biểu hiện cho người khác xem, mà không phải là của nàng vương tử. Thanh niên trường sắc thực là tương đương đẹp trai, hắn xuống xe thời điểm ánh mắt cũng là rơi vào Mộ Tử Nhiên trên người, đang cùng Mộ Tử Nhiên ánh mắt tiếp xúc trong lúc đó, hắn nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn một chút, vô cùng mê người. Chỉ là từ ngoại hình nhìn lên, thanh niên này cùng Mộ Tử Nhiên ngược lại cũng đúng là vô cùng xứng. Thanh niên trước người còn đứng một đôi trung niên vợ chồng, đôi này, chuyện này đối với trung niên vợ chồng tuổi tác cùng Mộ Lăng Vân xê xích không nhiều, người trung niên thân hình có chút phát tướng, trên mặt tràn đầy hòa khí nụ cười, chỉ là phần này quá nhiệt tình nụ cười thường thường sẽ cho người nghĩ đến tiếu diện hổ bà trước kia. Nữ nhân trường ngã, cũng là phi thường đẹp đẽ, gần tuổi tuy quá 40, thế nhưng bảo dưỡng nhưng như là hơn 30 tuổi thiếu phụ, da rẻ làm cho người ta cảm giác vô cùng trắng mịn mềm nhắn. Hầu như tại bất kỳ phương diện nào đều sẽ Diệp Thiến cho toàn bộ hạ thấp xuống. Nữ nhân nụ cười trên mặt cũng là vô cùng hiền thục, nàng lặng lặng đứng, xem ra giống như là một cái đẹp đẽ bình hoa, mà trên thực tế, nàng tựa hồ chính là một cái bình hoa. Xuống xe, Mộ Lăng Vân liền cùng người trung niên kia đứng đến đồng thời, hai người đầu tiên là nhiệt tình trò chuyện vài câu, sau đó, Mộ Lăng đi liền hướng về phía sau Mộ Tử Nhiên ngoắc nói rằng, Tử Nhiên, lại đây gặp gỡ ngươi Vương bà bá. Nghe Mộ Lăng Vân triệu hoán, Mộ Tử Nhiên liền bước chân nhẹ nhàng đi lên đến đây, sau đó có chút e thẹn hướng về người trung niên hô một tiếng Vương bà bá. Mười mấy năm không thấy, không nghĩ tới Tử Nhiên đều lớn như vậy, thực sự là dáng ngọc yêu kiều, đẹp đẽ cùng công chúa như thế à, nhà ai tiểu tử nếu như có thể cưới đến Tử Nhiên, thật là có phúc phận. Người trung niên tên là Vương Khôn, hắn vui cười hớn hở tán thưởng Mộ Tử Nhiên vài câu, sau đó ánh mắt nhìn về con trai hắn nơi, vậy chính là cái kia thanh niên đẹp trai nơi. Thanh niên hiển nhiên biết phụ thân hắn ý tứ, nhanh chân đi lên phía trước, sau đó chủ động hướng về Mộ Lăng Vân nói rằng, Chí Cả gặp gỡ Mộ thúc thúc. Thanh niên tên là Vương Chí Cả, ngữ khí của hắn đúng mức, 5 phần khách khí 5 phần lễ phép, hơn nữa sán lạn mỉm cười, tuyệt đối là cái loại này rất thảo trưởng bối yêu thích loại hình. Đương nhiên, không ngừng trưởng bối yêu thích, Mộ Tử Nhiên cũng là vô cùng yêu thích. Ngược lại nhìn Vương Chí Cả thời điểm, nàng liền thích đem Vương Chí Cả cùng Trung Hạo đến so sánh, Vương Chí Cả càng là ưu tú, trong lòng của nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Ừm, Chí Cả cũng đã trưởng thành, thực sự là dáng vẻ đường đường, thực sự là phong độ tao nhã công tử a. Mộ Lăng Vân rất là tán thưởng, đối với Vương Chí Cả hiển nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Vương Chí Cả có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, Mộ thúc thúc chuyện cười ta, toàn bộ Cẩm Thành người nào không biết Mộ thúc thúc ngài mới thật sự là phong độ phiên phiên, Chí Cả kém xa. Vương Chí Cả khen tặng để Mộ Lăng Vân vô cùng được lợi, Mộ Tử Nhiên yêu thích người khác gọi nàng công chúa, mà hắn thì lại là ưa thích người khác xưng hắn vì là Mộ quân tử. Rất có phong độ cười cười, Mộ Lăng Vân lúc này mới nói tiếp, Chí Cả, ngươi cùng Tử Nhiên cũng hẳn là mười mấy năm không gặp đi. Vâng, Mộ thúc thúc. Vương Chí Cả đáp một tiếng, sau đó sẽ thứ đưa mắt nhìn sang Mộ Tử Nhiên nơi, khẽ mỉm cười, rất là thân sĩ hướng về Mộ Tử Nhiên đưa tay ra đến, nói rằng, Tử Nhiên, mười mấy năm không gặp, ngươi hẳn là sẽ không nhận ra ta đi. Mộ Tử Nhiên vô cùng thục nữ cùng Vương Chí Cả nhẹ nhàng nắm tay. Sau đó yên nhiên cười nói, làm sao sẽ, Chí Cả ca, ta bây giờ vẫn cất giấu chúng ta khi còn bé chụp ảnh chung. Cái kia là vinh hạnh của ta. Nghe Mộ Tử Nhiên như thế, Vương Chí Cả trên mặt tiếu càng thêm sán lạ. Nhìn hai cái tiểu nhi nữ đều tựa hồ đĩnh có hảo cảm, Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn nhìn nhau cười cười. Sau đó, Vương Khôn trực tiếp nói, được rồi, chúng ta đi bên trong lại chuyện văn đi, hơn 10 năm chưa hề về Cẩm Thành, thật hoài niệm Cẩm Thành phong vị a. Ừm, đi bên trong lại tán gẫu. Mộ Lăng Vân cũng là đáp một tiếng, lập tức, ngoại trừ hai tên tại chỗ cũ chờ đợi tài xế ở ngoài, bọn họ một nhóm 6 người bay thẳng đến danh hồng nguyện bên trong đại sảnh đi đến. 26. Tại Mộ Lăng Vân đoàn người lúc nói chuyện, Trung Hạo, Diệp Lao còn có Diệp Quân Nghiên đã là đi vào danh hồng nguyện bên trong đại sảnh. Đao Phong nhưng là trong bóng tối lạc hậu vài bước, có Đao Phong tại, còn lại bảo tiêu đều là tại phòng thủ tới trên xe, cũng không hề cùng theo một lúc đi vào. Lúc này mới tiến vào phòng khách. Trung Hạo một chút liền nhìn thấy tự mình ở bên trong đại sảnh chờ đợi bọn họ Hứa Thừa Nghiệp. Ngoại trừ Hứa Thừa Nghiệp ở ngoài, Hà Ngọc Tú cùng Hứa Tĩnh Di, Hứa Linh đôi này, chuyện này đối với chị họ muội cũng đều ở trong đại sảnh. Hứa Linh không tiếp tục xuyên giáo quần, mà là thay đổi một cái mang theo vài phần ba so với phong vị nát tan hoa quần tử, hai mắt thật to cùng tình xảo khuôn mặt nhỏ, để ôn nhu nhược nhược Hứa Linh xem lên ra giống như là một cái đẹp đẽ ba bỉ hoa hoa, khả ái đẹp đẽ. Hứa Tĩnh Di nhưng là mặc một bộ màu trắng áo đầm, thanh nhu mái tóc cùng thanh thuần yên tĩnh khí chất, giống như là lặng im tỏa ra hoa bách hợp, không có đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, thế nhưng là có một loại nói không ra cảm động mùi vị. 18. Quá bi kịch, câu phiếu đề cử an ủi. Làm xong tất cả chuẩn bị bạo phát, ngủ sớm ăn cơm uống đủ, ai biết người định không bằng trời định, sáng sớm hơn 5 giờ dĩ nhiên. Bị cúp điện, mẹ nhà nó, mẹ nhà nó. Hiện nay chính ở quán internet phân chiến bên trong, có chút không quen, gõ chữ tốc độ rất chậm, phi thường phiền muộn, bất quá bạo phát kế tục, bị cúp điện mà thôi, kế tục bạo phát. Chương 66, tiểu lượng không được. Hứa Thừa Nghiệp vốn là tọa ở đại sảnh trên ghế salon, thấy Trung Hạo đoàn người đến, hắn liền cười đứng dậy tiến lên nên tiếp. Kỳ thực lấy Hứa Thừa Nghiệp thân phận, toàn bộ Cẩm Thành thậm chí A tỉnh có thể thu được như vậy lễ đãi người, tuyệt đối khúc đếm trên đầu ngón tay, từ một điểm này trên cũng có thể nhìn ra, trong lòng hắn đối với Trung Hạo là cỡ nào cảm kích. Hứa Thừa Nghiệp đầu tiên là cùng Trung Hạo còn có Diệp Lao dặn dò qua, sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người, mỉm cười nói, khách quý A, khách quý, Quân Nghiên, ta thật giống như có mấy ngày nay không có nhìn thấy ngươi chứ. Vâng, Hứa thúc thúc. Diệp Quân Nghiên vô cùng thành thật đáp một tiếng, nếu là đổi thành người khác nhất định sẽ giải thích trên hai câu, nàng nhưng không có bất kỳ ý giải thích. Ngữ khí của nàng giống nhau tức hướng về lạnh lạnh, bất quá phần này lạnh lạnh trong lúc đó, nhưng là nhiều thêm mấy phần tôn kính. Quân Nghiên, ngươi không là người máy, không phải trên mãn dây cốt là có thể, tình cờ vẫn là cần nghỉ ngơi một thoáng. Nói tới câu nói này thời điểm, Hứa Thừa Nghiệp trong giọng nói dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần lời nói ý vị sâu xa mùi vị. Ta biết rồi, Hứa thúc thúc. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, nhưng cũng không biết có nghe được hay không. Quân Nghiên tỉ tỉ. Hứa Linh các nàng vào lúc này cũng là đi tới, thấy Diệp Quân Nghiên, Hứa Linh thở nhẹ một tiếng sau khi liền hết sức cao hứng đi đến bên cạnh của nàng. Hứa Tĩnh Di nhưng là mỉm cười hướng về Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, hiển nhiên, giữa các nàng đều là đã sớm nhận thức. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi tầm mắt. Diệp Quân Nghiên lạnh lạnh cao quý, Hứa Tĩnh Di thanh thuần yên tĩnh cùng với Hứa Linh đẹp đẽ khả ái, này ba nữ sinh đều ở chung một chỗ, đối với bất kỳ nam sinh mà nói đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Ở trên người các nàng, trên căn bản tuyệt đại đa số nam sinh đều có thể tìm tới bọn họ yêu thích loại hình. Đơn giản dặn dò qua sau khi, Hứa Thừa Nghiệp liền dẫn đoàn người hướng về Định Hảo phòng khách đi đến. Hứa Thừa Nghiệp đính chỉ là một gian phổ thông trung đẳng phòng khách, đối với có mấy người mà nói, cũng không nhất định cần hay nhất phòng khách mới có thể thể hiện ra thân phận của bọn hắn đi ra, Hứa Thừa Nghiệp đó là loại người này. Rượu và thức ăn đều là sớm chuẩn bị kỹ càng, đại gia lúc này mới dưới trướng, vài tên phục vụ sinh liền lục tục bưng rượu và thức ăn đi đến. Trung Hạo, ngươi uống rượu đế vẫn là rượu đỏ. Đợi phục vụ sinh đoan tiểu tới sau khi, Hứa Thừa Nghiệp liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ta có thể uống hay không đồ uống? Trung Hạo thăm dò tính hỏi một câu, hắn trước đây thân thể quá kém. Miễn dịch lực phi thường thấp, đối với cồn có một ít dị ứng, chỉ cần dính lên một ít thân thể sẽ xuất hiện kỳ quái hồng trận. Cho nên tại quán ba kiêm trước mấy năm kia, Trung Hạo một điểm tiểu đều không có uống quá, hắn không biết tự mình tiểu lượng sâu cạn, nếu như một chén này xuống liền say ngất ngây, vậy thì muốn tại đại gia trước mặt ra khíu. Không được, ngày hôm nay tất cả mọi người uống rượu, Hứa Linh cũng uống tiểu, rượu đỏ cũng là có thể bổ huyết. Hứa Thừa Nghiệp nhưng là vung tay lên, trực tiếp cự tuyệt Trung Hạo đề nghị. Hồng trong rượu đựng phong phú vitamin cùng khoáng vật chất, có thể bổ huyết, hạ thấp huyết bên trong cholesterol, lấy Hứa Linh hiện tại thân thể, uống một ít rượu đỏ vẫn là rất mới có lợi. Diệp Lao nhưng là mỉm cười hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, người trẻ tuổi tình cờ uống chút rượu không có chuyện gì, liền tính uống say, đợi lát nữa cũng có đao phong đưa người trở lại. Ừm, vậy ta uống rượu đỏ đi. Liền Diệp Lao đều mở miệng, ở dưới loại tình huống này Trung Hạo tự nhiên không cách nào lại từ chối cái gì, hơn nữa. Hắn bây giờ thân thể cường hóa sau khi, đối với cồn cũng sẽ không lại quá mấy. Thấy Trung Hạo làm ra quyết định, Hứa Thừa Nghiệp liền tự mình làm Trung Hạo rót một chén rượu đỏ, sau đó giơ chén rượu lên hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, sau này, Hứa Linh liền xin nhờ ngươi. Cũng may mọi người đều biết Hứa Thừa Nghiệp chỉ chính là Hứa Linh bệnh tình, như là người ngoài ở tại, e sợ còn tưởng rằng Hứa Thừa Nghiệp phải đem con gái gả cho Trung Hạo. Trung Hạo vội vã đứng lên đến. Hai tay nâng chén rượu cùng Hứa Thừa Nghiệp đụng vào một chén sau, nói rằng, bá phụ, đó là của ta chức trách, ta sẽ tận lực. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Hứa Thừa Nghiệp tuy rằng không hề nói gì cảm tạ, thế nhưng hắn câu nói này nhưng là so với bất kỳ cảm tạ đều muốn trầm trọng. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Thừa Nghiệp khe khẽ gật đầu, sau đó đem hắn trong chén rượu đế ung một hơi cạn sạch. Trung Hạo biết một chén này là khẳng định tránh không khỏi, tàn nhẫn nhẫn tâm, hắn gần như là nhắm mắt lại đem một chén rượu đỏ cho ngã vào. Đổ vào trong miệng. Có chút chua xót, cũng có chút ngọt ngào cay đắng, Trung Hạo phát hiện này rượu đỏ ngoại trừ mùi vị so sánh với nồng nặc ở ngoài, ngược lại cũng không phải khó khăn như vậy uống. Trung Hạo một chén uống xong, Diệp Lao liền đứng lên đến, hắn cũng là vì làm Trung Hạo rót một chén, sau đó nói, "Trung Hạo, ta cũng mời ngươi một chén." Trung Hạo lại uống, Diệp Lao một chén này hắn khẳng định cũng tránh không khỏi. Cũng may hai bôi vào bụng, Trung Hạo cũng không hề phát hiện tự mình có cái gì dị dạng, điều này làm cho hắn hơi chút yên tâm một ít. Hứa Linh, ngươi cũng kính Trung Hạo một chén đi. Chờ Diệp Lao kính xong, Hứa Thừa Nghiệp liền hướng về Hứa Linh nói một tiếng. Hứa Linh khe khẽ gật đầu, hai tay của nàng nâng hồng bình rượu cũng vì Trung Hạo ngã, cũng nổi lên tựu được. Nàng rót rượu dáng dấp vô cùng khả ái, cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ có hơi bắt không được cái chai, tựa hồ lại sợ ngã, cũng quá nhiều tràn ra chảy đến rượu, đến cuối cùng, nguyên bản chỉ cần muốn ngã, cũng cái bảy phần mãn chảy đến rượu, nàng dĩ nhiên là trực tiếp ngã 9/9. Thấy Hứa Linh như vậy, Hứa Thừa Nghiệp bọn họ nhưng là trực tiếp bật cười, Hứa Tính Di trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một nụ cười, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khuôn mặt cũng hơi hơi nhu hòa một ít. Hứa Linh có chút ngượng ngùng phun nhổ ra đầu lưỡi, sau đó giơ lên chén rượu của nàng đến, vô cùng chăm chú Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo ca ca, một chén này ta mời ngươi, cảm tạ ngươi mang đến cho ta hy vọng, mặc kệ sau đó làm sao, ta đều sẽ cảm kích ngươi. Trung Hạo chưa hề nói, cười cười sau, liền đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Kính quá say rượu, Hứa Thừa Nghiệp liền bắt chuyện đại gia động nổi lên chiếc đũa. Hứa Thừa Nghiệp đối với tình cảnh khí phân nắm chặt vô cùng lão đạo, Trung Hạo là hôm nay này bản tiểu nhân vật chính, hắn đề tài đại thể đều là vây quanh Trung Hạo mở ra. Hắn tựa hồ là biết rồi Trung Hạo thân thế, bất quá hắn đề tài nhưng đều không có hướng về Trung Hạo thân thế đi quay chung quanh, ngược lại nói lên một chút liên quan với trường học thể chế các loại, chờ phương diện sự tình, Hứa Tính Di cùng Hứa Linh cũng là có thể gia nhập đồng thời thảo luận, tình cờ Diệp Lao cũng sẽ giảng một ít năm đó cách mạng run sự tình, khí phân ngược lại cũng đúng là vô cùng nhiệt liệt. Trung Hạo tránh không được lại nhiều uống mấy chén, tại tối sơ thời điểm hắn vẫn cảm giác tựa hồ không có cái gì, chỉ là rượu đỏ hậu kình nhưng là rất lớn, chỉ là không bao lâu, Trung Hạo liền có một loại vượng vượng hoảng hoảng cảm giác. Trung Hạo cũng là ý thức được tự mình tựa hồ là có chút say rồi, hắn thử muốn lợi dụng linh năng đi khôi phục, chỉ là đáng tiếc, linh năng cũng không phải là vạn năng, đối với say rượu trên căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể là mạnh mẽ nhất theo tinh thần đi khống chế tự mình, miễn không cẩn thận từ trên ghế hoảng đến trên đất. Diệp Quân Nghiên an vị tại Trung Hạo bên người, nàng cảm giác được Trung Hạo dị thường, hơn nữa Trung Hạo có chút vẫn đục ánh mắt, nàng biết Trung Hạo nhất định là chịu không nổi tự lực. Suy nghĩ một chút sau, nàng liền nhẹ giọng hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ta cùng ngươi đi ra ngoài đi tới đi, đi bên ngoài thấu thấu không khí, nhân có thể sẽ tinh thần một ít. Ừm. Trung Hạo nguyên bản cũng là có ý này. Nghe Diệp Quân Nghiên nhắc tới, nhắc lên, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Diệp Quân Nghiên từ trên ghế đứng lên, nàng trực tiếp đại Trung Hạo hướng về Diệp Lão cùng Hứa Thừa Nghiệp nói rằng, ra ra, Hứa thúc thúc, ta cùng Trung Hạo đi ra ngoài đi một thoáng trở về. Đi thôi. Hứa Thừa Nghiệp cùng Diệp Lão cũng biết Trung Hạo chịu không nổi tự lực, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Mà ở sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên liền cùng Trung Hạo cùng đi ra khỏi phòng khách. Rượu đỏ hậu kinh vẫn là rất đủ. Đặc biệt là đối với lần thứ nhất uống rượu người mà nói, này hậu kinh hầu như chính là từng cơn sóng liên tiếp. Trung Hạo tuy rằng tập trung hết thể tinh thần, thế nhưng bước chân của hắn nhưng là dần dần không cách nào hình thành một đường thẳng. Mà ngay tại lúc này, Trung Hạo chợt phát hiện tựa hồ có ai vặn ở cánh tay của hắn, thủ hạ của hắn ý thức muốn rút về đến, thế nhưng như thế nhúc nhích một chút, nhưng là đụng phải một cái vô cùng mềm mại địa phương. Bởi vì đầu óc có chút say xe, Trung Hạo phản ứng năng lực so với bình thường hạ thấp rất nhiều. Chờ ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác sau khi, hắn này mới ý thức tới tự mình làm chuyện gì. Vãn trụ cánh tay của hắn chính là Diệp Quân Nghiên, mà hắn vừa nãy không cẩn thận bính bên trong địa phương, chính là Hứa Quân Nghiên trước ngực cái kia ngạo nhân đấy đàn ơi. Trung Hạo trong lòng căng thẳng, đại não vào lúc này tựa hồ cũng đột nhiên thanh tỉnh một ít, vội vàng hướng Diệp Quân Nghiên xin lỗi nói, Diệp tiểu thư, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Quân Nghiên vẫn đều tại chú ý Trung Hạo, thấy Trung Hạo bước đi đều đi bất ổn sau. Nàng lúc này mới đưa tay vặn ở Trung Hạo. Nàng biết Trung Hạo cũng không phải là có ý định, cho nên, nàng cũng không hề trách cứ Trung Hạo ý tứ, chỉ là khe khẽ gật đầu, tiếp theo sau đó kéo Trung Hạo cánh tay hướng về danh hồng nguyện phía sau ngự hoa viên đi đến. Thấy Diệp Quân Nghiên cũng không hề trách cứ ý tứ, Trung Hạo trong lòng có thể nói là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vào lúc này ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, hắn không muốn bị Diệp Quân Nghiên cho rằng tự mình là nương tiểu kính khinh bạc nàng, càng thêm không muốn Diệp Quân Nghiên hiểu lầm hắn. Cũng còn tốt. Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng không hề ngộ biết cái gì, mà có nàng ở bên người nâng đỡ, Trung Hạo đi sau khi thức dậy ngược lại cũng chẳng phải lay động. Ngự hoa viên là danh hồng nguyện đặc sắc một trong, trang trí cổ kính, nơi này trồng rất nhiều quý báo hoa chủng loại cùng bốn cảnh, bất kể là xuân hạ thu đông, nơi này hầu như đều có thể nhìn thấy nở rộ hoa tươi, rất nhiều đến danh hồng nguyện ăn cơm người đều yêu thích tới nơi này đi tới một chuyến. Đối với Trung Hạo mà nói, nơi này ngược lại là một cái tỉnh táo men say địa phương tốt. Không chỉ như thế, Trung Hạo trong lòng còn có một loại cảm giác khác thường. Hắn cùng Diệp Quân Nghiên cứ như vậy cặp tay chậm rãi hành tẩu ở Ngự Hoa Viên Thạch Đạo trong lúc đó, giữa hai người xem ra phảng phất giống như là tình lữ trong lúc đó tản bộ. Vào đúng lúc này, Trung Hạo đống nhiên có một loại chờ đợi, hắn hy vọng loại cảm giác này có thể tiếp tục nữa, có thể đi càng lâu một chút. 21. Ách, Mã xong một chương này phải về nhà, 8 giờ thời điểm mới có điện, phi thường phiền muộn, sau khi về nhà kế tục gõ chữ phân chiến. Chương 67, Vô Năng Nam, Thượng. Ban đêm nhiệt độ có chút lành lạnh, gió nhẹ thổi qua thời điểm, còn có thể mang theo từng trận mùi thơm ngát khí tức. Những này mùi thơm ngát có hoa tươi hương vị nhì, cũng có Diệp Quân Nghiên trên người cái kia nhàn nhạt u lan hương vị. Diệp Quân Nghiên chỉ là lẳng lặng bồi tiếp Trung Hạo đi tới, thần sắc của nàng vô cùng yên tĩnh, cái kia lành lạnh mặt cười bên trên, không nhìn ra bất kỳ một tia thần sắc khác thường. Hoặc là, cái kia phân lành lạnh bề ngoài trở thành nàng hay nhất ngụy trang, trừ phi nàng nguyện ý, bằng không e sợ không có ai sẽ biết nội tâm của nàng bên trong nghĩ đến những thứ gì. Mà đang ở trong lúc đi, Diệp Quân Nghiên chợt phát hiện Trung Hạo tựa hồ là ngừng lại. Theo Trung Hạo ánh mắt nhìn tới, Diệp Quân Nghiên nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi chính hướng về nàng cùng Trung Hạo cho nên tại phương hướng đâm đầu đi tới. Đôi trai gái này trong lúc đó bảo vệ mang theo đại khái hai cái năm đấm khoảng cách, nữ sinh e thẹn cúi đầu, nam sinh tựa hồ muốn nói cái gì chuyện thú vị, thỉnh thoảng đầu nữ hải cười duyên không ngớt. Là nàng. Chỉ là nhìn nữ sinh kia dung mạo, Diệp Quân Nghiên cũng đã biết Trung Hạo vì sao lại bỗng nhiên dừng lại. Nữ sinh kia, chính là Trung Hạo trước đây vị hôn thê, Mộ Tử Nhiên, còn nam kia sinh là ai? Diệp Quân Nghiên liền không nhận ra. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo ánh mắt, Mộ Tử ánh mắt cũng là hướng về bên này nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên thời điểm, thân hình của nàng cũng là theo bản năng ngừng lại. Tử Nhiên, thế nào? Vương Chí Cả cũng là phát hiện Mộ Tử Nhiên dị dạng, làm một người rất có thân sĩ phong độ nam sinh, hắn rất là cẩn thận hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn lúc này mới hướng về phía trước nhìn tới. Ánh mắt của hắn chỉ là đơn giản quét qua Trung Hạo trên người, sau đó liền rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người. Nhìn bất kể là dung mạo muốn so với Mộ Tử Nhiên càng thêm xuất chúng, khí chất lành lạnh phật như băng sơn nữ như thần Diệp Quân Nghiên, Vương Chí Cả đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng choang, đồng thời theo bản năng liếm một thoáng môi, phảng phất giống như là nhìn thấy con mồi sói ác giống như vậy, trong ánh mắt càng là tránh qua tham lam hào quang. Mộ Tử Nhiên ánh mắt giờ khắc này là rơi vào Trung Hạo trên người. Cũng còn tốt nàng không có thấy Vương Chí Cả cái kia bản năng biến hóa, nếu như phát hiện, e sợ Vương Chí Cả ở trong lòng của nàng hoàn mỹ bạch mã vương tử hình tượng liền muốn phá diệt. Mộ Tử Nhiên không có phát hiện, thế nhưng tâm tư cẩn thận Diệp Quân Nghiên nhưng là chú ý tới. Nhìn Vương Chí Cả cái kia theo bản năng động tác, coi như là khí chất lạnh lạnh như băng giống như Diệp Quân Nghiên cũng là không nhịn được lộ ra hèn mọn cùng thần sắc chán ghét. Mộ Tử Nhiên gần như là lấy vô cùng phẫn nộ hơn nữa cực kỳ căm hận ánh mắt trừng Trung Hạo một chút, sau đó lúc này mới đáp: Không cái gì, chỉ là nhìn thấy một cái không muốn nhìn thấy chán ghét quỷ, đúng rồi, ngươi biết hắn. Ta cũng nhận thức. Nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, Vương Chí Cả trong thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ. Từ Mộ Tử Nhiên trong ánh mắt hắn biết Mộ Tử Nhiên nhất định là Trung Hạo, cho nên ánh mắt của hắn lần thứ hai chuyển hướng Trung Hạo nơi, tỉ mỉ nhìn mấy lần sau, nhưng hay là không có nửa điểm cảm giác quen thuộc. Hắn chính là Trung Hạo. Dù sao hơn 10 năm không thấy, Mộ Tử Nhiên biết Vương Chí Cả khẳng định nhận không ra Trung Hạo đến. Liền ở bên bổ sung một câu. Cái gì, hắn chính là Trung Hạo. Cái tên này Vương Chí Cả vẫn là hết sức quen thuộc, nghe Mộ Tử Nhiên nói đúng thanh niên kia dĩ nhiên chính là Trung Hạo thời điểm, Vương Chí Cả trên mặt đã là rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngờ ngợ bên trong, Vương Chí Cả trong trí nhớ Trung Hạo gần như là một vừa gầy lại nhỏ khỉ con, cùng xuất hiện ở cái này Trung Hạo gần như là một trời một vực. Bất quá rất nhanh, Vương Chí Cả trên mặt liền đã là lộ ra một tia đẹp trai nụ cười. Đồng thời hướng về Mộ Tử Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Tử Nhiên, không bằng chúng ta quá khứ một lần nhận thức đi. Trong lúc nói chuyện, Vương Chí Cả ánh mắt không được vết tích nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Mộ Tử Nhiên vốn là muốn cự tuyệt, bởi vì nàng phát hiện, từ khi Trung Hạo rời khỏi mộ ra sau khi, nàng chỉ cần đụng vào gặp Trung Hạo liền chuẩn không chuyện tốt, không phải nàng không may, chính là người bên cạnh nàng không may. Lần thứ nhất tại rừng cây gặp mặt thời điểm, nàng tự mình bị Trung Hạo đập xuống sỉ nhục tính uy hiếp video. Lần thứ hai tại bên trong quán rượu nhìn Tần Hữu bị Trung Hạo tươi sống chỉnh đến không còn cách nào khác, mà lần thứ ba càng thêm sỉ nhục, mẫu thân của nàng lại bị Trung Hạo hại liệu không khống chế, đến bây giờ đều sắp trở thành cẩm thành thượng lưu trong vòng chê cười. Cho nên Mộ Tử Nhiên theo bản năng liền muốn tách ra Trung Hạo, chỉ bất quá, khi ánh mắt của nàng nhìn về Vương Chí Cả cái kia đẹp trai mê người khuôn mặt lúc, nàng nhưng là bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ở trong mắt nàng, bất kể là ngoại hình, dung mạo, khí chất vẫn là gia thế các loại, Vương Chí Cả hầu như đều là lấy ưu thế áp đảo vượt qua Trung Hạo. Nàng quyết định để Trung Hạo hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là chân chính Bạch Mã Vương tử, để Trung Hạo biết, bất luận hắn làm sao đi thay đổi, tại nàng Mộ Tử Nhiên trong mắt trước sau cũng chỉ là một con quốc mà thôi. Trong lòng có quyết định, Mộ Tử Nhiên liền nhẹ nhàng gật đầu đáp, được, chúng ta quá khứ đi. Nói xong, hai người liền cùng hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nơi bước qua. 6. Trung Hạo sở dĩ dừng lại, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này bính kiến Mộ Tử Nhiên. Hắn đối với Mộ Tử Nhiên không có bất luận cảm tình gì, đối với Mộ Tử Nhiên cùng ai ở chung một chỗ càng thêm sẽ không đi quan tâm cái gì, thậm chí, hắn liền cùng Mộ Tử Nhiên chạm mặt hứng thú đều không có. Bất quá Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ lảng tránh ý tứ, liền tính phải về tránh, cũng là Mộ Tử Nhiên mà không phải hắn. Mà đang ở Trung Hạo dự định cùng Diệp Quân Nghiên tiếp tục tiến lên thời điểm, Mộ Tử Nhiên cùng Vương Chí Cả đã là hướng về hắn đi tới, chỉ là nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo hơn nữa khiêu khích ánh mắt, Trung Hạo liền biết nữ nhân này khẳng định lại là hướng về phía tự mình đến. Vào lúc này, Trung Hạo ánh mắt lúc này mới nhìn về cái kia Vương Chí Cả nơi. Không thể phủ nhận, cái này Vương Chí Cả xác thực là rất tuấn tú khí, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất, thả ra chính là cái loại này có thể mê tiểu nữ sinh điên cuồng kêu loạn loại hình. Chỉ là đối với Trung Hạo mà nói, hắn không sợ nhất nhưng hết lần này tới lần khác chính là dễ nhìn. Trung Hạo, giống như không thấy, ngươi hẳn là sẽ không quên ta chứ. Đi đến Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trước người, Vương Chí Cả vô cùng thân sĩ hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, lộ ra vẻ hắn tự nhận nhất là nụ cười mê người, phong độ phiên phiên. Trung Hạo không phải nữ sinh, mà làm vì làm một nam nhân, hắn đối với Vương Chí Cả cái kia cái gọi là thân sĩ phong độ nhưng thật ra là vô cùng phản cảm. Đặc biệt là Vương Chí Cả câu nói kia, để Trung Hạo rất muốn phản hỏi một câu, ngươi là ai liên quan gì ta, ta tại sao muốn ký ngươi? Bất quá Trung Hạo cũng không có nói ra, hắn lựa chọn đưa tay cùng Vương Chí Cả nắm một thoáng, mà ở nắm tay một khắc kia, một đạo do linh năng tâm hoạch chuyển hóa mà thành linh năng cấp tốc tại Vương Chí Cả trong cơ thể tàng ra. Ngươi là? Trung Hạo làm bộ có chút không rõ hỏi một tiếng, bất quá trên thực tế, hắn vẫn đúng là không biết thanh niên này là ai. 19. Canh thứ 3 đưa lên, đã hơn 7.000 tự, lại chương mới một trường, chật ních vạn chữ ngủ lại. Chương 68, vô năng nam, hạ. Ta gọi Vương Chí Cả, mười mấy năm trước chúng ta liền biết, bất quá khi đó ngươi chỉ có như thế một điểm nhỏ miệng lớn. Nói đến đây câu nói thời điểm, Vương Chí Cả bỗng nhiên dùng tay tại cái hông của hắn so tài một thoáng, ý tứ hết sức rõ ràng. Mộ Tử Nhiên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý, Trung Hạo bởi vì mắc phải quái bệnh nguyên nhân, từ nhỏ đã là lại lùn lại nhược, 7, 8 tuổi thời điểm xem ra giống như là cái 4, 5 tuổi tiểu hài như thế, Vương Chí Cả mỗi lần nhìn thấy Trung Hạo thời điểm, đều là trực tiếp gọi khỉ con. Mà vào lúc kia, Vương Chí Cả liền đã có trở thành Bạch Mã Vương tử tiềm lực, hai người hoàn toàn liền không ở một cái trục hành trên, coi như là hiện tại, hai người cũng tương tự là hoàn toàn không ở một cái trục hành trên. Nghe Vương Chí Cả từng nói, Trung Hạo ngược lại là có một chút ấn tượng. Này Vương Chí Cả phụ thân là Cẩm Thành một nhà y dược xí nghiệp lão bản, xuất thân vẫn tính phong phú, cùng Mộ Lăng Vân quan hệ coi như không tệ, thường thường có đến Mộ gia xuyến môn, bất quá sau đó bởi vì đắc tội mấy người, nâng ra chuyển tới thành thị khác. Nói đến Trung Hạo khi còn bé đối với cái này Vương Chí Cả vẫn là vô cùng căm ghét, gia hỏa này mỗi một lần đến Mộ gia sau khi, đều sẽ cùng Mộ Tử Nhiên ngoạn công chúa cùng Vương Tử cho chơi, hơn nữa chỉ cần thấy hắn liền gọi hắn hầu tử. Những này ấn tượng nguyên bản cũng đã ở trong đầu làm nhạt, Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới, cái này Vương Chí Cả dĩ nhiên sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà cùng mười mấy năm trước so với, này Vương Chí Cả xem ra vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Nhìn Vương Chí Cả cái kia nhìn như nho nhã lễ độ nụ cười, Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt hỏi, ồ, ngươi tìm ta có chuyện gì không, nếu như không có chuyện gì, phiền phức ngươi tránh ra một thoáng. Nghe Trung Hạo cái kia nhàn nhạt ngữ khí, Mộ Tử Nhiên cái thứ nhất bị kích thích. Bởi vì Trung Hạo trước đây đối với nàng chính là bộ dáng này, hoặc là không nhìn, hoặc là chính là như thế thái độ lãnh đạm, điều này làm cho nàng có một loại muốn kích động đến mức phát điên. Vương Chí Cả cũng không chịu nổi. Cảm giác kia giống như là hắn cố ý đã chạy tới dùng nhiệt mặt đi thiếp Trung Hạo lạnh cái mông như thế, điều này làm cho Vương Chí Cả trên mặt cái kia nụ cười mê người trở thành nhạt một chút, trong ánh mắt của hắn thậm chí nhiều hơn mấy phần hung tàn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Quân Nghiên nơi. Hắn cũng không muốn liền dễ dàng như vậy để Trung Hạo rời khỏi, mà đúng lúc này, Vương Chí Cả tựa hồ là linh cảm đại bạo phát, một cái tuyệt hảo chủ ý tấn bỗng nhiên ở trong đầu của hắn phụ lên. Trung Hạo, ngươi vội vã như vậy đi làm gì, ngươi liền tính rời đi thì thế nào, ngươi làm những này cầm thú sự tình, ngươi liền cho rằng người khác cũng không biết sao. Vương Chí cả nụ cười trên mặt trong lúc nói chuyện đã là dần dần thu liễm, trong giọng nói nhưng là nhiều thêm mấy phần đại nghĩa lâm nhiên. Nghe Vương Chí cả từng nói, Trung Hạo ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hắn đã biết Vương Chí cả muốn nói điều gì. Bất quá Trung Hạo thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, trong tim của hắn cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng. Hắn cũng không sợ Diệp Quân Nghiên hoặc là Diệp lão bọn họ biết rồi chuyện kia sau khi sẽ ngộ biết cái gì, bởi vì trong tay của hắn còn có một phần ghi âm, cái kia phần ghi âm đủ đã giải thích sự trong sạch của hắn. Hay là, hắn liền cái kia phần ghi âm đều không có cần thiết dùng tới, bởi vì hắn còn có một cái khác biện pháp. Chí cả, ngươi. Mộ Tử Nhiên cũng đoán được, nàng có chút không rõ hướng về Vương Chí cả hỏi một tiếng. Tuy rằng chuyện này đã không phải là bí mật gì, thế nhưng Vương Chí cả tại không có trưng cầu ý kiến của nàng dưới dĩ nhiên một mình đem đề tài này cho đưa ra, điều này làm cho Mộ Tử Nhiên trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác mất mát. Mà ở trong mắt nàng, Vương Chí cả cái kia nguyên bản cao to bạch mã vương tử hình tượng, chính đang dần dần yếu bớt. Chí ít, đó cũng không phải một cái thân sĩ hành vi. Chỉ là, Mộ Tử Nhiên phản ứng nhưng là chính hợp Vương Chí cả tâm ý, Vương Chí cả trực tiếp ôn nhu an ủi, không phải sợ, Tử Nhiên, ngươi không cần sợ hãi loại người này. Ta sẽ vì ngươi làm chủ. Thanh âm của hắn ngược lại là rất có sức cuốn hút, Mộ Tử Nhiên tuy rằng trong lòng có chút phản cảm, thế nhưng đang nghe được Vương Chí cả cái kia ôn nhu an ủi sau khi, nhưng là trầm mặt lại. Trung Hạo nhưng là mỏi mắt mong chờ, hắn ngã, cũng là muốn xem một chút cái này Vương Chí cả có thể ngoạn ra trò gian gì đi ra. Diệp Quân Tĩnh nhưng là lặng lặng kéo Trung Hạo cánh tay đứng ở Trung Hạo bên cạnh, chỉ là nàng nhìn về Vương Chí cả trong ánh mắt, nhưng là càng thêm lạnh lạnh. Trung Hạo, ngươi tự mình nói đi. Mộ gia dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng ngươi dĩ nhiên táng tận thiên lương ý đồ cường. Gian Tử Nhiên, loại này không bằng cầm thú sự tình ngươi đều làm được, ngươi còn có người tính sao? Vương Chí cả trong giọng nói tràn đầy đại nghĩa cùng chỉ trích, hắn biết tự mình tự ý chủ trương nhất định là khiến cho Mộ Tử Nhiên một này phản cảm, cho nên, hắn bây giờ nhất định phải đem sự tình xử lý đẹp đẽ một ít. Chỉ chuyện quan trọng làm đẹp đẽ, điểm kia điểm phản cảm cùng hiểu lầm cũng không tính là cái gì. Hắn có thể nhờ vào đó cấp tốc rút ngắn cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ. Đương nhiên, Vương Chí cả còn có một nguyên nhân khác, cái kia cũng là bởi vì Diệp Quân Nghiên. Hắn tin tưởng tự mình đem Trung Hạo xấu xí khuôn mặt vạch trần, Diệp Quân Nghiên nhất định là sẽ rời đi Trung Hạo, đến lúc đó cơ hội của hắn đã tới rồi. Mà hết thể này đối với hắn mà nói chính là một cái một lần đạt được nhiều sự tình, mặc kệ kết quả làm sao, hắn đều sẽ không có cái gì tổn thất lớn, đứng ở đạo cách điểm cao nhất hắn hầu như chính là đứng ở thế bất bại. Chỉ cần chuyện này xử lý đẹp, hắn đến thời điểm là có thể được mùa lớn, dựa vào hắn đối phó tay của phụ nữ đoạn, hắn tin tưởng tự mình nhất định có thể quyết định Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên. Vương Chí cả biểu hiện xác thực là vô cùng đặc sắc, Trung Hạo ở trên người hắn cũng đã có thể thấy được Mộ Lăng Vân cái bóng. Khẽ mỉm cười, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ nói tiếp ý tứ, đồng thời không nhìn Vương Chí cả tồn tại, bay thẳng đến Mộ Tử Nhiên nói rằng, Mộ Tử Nhiên, chúng ta làm một cái giao dịch đi, ngươi đem chân tướng sự tình ở chỗ này nói ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan với bí mật của hắn, một cái ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú bí mật. Trung Hạo nhưng thật ra là muốn trước tiên cùng Diệp Quân Nghiên giải thích một thoáng, chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên một cái vô cùng nhỏ bé động tác, nhưng là để Trung Hạo bỏ qua ý định này. Diệp Quân Nghiên chỉ là đem Trung Hạo cánh tay vặn chặt hơn một ít, tuy rằng nàng không hề nói gì, thế nhưng động tác của nàng nhưng là đủ đã biểu đạt hết thảy. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên rõ ràng có một chút ý động. Đối với nàng mà nói, kỳ thực chân tướng sự tình đã không trọng yếu, tương so sánh dưới, nàng xác thực đối với Trung Hạo nói tới bí mật cảm thấy rất hứng thú. Mà Trung Hạo câu nói này, để Vương Chí cả thiếu chút nữa có một loại thổ huyết kích động. Hắn biểu diễn nửa ngày, ai biết đối phương căn bản là không tiếp chiêu, điều này làm cho hắn có một loại mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác, đồng thời để hắn trực tiếp từ chủ động đã biến thành bị động. Loại cảm giác này để Vương Chí cả cảm thấy vô cùng ất ức, vạn phần ất ức. Vào lúc này, Vương Chí cả liền bình thường cái kia tràn ngập thân sĩ phong độ bạch mã vương tử hình tượng đều không giữ vững, bay thẳng đến Trung Hạo phẫn nộ quát, Trung Hạo, ngươi hay nhất không muốn ngậm máu phun người, ta Vương Chí cả sẽ có bí mật gì ở trong tay ngươi. Trung Hạo chỉ là đơn giản cười cười, vô cùng thẳng thắn nói rằng, vậy cũng tốt, ta liền khẳng định chắc chắn nói cho ngươi biết, ta biết bí mật, cũng không ngừng một cái. Thôi lắm, ngươi nói bậy. Vương Chí cả trực tiếp quát mắng một tiếng, hắn tuyệt đối không tin tự mình bí mật sẽ rơi vào Trung Hạo trong tay. Chỉ là Vương Chí cả cũng không biết, thái độ của hắn kỳ thực đã là bán đứng hắn. Nhìn đã không có nửa điểm thân sĩ phong độ Vương Chí cả, Mộ Tử Nhiên lông mày nhẹ nhàng nhíu một thoáng. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng làm cho nàng tại Trung Hạo cùng Vương Chí cả trong lúc đó lựa chọn, nàng nhưng là càng tin tưởng Trung Hạo một ít. Một điểm trọng yếu nhất chính là, Vương Chí cả phản ứng tựa hồ quá mức một ít. Bất quá Mộ Tử Nhiên vẫn đang do dự, bởi vì Vương Chí Cả là nàng gặp gỡ hết thảy trong nam sinh tối như Bạch Mã Vương Tử một cái, nàng cũng không muốn vì vậy mà bỏ lỡ nàng Bạch Mã Vương Tử. Trung Hạo cũng không muốn lãng phí thời gian nào, hơn nữa hắn nắm giữ bí mật cũng không ngừng một cái, thấy Mộ Tử Nhiên do dự, hắn liền vô cùng thẳng thắn hướng về Mộ Tử Nhiên nói rằng, Mộ Tử Nhiên, vậy ta trước hết nói cho ngươi biết một bí mật đi, nếu như ngươi cho rằng thỏa mãn, chúng ta lại tiến hành giao dịch được rồi. Được, ta đáp ứng ngươi. Trung Hạo câu nói này, để Mộ Tử Nhiên rốt cục thì không còn bất kỳ do dự. Thấy Trung Hạo như vậy có nắm chắc, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó đều nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ. Trung Hạo trong tay, cứu dĩ nhiên là cầm lấy cái dạng gì bí mật. Tử Nhiên, ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn? Thấy Mộ Tử Nhiên đáp ứng, Vương Chí Cả rốt cục thì bắt đầu cúng lên. Ta không có tin tưởng hắn, chỉ cần ngươi không có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hắn nói cái gì đều là vô dụng. Mộ Tử Nhiên trả lời hết sức đơn giản, nhìn như là với Vương Chí Cả tín nhiệm, thế nhưng cái kia phân hoài nghi nhưng là càng nhiều hơn chút. Mà trên thực tế, Mộ Tử Nhiên trong lòng đã là đối với Vương Chí Cả vô cùng thất vọng. Bất đắc dĩ, Vương Chí Cả không thể làm gì khác hơn là tức giận hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi nói đi, nếu như ngươi dám nói xấu ta, ngươi đừng hỏng ta buông tha ngươi. Câu nói này trong lúc đó, Vương Chí Cả uy hiếp ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Vậy ta muốn nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, xem ta có hay không nói xấu ngươi. Nói đến đây nơi, Trung Hạo trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia quái dị, sau đó vô cùng trực tiếp nói rằng, Vương Chí Cả, ngươi là tính vô năng, đúng không? Vương Chí Cả nguyên bản báo đáp mấy phần hy vọng, hắn cũng không cho là Trung Hạo thật sự nắm giữ hắn bí mật gì. Nhưng mà, tại Trung Hạo nói ra tính vô năng ba chữ kia thời điểm, hắn đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Mà trên thực tế, liền ngay cả Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên đều là có chút trợn tròn mắt. Không ngừng Mộ Tử Nhiên, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cũng không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ nói ra ba chữ kia được. Chờ phản ứng lại thời điểm, Mộ Tử Nhiên mặt cười bên trên dĩ nhiên là một mảnh ửng hồng, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên trong thần sắc đều nhiều hơn mấy phần quái dị. 38. Hãn, một cái suốt đêm, rốt cục hoàn thành bộc phát, không dễ dàng a, cầu phiếu đề cử. Chương 69, thằng hề. Làm vì làm một nam nhân, tính vô năng tuyệt đối là nhất là sỉ nhục một việc, mà so với cái này càng thêm sỉ nhục, đó chính là khi, ngay ở mỹ nữ diện bị vạch ra được. Cho nên, tại Trung Hạo nói ra tính vô năng ba chữ kia thời điểm, Vương Chí Cả đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Sắc mặt của hắn muốn nói nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, thậm chí còn có một chút thống khổ cùng dữ tợn, phảng phất bị Trung Hạo cho nói chúng chỗ đau nhất. Ngươi nói bậy, ngươi, hắn, mụ mới là tính vô năng. Vương Chí Cả một mặt dữ tợn hướng về Trung Hạo giống lớn một tiếng, vào lúc này, cái gọi là thân sĩ phong độ đối với hắn mà nói đều là chó má. Hảo vào lúc này trong ngự hoa viên trừ bọn hắn ra ở ngoài cũng không có người nào, bằng không hắn tiếng giống to này, đủ đã xem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, đến thời điểm nói vậy hắn liền muốn càng thêm lung túng. Mà hắn tiếng giống to này, đem há hốc mồm Mộ Tử Nhiên cho kéo về thực tế. Mộ Tử Nhiên vào lúc này phương phản ứng lại đây, nàng không có đi xem Vương Chí Cả, ngược lại là vừa thẹn vừa giận chờ Trung Hạo một chút. Bởi vì Trung Hạo vừa nãy tại cùng với nàng nói giao dịch thời điểm, nói đây là một cái nàng tuyệt đối cảm thấy hứng thú bí mật. Diệp Quân Nghiên nhưng là đống nhiên nhìn Trung Hạo một chút, vào lúc này nàng nghĩ tới nàng tại Bích Ba Tú hội sở thời điểm đối với Trung Hạo nói câu nói kia. Trung Y Y, quả nhiên là đáng sợ nhất, đặc biệt là như Trung Hạo loại này y thuật kinh người Trung Y Y. Đắc tội Trung Y hậu quả, giống như là Diệp Thiến Liệu không khống chế, giống như là Vương Chí Cả tính vô năng. Đây tuyệt đối đều là có thể để người ta xấu hổ gần chết chỗ đau, một ít tâm lý chịu đựng năng lực kém, e sợ đều sẽ có gặp trở ngại trùng động. Mà đối với Vương Chí Cả phản kích, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ để ý tới ý tứ, hắn không hề liếc mắt nhìn cái kia Vương Chí Cả một chút, chỉ là hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi, Mộ Tử Nhiên, hiện tại Nhi, giao dịch muốn kế tục sao? Làm sao ta biết lời của ngươi nói là thật hay giả, nếu như ngươi gạt ta đây? Từ Vương Chí Cả phản ứng đến xem, Mộ Tử Nhiên kỳ thực đã là tin 7 phần 10, thế nhưng, nàng vẫn là cần một cái tin cậy chứng kịch. Lần này Mộ gia cùng Vương gia mục đích tới nơi này, ngoại trừ trao đổi liên quan với hai nhà tại chuyện làm ăn mặt trên chuyện hợp tác ở ngoài, đó là sắp xếp nàng cùng Vương Chí Cả thân cận. Đối với lần này thân cận Mộ Tử Nhiên nhưng thật ra là vô cùng chờ mong, Vương Chí Cả bất kể là thân thế vẫn là ngoại hình vân vân khắp mọi mặt nhân tố, đều cùng nàng trong lòng Bạch Mã Vương Tử vô cùng tương tự. Nàng đối với Vương Chí Cả nho nhã lễ độ cùng quân tử phong độ, càng là tràn đầy hảo cảm. Thế nhưng, nếu như tất cả đều chính như Trung Hạo nói tới như vậy, như vậy lần này thân cận cũng chưa có tiếp tục nữa cần phải. Mà cái kia Vương Chí Cả, hắn nhưng là căm tức Trung Hạo, dường như muốn đem Trung Hạo cho nuốt sống. Hắn cũng đang chờ Trung Hạo xuất ra chứng kịch đi ra, mặc kệ cái gì chứng kịch, đến thời điểm hắn cự không thừa nhận là được rồi, lẽ nào Trung Hạo còn có thể buộc hắn đi bệnh viện kiểm sát không được. Đáng tiếc, Vương Chí Cả nhưng là đánh giá thấp một cái trung y năng lực. Trung Hạo chỉ là đơn giản đưa tay ra đến, chỉ vào ngón út then chốt ở ngoài sườn nơi nói rằng, cái này rất đơn giản, ngươi chỉ cần nắm hắn một chút nơi này liền biết rồi. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Vương Chí Cả nơi, ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Vương Chí Cả hiển nhiên là trong lòng có quỷ, hắn cũng không hề vươn tay ra, mà là có chút phẫn nộ hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi, Tử Nhiên, ngươi dĩ nhiên tin tưởng hắn không tin ta. Nghe Vương Chí Cả từng nói, Mộ Tử Nhiên trong ánh mắt tránh qua vẻ thất vọng vẻ, sau đó thản nhiên nói, này cùng tin tưởng không quan hệ, ngươi chẳng lẽ không muốn chứng minh ngươi tự mình sao? Tử Nhiên, ta. Vương Chí Cả há miệng, muốn nói thêm gì nữa nhưng không nói ra được. Ở dưới loại tình huống này, hắn tựa hồ ngoại trừ dựa theo Trung Hạo nói đi làm ở ngoài, bất kỳ giải thích đều là trắng xám chỗ trống, một mội né tránh chẳng khác gì là biến tướng thừa nhận sự thực. Suy nghĩ một chút sau, Vương Chí Cả trực tiếp cắn răng một cái, trực tiếp đưa tay đưa về phía Mộ Tử Nhiên, nói rằng, thí liền thí, lẽ nào ta vẫn sợ hắn sao? Vương Chí Cả không tin này nắm một thoáng ngón tay liền có thể kiểm soát ra cái gì đến, chỉ cần Mộ Tử Nhiên thử không ra, hắn là có thể tức giận. Mộ Tử Nhiên cũng không do dự cái gì, nàng trực tiếp đưa ra trắng đoán tay nhỏ, sau đó hướng về Vương Chí Cả ngón út nơi nắm đi. Tại Mộ Tử Nhiên mới vừa nắm đến thời điểm, Vương Chí Cả chỉ cảm thấy Mộ Tử ngón tay ôn ôn nộn nộn, hết sức thoải mái. Nhưng mà loại cảm giác này lúc này mới kéo dài không tới một giây, ngay Mộ Tử Nhiên ngón tay dùng sức một khắc kia, Vương Chí Cả bỗng nhiên cảm giác ngón tay giống như là bị vô số tiêm châm đâm trúng. Chỉ là cái kia trong một sát na, Vương Chí Cả sắc mặt dĩ nhiên là trong nháy mắt trắng xám, toàn bộ phảng phất giống như bị chạm điện đột nhiên rút về tay được. Đối với này Trung Hạo hiển nhiên là sớm có dự liệu, đồng thời nói rằng, cái này bộ phận là thân thể thận thần kinh vị trí, phổ thông thận hư chỉ có thể có một ít tê tê cảm giác. Nếu như là nghiêm trọng thận hư, sẽ cảm giác dường như châm gai. Tại vừa nãy nắm tay thời điểm, Trung Hạo trực tiếp đem điện năng đưa vào Vương Chí Cả trong cơ thể. Điện năng cũng không thể như linh năng như vậy cảm ứng được tế bào tình huống, thế nhưng là có thể cảm ứng được thần kinh tình huống. Tại điện năng đưa vào Vương Chí Cả trong cơ thể một khắc kia, Vương Chí Cả bàn tay cùng thân thể hết thảy thần kinh tình huống gần như là toàn bộ hiện ra ở tại Trung Hạo trong đầu. Trung Hạo có thể thông qua thần kinh tình huống phân tích nắm giữ Vương Chí Cả thân thể bộ phận tình huống. Mà nghe Trung Hạo giải thích, Mộ Tử Nhiên sắc mặt trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ thất vọng. Một thanh niên người đàn ông nghiêm trọng thận hư, trên căn bản thì bằng với là miệt mài quá độ. Đối với kiêu ngạo Mộ Tử Nhiên mà nói, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu một nam nhân như vậy, bởi vì nàng không biết, nam nhân này cùng nhiều thiếu nữ nhân trải qua giường, chỉ cần ngẫm lại nàng đều sẽ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Vương Chí Cả nhưng là một mặt ngạc nhiên, bởi vì Trung Hạo cũng không có nói sai, hắn thật sự là thận hư. Hơn nữa còn phi thường nghiêm trọng. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đầu ngón út như thế sờ một cái, dĩ nhiên là có thể đem hắn thận hư cho thí đi ra. Trung Hạo, ngươi không phải còn có cái thứ hai bí mật, gì? Mộ Tử Nhiên đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi, nàng đối với Vương Hoành Thế đã là tuyệt vọng rồi, tất nhiên tuyệt vọng rồi, vậy thì đơn giản tử cái triệt triệt để. Trung Hạo cũng không trả lời, chỉ là nhìn Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên biết Trung Hạo ý tứ. Ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi, sau đó vô cùng thẳng thắn nói rằng, Trung Hạo hắn cũng không hề cường. Gian ta, tất cả đều là ta thiết kế hãm hại hắn. Đối với Mộ Tử Nhiên giải thích, Diệp Quân Nghiên chỉ là khe khẽ gật đầu cũng không hề nói gì, nhân vì làm đáp án này nàng đã sớm biết. Mộ Tử Nhiên đã đưa ra giải thích, Trung Hạo cũng không có bảo lưu cái gì, trực tiếp nói, hắn không ngừng thận hư, chỗ đó vẫn không sạch sẽ, nếu như ngươi theo hắn, ngươi cả đời này liền xong đời. Nói xong câu đó sau khi Trung Hạo liền trực tiếp xoay người cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi. Nắm chắc tay thời điểm, Trung Hạo không ngừng phát hiện Vương Chí Cả thận hư, hơn nữa hắn chỗ đó thần kinh vẫn cảm hóa rất nhiều bệnh độc nấm, cái này cũng là hắn chắc chắn Vương Chí Cả chỗ đó không sạch sẽ nguyên nhân. Mộ Tử Nhiên trước hết vẫn không rõ Trung Hạo ý tứ, bởi vì nàng trong lúc nhất thời vẫn không có phản ứng lại. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy hèn mọn vẻ, thân thể của nàng càng là theo bản năng lui ra vài bước. Đưa nàng cùng Vương Chí Cả trong lúc đó khoảng cách cho trực tiếp kéo dài một chút. Vương Chí Cả, ngươi sau đó không muốn rồi hãy tới tìm ta, hay nhất cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt của ta, bởi vì ta sẽ cảm thấy buồn nôn. Nói xong câu đó thời điểm, Mộ Tử Nhiên vừa xoay người rời khỏi, nàng không ngừng cảm thấy buồn nôn, nàng vẫn cảm nhận được phẫn nộ, bất quá càng nhiều nhưng là sỉ nhục. Nàng buồn nôn cùng phẫn nộ là bởi vì Vương Chí cả cái kia ngăn nắp bề ngoài dưới, dĩ nhiên là xấu xa như vậy không thể tả. Mà phần kia sỉ nhục, nhưng là tới từ ở Trung Hạo trên người. Nguyên bản còn muốn mượn Vương Chí cả để Trung Hạo biết cái gì mới thật sự là Bạch Mã Vương tử, để Trung Hạo biết hắn bất kể như thế nào thay đổi đều là con quắc một con. Thế nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo phản kích dĩ nhiên là sắc bén như vậy hơn nữa trực tiếp. Hơn nữa nếu như không phải Trung Hạo nhắc nhở, nàng rất có thể sẽ cùng Vương Chí cả ở chung một chỗ, mà đến lúc đó cuộc đời của nàng hầu như bằng toàn bộ đều phá hủy, hoàn toàn phá hủy. Loại cảm giác này để Mộ Tử Nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, tại Trung Hạo trước mặt, nàng căn bản là không phải công chúa nào, mà là một cái thằng hề, chân chính thằng hề. 29. Kế tục gõ chữ. Chương 70. Phế bỏ hắn. Hay là bởi vì đả kích quá lớn, vẫn chờ Mộ Tử Nhiên thân hình biến mất ở ngự hoa viên thời điểm, Vương Chí cả lúc này mới tỉnh táo lại. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, hắn không ngừng thận hư vô cùng nghiêm trọng, chỗ đó cũng là bởi vì không cẩn thận mà nhiễm phải bệnh độc, nếu như không nghe theo dựa vào thuốc kích thích, chỗ đó căn bản là nâng không đứng lên. Loại quan hệ này đến tôn nghiêm sự tình, ngoại trừ vì hắn trị liệu bác sĩ ở ngoài, coi như là cha mẹ của hắn đều không biết chuyện. Chỉ là Vương Chí cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn bí mật này dĩ nhiên sẽ bị Trung Hạo đã hiểu biết, hơn nữa còn xem là Mộ Tử Nhiên trước mặt nói ra. Xì nhục cảm giác cùng với phẫn nộ trong lòng, để Vương Chí cả trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Trung Hạo, ngươi cái này tiểu tạp chủng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Chí cả một mặt hung tàn nói một tiếng, sau đó cấp tốc hướng về Mộ Tử Nhiên phương hướng ly khai đuổi theo. Hắn không thể để cho Mộ Tử Nhiên đem chuyện này nói cho song phương cha mẹ, bất luận khiến dùng biện pháp gì hắn đều muốn ẩn giấu hạ xuống, thậm chí sử dụng một ít thủ đoạn đều là có thể. Bằng không chuyện này nếu để cho Mộ Lăng Vân biết, hai nhà bọn họ hợp tác trên căn bản liền muốn bị nhỡ. Chỉ là, vẫn đuổi đến phòng khách nơi cửa, Vương Chí cả nhưng cũng không có nhìn thấy Mộ Tử Nhiên tung tích. Mà đang ở hắn dự định đẩy cửa ra tiến vào phòng khách thời điểm, phòng khách cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một mặt tức giận Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến từ trong phòng khách diện nhanh chân đi ra. Chỉ là nhìn một màn này, Vương Chí cả liền biết sự tình không ổn. Hừ, Vương Chí cả, ngươi làm ta quá là thất vọng. Mộ Lăng Vân trợn lên giận dữ nhìn Vương Chí cả một chút, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Diệp Thiến cũng gần như, nàng liền với hừ lạnh vài tiếng, nhìn Vương Chí cả trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy hèn mọn cùng phẫn nộ. Vương Chí cả trong lòng căng thẳng, hắn biết sự tình đã không ổn, hắn không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy, sắp tới để hắn liền một điểm bổ cứu cơ hội đều không có. Chí cả, ngươi cút cho ta đi vào. Mà đúng lúc này, Vương Khôn cái kia gần như giận dữ âm thanh tại trong phòng khách diện vang lên. Vương Khôn bình thường cười híp mắt, rất nhiều người đều sau lưng gọi hắn Tiếu Diện Hổ, bất quá hắn động lên nộ đến sau khi, nhưng là một con chân chính con cọp. Vương Chí cả bị Vương Khôn gọi tê cả da đầu, nhưng là không thể không kiên trì đi vào trong phòng khách diện. Phòng khách bên trong, Vương Khôn nụ cười trên mặt từ lâu là biến mất không còn một ngống, cướp lấy chính là đê y y mặt vẻ phẫn nộ. Thấy Vương Chí cả đi vào, Vương Khôn trực tiếp đem trên bàn mới vừa xách một bao gấu mèo yên đập về phía Vương Chí cả trên mặt, sau đó tức giận nói rằng, ngươi cái này phế vật vô dụng. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, cho ngươi thiếu ngoạn nữ nhân ngươi tại sao không nghe? Ba, ta sai rồi. Làm hai mươi mấy năm nhi tử, Vương Khôn là cái gì tính cách Vương Chí cả vẫn là vô cùng hiểu rõ, cho nên vào lúc này hắn có thể việc làm cũng chỉ có một cái, đó chính là nhận sai. Nếu để cho Vương Khôn chân chính nóng giận, vậy cũng không phải là nhận sai đơn giản như vậy. Vương Khôn tức giận chưa tiêu, trực tiếp một cái tát tầng tầng vỗ vào trên bàn, sau đó nổi giận nói, ngươi bây giờ biết sai rồi có cái dám dùng. Lão tử làm sao sẽ sinh ra loại người như ngươi phế vật đi ra, hắn. Mụ dĩ nhiên ngoạn xuất ra tính bệnh, ngươi muốn để lão tử tuyệt hậu có phải hay không? Vương Chí cả bị sợ hết hồn, vội vàng nói, ba, ta nhất định sẽ đi chữa khỏi, sau đó ta tuyệt đối không loạn ngoạn nữ nhân. Bây giờ nói cái này có cái dám dùng, trở lại lão tử mới hảo hảo trừng trị ngươi. Vương Khôn trận lên giận dữ nhìn Vương Chí cả một chút, sau đó hỏi, nói cho ta biết trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hay nhất cho ta đàng hoàng giao cho, nếu như dám gạt ta, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Ba, là cái dạng này, trước ta không phải cùng Tử Nhiên cùng đi ra sao, nguyên bản ngã đều nói rất tốt, thế nhưng, ở dưới loại tình huống này Vương Chí cả làm sao còn dám ẩn giấu cái gì, trực tiếp đem trong ngự hoa viên đã phát sinh tất cả đều toàn bộ nói ra, đương nhiên, tình cờ thích lượng thêm mắm dặm muối cũng là chắc chắn. Chờ Vương Chí cả nói xong, Vương Khôn liền đã là một mặt sắc khí, Chí cả, ngươi là nói. Tất cả những thứ này đều là cái kia tiểu tạp trùng hại. Vâng, ba, chính là Trung Hạo cái kia tiểu tạp trùng phôi chuyện tốt. Vương Chí cả vội vã đáp một tiếng. Vương Khôn trên mặt sát khí càng nồng, nói rằng, vội vàng đem cái kia tiểu tạp chủng tìm cho ta đi ra, lại dám phôi lão tử chuyện tốt, lão tử hiện tại liền tìm nhân phế bỏ hắn. Nói xong, Vương Khôn trực tiếp lấy ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại dây số. Nếu như là lời của người khác hay là Vương Khôn còn có thể kiêng kỵ một thoáng, thế nhưng Trung Hạo hắn liền không cần kiêng kỵ cái gì, hắn Vương Khôn nếu như ngay cả một cái không quyền không thế cô nhi đều không bắt được, cái kia còn không bằng trực tiếp tìm diện tường đâm chết quên đi. Vương Chí Cả sau khi nghe nhưng là mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn biết cơ hội báo thù tới. Lập tức, Vương Chí Cả lại nghĩ tới Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên, trong lòng nhất thời ngứa lên. 17. Mộ Tử Nhiên cùng Vương Chí Cả xuất hiện, thật ra khiến Trung Hạo men say thanh tỉnh rất nhiều, ý thức biến rõ ràng một chút, bước đi cũng biến ổn lên. Diệp Quân Nghiên thấy Trung Hạo không có việc gì, liền nhẹ nhàng thả ra Trung Hạo cánh tay, cùng Trung Hạo sóng vai hướng về phòng khách đi trở lại. Trung Hạo chỉ là cảm giác hơi có chút thất nhược, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Mà ở sắp tới phòng khách thời điểm, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên nói rằng, Trung Hạo, sau đó ngươi nên sẽ thường thường ra vào trường hợp này, ngươi nếu như có thời gian, hay nhất nâng cốc lượng luyện một thoáng. Ừm, ta sẽ. Trung Hạo vô cùng chăm chú gật đầu, hắn tiểu lượng đúng là quá kém một chút, kém có chút mất mặt. Diệp Quân Nghiên suy nghĩ một chút sau, lại nói tiếp, ta ngày mai cho ngươi mang mấy quyển liên quan với rượu đỏ cùng rượu đế thư tịch lại đây, ngươi rảnh rỗi cũng nhìn một chút, có đôi khi một ít liên quan với tiểu đề tài có thể trợ giúp ngươi cấp tốc dung nhập một người diện. Hảo. Trung Hạo khẽ lên tiếng, đối với Diệp Quân Nghiên thuyết pháp này, hắn vẫn là vô cùng tán đồng. Mà ở sau khi nói xong, hai người liền trở lại phòng khách bên trong. Trước đó Hứa Thừa Nghiệp mặc dù nói quá đêm nay chỉ uống rượu không uống đồ uống, thế nhưng Trung Hạo trở lại phòng khách thời điểm, nhưng là phát hiện hắn vị trí nơi nhiều thêm một bình lớn mới mẻ ra chất lỏng. Hiển nhiên, đây hẳn là Hứa Thừa Nghiệp vì hắn cái này tiểu lượng liền Hứa Linh cũng không bằng gà con cố ý chuẩn bị. Trung Hạo cũng sẽ không cố ý đi cậy mạnh cái gì, trực tiếp đem rượu đỏ đổi thành ra chất lỏng, hắn buổi tối sau khi trở lại còn muốn tiến hành tế bào cường hóa. Hắn có thể không muốn bởi vì uống rượu say mà lãng phí thời gian một ngày. Bữa tối cũng không hề kéo dài lâu lắm thời gian, Hứa Thừa Nghiệp cùng Diệp Lao đem một bình rượu đế giải quyết đi sau, bữa tối cũng gần như kết thúc. Chỉ bất quá, ngay đại gia chuẩn bị lúc rời đi, phòng khách cửa lớn nhưng là bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, Vương Khôn cùng Vương Chí Cả mang theo mấy tên thanh niên cấp tốc từ bên ngoài đi vào. 19. Ách, không cẩn thận ngủ thiếp đi một thoáng, chương mới muộn một chút, xin lỗi. Đợt. Tổng thể phiếu đề cử còn kém mấy trăm liền 20.000, cầu phiếu đề cử. Chương 71, đụng đến ta thử xem. Lúc này mới tiến vào trong phòng khách, Vương Chí Cả cái kia hung tàn ánh mắt liền đã là rơi vào Trung Hạo trên người, sắc mặt trong lúc đó có chút dữ tợn. Hắn thân sĩ phong độ sẽ chỉ ở nữ nhân trước mặt bày ra, mà vào lúc này, Vương Chí Cả càng như là một con sói ác. Bất quá rất nhanh, Vương Chí Cả ánh mắt lại rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người, còn có Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh. Vương Chí Cả trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới như thế một cái nho nhỏ phòng khách bên trong, dĩ nhiên ngồi ba cái bất kể là dung mạo cùng khí chất đều muốn so với Mộ Tử Nhiên càng ưu tú hơn nữ sinh. Hoặc là lành lạnh cao quý, hoặc là thanh thuần thoải mái, hoặc là khả ái đẹp đẽ, hầu như đều là hắn Vương Chí Cả nhất là yêu thích loại hình. Cái kia thần sắc tham lam lại một lần nữa đầy dây Vương Chí Cả hai mắt, tại tháo xuống ngụy trang sau khi, hắn đã liền che giấu đều không muốn che giấu. Vào lúc này hắn chỉ là muốn đợi lát nữa sau khi chấm dứt làm sao đem ba nữ nhân này đều đoạt tới tay, trên căn bản đã quên mất Vương Khôn trước đó giáo huấn hắn những lời kia. Cùng Vương Chí Cả không giống, sống thêm mấy chục năm Vương Khôn dù sao muốn lao đạo rất nhiều, ánh mắt của hắn cấp tốc nhìn về Hứa Thừa Nghiệp cùng Diệp Lao nơi. Diệp Lao rất nhanh liền bị Vương Khôn cho không chú ý, hắn càng nhiều vẫn là đem lực chú ý đặt ở Hứa Thừa Nghiệp trên người. Nhìn khí thế trầm ổn như núi bình thường Hứa Thừa Nghiệp, Vương Khôn cảm giác tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Thế nhưng hắn nhận thức những này cẩm thành quyền quý bên trong tựa hồ cũng không hề nhân vật này. Hơn nữa, trên căn bản có chút thân phận người đều sẽ không tại những này trung đẳng phổ thông trong phòng khách diện ăn cơm. Huống chi, Vương Khôn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vừa bị Mộ gia cản ra khỏi nhà Trung Hạo có thể nhận thức cái gì quyền quý nhân vật, liền tính thật sự nhận thức cũng chỉ là một ít phổ thông tiểu mặt hàng mà thôi, tại hắn Vương Khôn trong mắt căn bản là không đáng nhắc lên. Cũng bởi vì như vậy, Vương Khôn ánh mắt rất nhanh liền từ Hứa Thừa Nghiệp trên người rời đi. Trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Tại 14 năm trước, hắn Vương Khôn đã từng như con chó bị đuổi ra cầm thành, cũng may trời cao đối với hắn vô cùng quan tâm, hắn nắm chặt kỳ ngộ tại chỗ khác sáng lập càng to lớn hơn sản nghiệp. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn Vương Khôn vì báo thù chuẩn bị thời gian 14 năm, lần này trở về đó là dự định cùng Mộ gia hợp tác tới một lần chân chính trên ý nghĩa mãnh long quá giang, đem lúc trước mất đi tất cả gấp 10 gấp trăm lần cầm lại được. Chỉ là, tất cả những thứ này nhưng là bị Trung Hạo cho không cẩn thận phá hỏng, Vương Khôn trong lòng cái kia phân tức giận có thể tưởng tượng được ra. Bất quá tâm có tức giận nhưng không ngừng Vương Khôn, nhìn Vương Khôn đoàn người tự ý vọt vào trong phòng khách diện đến, Hứa Thừa Nghiệp lông mày đã là hơi chíu ở cùng nhau, sắc mặt của hắn trong lúc đó hơi có thể thấy được mấy phần không thích vẻ. Diệp Lao thì lại là có chút bất mãn hừ một tiếng, bất quá có Hứa Thừa Nghiệp tại, hắn cũng không có đi nói cái gì. Trung Hạo nhưng là cùng Diệp Quân Nghiên nhìn nhau một chút, chỉ là thấy cái kia Vương Chí Cả, hai người cũng biết Vương Khôn đám người chuyến này đi vào mục đích. Mấy người các ngươi quá khứ, bắt hắn cho ta mang đi. Vung tay lên, Vương Khôn trực tiếp đưa ngón tay hướng về phía Trung Hạo nơi, sau đó hướng về phía sau hắn mấy tên thanh niên lạnh lùng ra lệnh. Mấy tên thanh niên kia hiển nhiên là Vương Khôn gọi tới tay chân, nghe Vương Khôn mệnh lệnh, bọn họ trực tiếp nhanh chân hướng về Trung Hạo đi đến. Chờ một chút. Mà ngay tại lúc này, Hứa Thừa Nghiệp cái kia vang dội âm thanh vang lên. Thanh âm của hắn vô hình trung phảng phất đầy dẫy một cỗ uy nghiêm, mấy tên thanh niên kia sau khi nghe dĩ nhiên là không hẹn mà cùng dừng bước. Các ngươi muốn làm gì? Ai để cho các ngươi tới bắt người? Hứa Thừa Nghiệp trực tiếp hướng về Vương Khôn hỏi một tiếng, vang dội âm thanh không ngừng uy nghiêm, vẫn dẫn theo mấy phần tức giận. Chúng ta chảo người nào quan ngươi đánh giám, ngươi hay nhất câm miệng cho ta, bằng không đem ngươi cũng đồng thời mang đi nói chuyện chính là Vương Chí Cả. Trong tim của hắn hận cực kỳ Trung Hạo, vào lúc này hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đến ngăn cản. Vương Khôn lông mày nhưng là hơi nhíu một thoáng, không biết tại sao, trong tim của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Điều này làm cho hắn lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Hứa Thừa Nghiệp nơi, cái loại này cảm giác quen thuộc càng trở nên mãnh liệt tất cả, chỉ là, hắn nhưng là không nhớ được đến ở địa phương nào gặp gỡ Hứa Thừa Nghiệp. Hứa Thừa Nghiệp nở nụ cười, trên mặt của hắn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, hỏi, các ngươi muốn bắt ta? Ngươi cho rằng ta không dám? Vương Chí Cả lạnh lùng hoành Hứa Thừa Nghiệp một chút, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Vậy ngươi có thể thử một lần, ta ngày hôm nay ngã, cũng là muốn nhìn một chút ngươi làm sao đem ta bắt đi. Hứa Thừa Nghiệp vô cùng nói đơn giản một tiếng, hắn cứ ngồi tại chỗ ngồi, nguy nhưng bất động. Ngươi đây là đang muốn chết. Vương Chí Cả hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về mấy tên thanh niên kia ra lệnh, mấy người các ngươi quá khứ, bắt hắn cho ta thu lên. Vâng. Mấy tên thanh niên đáp một tiếng, sau đó bay thẳng đến Hứa Thừa Nghiệp đi đến. Nhìn một màn này, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ muốn ý tứ động thủ, bởi vì ngay phòng khách nơi cửa, Đao Phong sớm đã là chờ đợi đã lâu. Bất quá ngoại trừ Đao Phong ở ngoài, nơi cửa còn đứng một người mặc bó sát người tê tuất cùng quần jean thanh niên. Thanh niên thân thể thẳng tắp giống như là cây lao giống như vậy, cương nghị mặt chữ quốc, lang giác rõ ràng, ánh mắt mạnh mẽ hơn nữa lạnh lẽo, cùng Đao Phong cái kia lãnh khốc khí chất vô cùng tương tự. Thanh niên để Trung Hạo có một loại nhìn quen mắt cảm giác, bằng vào cường đại trí nhớ, Trung Hạo trong đầu hiện lên trước đó ở đại sảnh hình ảnh, Hứa Thừa Nghiệp chính đang nên tiếp hắn cùng Diệp Lao, mà thanh niên này liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Lúc đó Trung Hạo cũng không hề chú ý, mà bây giờ nhìn lại, thanh niên này hẳn là Hứa Thừa Nghiệp cảnh vệ. Dừng tay. Nói chuyện chính là thanh niên kia, thanh niên âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn đã là cùng Đao Phong cùng tiến vào phòng khách bên trong. Các ngươi là người nào? Cút cho ta. Vương Chí Cả vốn là muốn nói lăn ra ngoài, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị thanh niên kia cho trực tiếp thả ngã xuống đất, hai cái cánh tay bị phản ấn ở tại sau lưng, đẹp trai khuôn mặt ngã ầm ầm ở trên sàn nhà, hơn nữa còn té không nhẹ. Đao Phong nhưng là bay thẳng đến những thanh niên kia bước qua, động tác của hắn càng thêm thẳng thắn dứt khoát, mấy tên thanh niên kia chỉ là nhiều người, thân thủ nhưng là cực kỳ phổ thông. Tại Đao Phong trong tay, mấy tên thanh niên kia căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Chỉ là mấy lần trong lúc đó liền toàn bộ bị Đao Phong thả ngã xuống đất. Chỉ là nhìn một màn này, Vương Khôn liền biết sự tình đã không ổn. Hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng đi lính, bất kể là Đao Phong vẫn là thanh niên trên người, hắn đều có thể cảm nhận được loại quân nhân kia túc sát khí thế. Mà có thể làm cho như thế hai cái thân thủ khủng bố quân nhân làm như bảo tiêu, thân phận này chỉ sợ là muốn đơn giản đều đơn giản không được. Phát hiện này để Vương Khôn cảm giác tay chân đều có một chút lạnh cả người, mà ngay tại lúc này, phòng khách chỗ cửa lớn lại có vài người đi đến. Đi ở trước nhất chính là một người hình mập mạp người trung niên, trường trắng non nà, trong lúc đi ngã, cũng là có mấy phần khí phái. Trương Điền Vinh. Nhìn người trung niên kia, Vương Khôn trong lòng nhất thời nhiều thêm mấy phần hy vọng, bởi vì người tới chính là hắn Vương Khôn quan hệ hay nhất mấy cái quyền quý một trong, Cẩm Thành thị phó thị trưởng Trương Điền Vinh. 25. Kế tục gõ chữ. Chương 72. Hứa tỉnh trưởng. Vương Khôn cùng Trương Điền Vinh là tại 7 năm trước nhận thức, ở lúc đó Trương Điền Vinh vẫn chỉ là A tỉnh một thành thị nhỏ tiểu phó thị trưởng, Vương Khôn cũng coi như là mắt sáng thức châu, hắn đem hết toàn lực giúp Trương Điển Vinh trong bóng tối đi lại quan hệ, để Trương Điển Vinh tại thời gian 7 năm bên trong từng bước bò dậy, cuối cùng điều nhiệm đến tỉnh Lỵ Cẩm Thành khi một tên thực quyền phó thị trưởng. Có thể nói, Trương Điển Vinh sở dĩ có ngày hôm nay, Vương Khôn tuyệt đối là không thể không kể công, trong bọn họ quan hệ càng là thân như huynh đệ. Còn lần này Vương Khôn mãnh long quá giang tối núi dựa lớn, đó là Trương Điển Vinh. Cho nên thấy Trương Điển Vinh đi vào, Vương Khôn trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trương Điển Vinh hiện tại nói như thế nào cũng là Cẩm Thành bài trên hào nhân vật, giúp hắn vượt qua trước mắt cửa ải này hẳn là vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là, Vương Khôn vẫn không có đến cùng trang phục hô, tấm kia Điển Vinh liền đã là hướng về Hứa Thừa Nghiệp nơi bước qua. Trương Điển Vinh chỉ chú ý tới trên đất bị chế phục những thanh niên kia, thậm chí căn bản cũng không có phát hiện Vương Khôn tồn tại. Đối với Trương Điển Vinh phản ứng, Vương Khôn đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng mà sau một khắc, cả người hắn dĩ nhiên là hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng hoàn toàn bị dại ra. Trương Điển Vinh vào lúc này đã đi đến Hứa Thừa Nghiệp trước mặt, thân thể của hắn hơi về phía trước huynh một chút, hướng về Hứa Thừa Nghiệp đưa tay ra đến sau, dùng một loại vô cùng tôn kính ngữ khí nói rằng, chào ngài, Hứa tỉnh trưởng, ta là Trương Điển Vinh. Hắn vừa nãy cùng mấy cái bằng hữu vừa vặn từ phòng khách ở ngoài đi qua, thấy phòng khách cửa lớn là mở ra, dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng về trong phòng khách diện liếc mắt một cái, nhưng là không nghĩ tới Hứa Thừa Nghiệp dĩ nhiên là ngồi ở chỗ này, hơn nữa tựa hồ còn ra một những chuyện gì. Khi chồng tình huống dưới, hắn tất nhiên nhìn thấy, về tình về lý hắn đều phải đi vào một chuyến. Tỉnh trưởng. Nghe Trương Điển Vinh xưng hô, Vương Khôn há to miệng, đều có chút hợp không đứng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Thừa Nghiệp thân phận chân chính dĩ nhiên sẽ là A tỉnh trưởng. Khó trách hắn thấy Hứa Thừa Nghiệp thời điểm sẽ có một loại nhìn quen mắt cảm giác, bởi vì hắn bình thường tại tin tức hoặc là qua báo chí diện đều có thấy Hứa Thừa Nghiệp. Tuy rằng nhìn quen mắt, thế nhưng Vương Khôn nhưng cũng không có đem Hứa Thừa Nghiệp hướng về phương diện này suy nghĩ quá. Hắn cũng không cho là đường đường một tỉnh to lớn sẽ ngồi ở đây chủng loại bên trong tiểu trong phòng khách diện ăn cơm, càng không cho là Trung Hạo cái này bị Mộ Gia đuổi ra phế vật sẽ nhận thức một tỉnh trưởng. Mà hắn Vương Khôn, dĩ nhiên là trực tiếp va phải khối này tại toàn bộ A tỉnh xếp hàng thứ 2 thiết bản mặt trên, điều này làm cho Vương Khôn đều có một loại muốn một con trực tiếp đâm chết kích động. Bị ấn ở trên sàn nhà Vương Chí Cả, gần như là bị thân phận này cho trực tiếp sợ choáng váng. Hắn dĩ nhiên hướng về đường đường một tỉnh trưởng khiêu khích, không ngừng mắng đối phương, hơn nữa còn dự định thu thập đối phương dừng lại, một trận. Vương Chí Cả đại não đều có một ít đường ngắn, bởi vì hắn cũng không dám lại nhớ lại. Về phần những này bị đao phong thả ngã, cũng thanh niên, trên căn bản mỗi một người đều là mặt như thổ hôi, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu phát e dè lên, một bên đang hái sợ, một bên càng là trong bóng tối mắng Vương Khôn cùng Vương Chí Cả phụ tử. Nghe Trương Điển Vinh đối với Hứa Thừa Nghiệp xưng hô, Trung Hạo cũng không có quá nhiều bất ngờ. Kỳ thực Hứa Thừa Nghiệp thân phận cũng không khó đoán, tại tiến vào căn biệt thự kia khu thời điểm Trung Hạo cũng đã đoán được một ít, nguyên bản hắn cho rằng Hứa Thừa Nghiệp có thể sẽ là phó tỉnh trưởng hoặc là phó bí thư, nhưng là không nghĩ tới Hứa Thừa Nghiệp dĩ nhiên là tỉnh chính phủ thành viên nòng cốt người lãnh đạo. Tương so sánh dưới, Trung Hạo đối với Diệp Lao thân phận ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Lấy Hứa Thừa Nghiệp thân phận đối với Diệp Lao thái độ đều là khá là khách khí, hiển nhiên Diệp Lao thân phận khẳng định cũng là không đơn giản. Hứa Thừa Nghiệp vào lúc này cũng là đứng lên đến, hắn cùng Trương Điển Vinh nhẹ nhàng nắm tay sau, trực tiếp nói, Điển Vinh đồng chí, ngươi đến vội vạn, có chuyện ngươi giúp ta xử lý một chút đi. Nói xong, Hứa Thừa Nghiệp đơn giản đem chuyện vừa rồi nói một lần. Làm như một tỉnh trưởng, Hứa Thừa Nghiệp giảng giải vẫn là vô cùng khách quan, cũng không hề lợi dụng thân phận của hắn cho Vương Khôn bọn họ định ra tội danh gì, tất cả đều là an chiếu bình thường tư pháp trình tự đến đi. Nghe Hứa Thừa Nghiệp nói cho tới khi nào xong, Trương Điển Vinh vào lúc này phát hiện Vương Khôn tồn tại. Thấy Vương Khôn thời điểm, Trương Điển Vinh đầu tiên là sửng sốt một cái, bất quá rất nhanh liền rời đi tầm mắt, phảng phất căn bản là không nhận ra Vương Khôn. Vương Khôn không đốc, hắn cùng Trương Điển Vinh huynh đệ nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng sẽ không rõ Trương Điển Vinh ý tứ. Vào lúc này hắn lựa chọn tốt nhất trầm mặc, hay nhất xem là không nhận ra, chỉ có như vậy Trương Điển Vinh sau đó mới có thể giúp được hắn. Trong lòng hắn thậm chí còn đang thầm than hành khánh, cũng may vừa nay hắn không có hô lên Trương Điển Vinh tên đi ra, bằng không Trương Điển Vinh muốn cứu hắn cũng có chút khó khăn. 27. Vương Khôn đoàn người xuất hiện, để tiệc rượu thoáng nói trước một ít thời gian kết thúc. Đang cùng đại gia cáo biệt sau khi, Trung Hạo liền ngồi đao phong xa trở lại sân, còn Vương Khôn cùng Vương Chí Cả phụ tử sự tình, Trung Hạo trên căn bản cũng không có suy nghĩ cái gì. Hứa Thừa Nghiệp thân phận bãi ở bên kia, Vương Khôn cùng Vương Chí Cả trừ phi đầu đều bị ván cửa cho giáp hỏng rồi, bằng không hẳn là sẽ không đến tìm hắn phiền phức. Cho nên tại trở lại sân sau, Trung Hạo liền trực tiếp cởi hết quần áo chạy đến phòng tắm bắt đầu tiến hành một vòng mới tế bào cường hóa. Lần này tế bào cường hóa thời gian lại một lần nữa có một chút tăng lên, cường hóa tốc độ nhưng là lại một lần nữa chậm một chút. Khoảng chừng 45 phút chung tế bào cường hóa thời gian qua đi, thể chất của hắn cùng linh năng giá trị từ 35 tăng lên tới 25, tăng lên 10% khoảng chừng, trái phải, đại khái còn cần khoảng 3 ngày thời gian này mới có thể đạt đến chân chính, cấp thấp. Đọc truyện tại trẻ nụ a toại. Còn lần này tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo thân cao lại một lần nữa cao lớn hơn một chút, liền ngay cả thân thể cũng biến dày một chút, dựa theo loại này xu thế tiếp tục phát triển, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn Trung Hạo cũng có thể có một bộ cao to rất cao vóc người. Đồng dạng đạt được tăng lên còn có thân thể của hắn khắp mọi mặt tố chất, lần này tăng lên hiệu quả lại một lần nữa yếu bớt một ít, bất quá Trung Hạo vẫn là có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được thân thể lực lượng, lực bộc phát cùng với tốc độ vân vân phương diện tăng lên cùng biến hóa. Hoàn thành tế bào cường hóa, Trung Hạo trên căn bản không có lãng phí bất kỳ thời gian, cấp tốc tập trung học tập trong lúc đó. Mà sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vẫn mới chỉ là tờ mờ sáng thời điểm, Trung Hạo liền đã là từ trên giường bỏ dậy. Hôm nay là hắn cùng Đao Phong luyện võ ngày thứ nhất, hắn so Đao Phong thời gian ước định hơi sớm 20 phút lên, bất quá, khi Trung Hạo đi đến trong rừng thời điểm, nhưng là phát hiện Đao Phong đã tại cánh rừng bên trong chờ đợi hắn. Đao Phong bên chân bày đặt hai cái dương lớn, bên trong chính là ngày hôm qua kiểm tra sử dụng đạn đạn cầu, chỉ bất quá số lượng mặt trên muốn nhiều ra gấp mấy lần. Trừ thứ này ra, Đao Phong trong tay vẫn nhiều thêm một cái dài mấy mét màu đỏ có dán dây ni lông. 23. Liên quan với chương mới, Tiểu Lạnh nói một chút đi. Bị cảm, thật nghiêm trọng, đầu óc hỗn loạn, tại 10 giờ thời điểm Tiểu Lạnh phát tài rồi một cái đơn chương muốn xin nghỉ ngơi một chút. Bất quá, có chút yêu thích quyển sách thư hữu hiểu lầm Tiểu Lạnh tìm cớ không chương mới, hay là muốn thái giám cái gì, cho nên, Tiểu Lạnh vẫn là quyết định tọa phía trước máy vi tính lại mã một chương. Một chương này tuy rằng chỉ có hơn 2.000 tự, thế nhưng Tiểu làm lạnh là tổng cộng dùng hơn 6 giờ thời gian, trong đó cắt bỏ sửa chữa số lượng từ chí ít tại 3.000 tự trở lên. Ở chỗ này Tiểu Lạnh nói rõ một câu, quyển sách này thành tích đối với Tiểu Lạnh mà nói là phi thường hảo, cất dấu đã 15,000, trang đầu chu điểm kích xếp hạng tên thứ 8, cuối tuần cương đẩy, trừ phi Tiểu Lạnh đầu bị ván cửa gáp, bằng không ngu ngốc mới có thể thái giám. Được rồi, ngủ, ngày mai lên bạo phát, mặc kệ bệnh có hay không được, liền tính mã đến suốt đêm cũng muốn bạo phát, hành động là chứng minh tốt nhất. Chương 73, Quái vật Trung Hạo. Đi đến Đao Phong trước người. Trung Hạo có chút không rõ nhìn thoáng qua Đao Phong trong tay cái kia dễ, cái có dạn dây ni lông, còn có cái kia hai đại hòm đạn đạn cầu. Hắn không biết ngày hôm nay sẽ tiến hành cái gì rèn luyện, duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, ngày hôm nay rèn luyện khẳng định lại là cùng đạn đạn cầu tương quan. Tính cách lanh khốc Đao Phong cũng không phải là một cái hội đi nói phí lời người. Trung Hạo lúc này mới đến gần, hắn liền trực tiếp nói, trên tay của ngươi có thương tích, ở trên tay ngươi vết thương khép lại trước đó, ngươi rèn luyện đều sẽ lấy bộ pháp huấn luyện làm chủ. Bộ pháp là vật lộn thuật căn bản, hợp lý bộ pháp có thể sử dụng tốt nhất tăng lên ngươi lực bộc phát, tốc độ, phản ứng co giãn cùng với thân thể phối hợp tính. Hơi dừng một thoáng, Đao Phong đem trong tay của hắn co giãn dây ni lông bảng đến một cái gậy trúc mặt trên, sau đó dùng hắn cái kia đặc biệt lánh khốc gầm thanh tuyến nói tiếp, bộ pháp rèn luyện cùng ngày hôm qua kiểm tra là giống nhau, ngươi cần tự mình đi nắm giữ mỗi một cái bộ pháp trong lúc đó biến hóa, bất quá lần này, phạm vi hoạt động của ngươi đều sẽ hạn chế tại nhất định trong phạm vi. Nói xong, Đao Phong đã là đem cái kia có dán dây ni lông một đầu khác bảng đến Trung Hạo bên hông. Dây ni lông nguyên bản liền không dài, bảng song sau cũng chỉ còn sót lại một M50 khoảng trường, trái phải. Nói cách khác, đón lấy Trung Hạo phạm động không gian hẳn là lấy gậy trúc làm trung tâm một M50 phạm vi bên trong, liền tính thêm vào dây ni lông có dán, cái không gian này cũng thì không cách nào vượt quá phạm vi 2 mét. Trái ngược với ngày hôm qua tự do né tránh mà nói, ngày hôm nay rèn luyện xác thực là muốn khó khăn trên rất nhiều. Bất quá đối với này Trung Hạo nhưng là không có nửa điểm nhi lùi bước, trong lòng của hắn ngược lại là tràn đầy chờ mong, đối với hắn mà nói, mặc kệ bao nhiêu khó khăn đều là không đáng kể, chỉ cần có thể mang thực lực tăng lên, bất kỳ gian khổ trả giá hắn đều nguyện ý. Đao Phong nhưng là cầm hai đại hòm đạn đạn cầu hướng về bên ngoài mấy mét đi đến, đứng lại sau khi, hắn trực tiếp từ bên trong giường cầm lên mấy viên đạn đạn cầu, sau đó hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Trung Hạo hít một hơi thật sâu. Lớn tiếng đáp, chuẩn bị xong. Bắt đầu. Đao Phong chỉ là nói đơn giản một tiếng, trong tay giương lên, một viên đạn đạn cầu cũng đã hướng về Trung Hạo bắn nhanh mà đi. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, Trung Hạo tránh né lên đã là vô cùng thuần thục. Hơn nữa tối hôm qua cường hóa sau khi, tư duy của hắn năng lực lại một lần nữa nhắc tới tăng lên, tính toán lên đạn đạn cầu quỹ tích biến càng thêm ung dung. Chỉ bất quá, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thân hình của hắn lúc này mới vừa dừng lại. Hai viên đạn đạn cầu liền đã là khoảng chừng trái phải xạ đến, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Này hai viên đạn đạn cầu công kích vị trí vô cùng xảo quyệt, Trung Hạo thân hình cấp tốc làm ra phản ứng, thân hình cấp tốc lấy cực kỳ nhanh tốc độ hướng về phía bên phải tránh đi. Hai viên đạn đạn cầu từ Trung Hạo bên thai cùng chân biên hoa này, bất quá rất nhanh, này hai viên đạn đạn cầu toàn bộ đánh trúng phía sau gậy trúc nơi, lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về Trung Hạo phản xạ mà tới, một viên đánh về phía Trung Hạo, một viên nhưng là ngăn lại Trung Hạo đường lui. Trung Hạo đã sớm toán đến này hai viên đạn đạn cầu quy tích, thân thể của hắn hầu như chính là phản xạ có điều kiện bình thường hướng về phía bên phải lần thứ hai tránh đi, chỉ là thân thể lúc này mới hơi động, bên hông một cố ràng buộc lực lượng nhưng là mạnh mẽ cứng rắn đem thân thể của hắn kéo trở lại. Bính! Đạn đạn cầu tầng tầng đánh ở tại Trung Hạo sườn trên vai, sau đó bắn bay. Đao phong lực lượng rất mạnh, Trung Hạo cảm giác toàn bộ vai tại cái kia trong một sát na giống như là chết lặng giống như vậy, vô cùng đau đớn. Trung Hạo có chút ảo não hướng về bên người dễ, cái gậy trúc đánh một quyền, hắn né tránh động tác là không có sai, thế nhưng hắn tại lần thứ hai né tránh thời điểm nhưng là không để mắt đến dây ni lông có giãn. Trung Hạo, ngươi lần thứ hai né tránh lực buộc phát không đủ, nếu như ngươi lực buộc phát đầy đủ, hoàn toàn có thể không nhìn dây ni lông có giãn. Đao phong hướng đi Trung Hạo nơi, đứng ở Trung Hạo lần thứ nhất né tránh địa phương, nói rằng, ngươi tại lần thứ nhất né tránh lúc kết thúc, nên vì lần thứ hai né tránh sớm xúc lực. Ngươi vừa nãy bước chân có hơn hai cái dư địa phương, còn có thân thể của ngươi trọng tâm quá cao. Đao phong tuy rằng lãnh khốc, thế nhưng hắn nhưng là một cái vô cùng hợp lệ đạo sư. Hắn cấp tốc vì làm Trung Hạo chỉ điểm xuất ra vừa nãy động tác trong lúc đó không hợp lý địa phương, đồng thời chỉ điểm Trung Hạo làm sao thông qua bước chân điều chỉnh, đạt đến càng to lớn hơn lực bộc phát. Trung Hạo nhưng là khiêm tốn nghe giáo, không ngừng đem đao phong chỉ điểm nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa còn dùng để bản thân sử dụng. Được rồi, chúng ta lại tiến hành một lần. Đao phong đối với Trung Hạo nộ tính vẫn là đỉnh có lòng tin, chỉ điểm sau khi, liền trở lại hắn vị trí ban đầu. Hầu như cùng lúc trước giống nhau như lúc công kích, bất quá trải qua đao phong chỉ điểm sau khi, Trung Hạo đang tiến hành đệ nhị né tránh thời điểm, động tác nhưng là có rõ ràng không giống. Thân thể trọng tâm hạ thấp, càng thêm hợp lý bước chân tổ hợp cùng xúc lực, gần như là trong nháy mắt buộc phát ra càng kinh người hơn lực buộc phát, đang né tránh đồng thời đem dây ni lông co giãn trực tiếp kéo đến cực hạn, thậm chí liền gậy trúc đều kéo con một chút. Vẫn chờ cái kia viên đạn đạn cầu tại hắn vai sườn xẹt qua sau khi, thân hình của hắn lúc này mới bị ni khắc thẳng mạnh mẽ cứng rắn kéo trở lại. Đối với Trung Hạo biểu hiện, đao phong cái kia ẩn giấu với mũ theo dưới trong hai mắt, dĩ nhiên là tràn đầy kinh thán vẻ. Thiên phú, đây mới thực sự là thiên phú. Chỉ là chỉ điểm sau khi liền có thể cấp tốc nắm giữ dung hợp, như vậy thiên phú, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Bất quá chân chính để hắn cảm thấy kinh thán, thậm chí cảm thấy khủng bố, nhưng là Trung Hạo thân thể tố chất. Bộ pháp lại tinh diệu, cũng là nhu phải cường đại thân thể tố chất làm trụ cột. Tại ngày hôm qua kiểm tra trong lúc đó, Đao Phong đã có thể cảm nhận được Trung Hạo thân thể tố chất cái kia phân xuất sắc, tại không có trải qua hệ thống rèn luyện ở dưới, so với Đao Phong tiểu đội rất nhiều thành viên còn muốn càng thêm xuất sắc. Nhưng mà, chỉ là như thế thời gian một ngày, hắn phát hiện Trung Hạo thân thể tố chất dĩ nhiên lần thứ hai có rõ ràng tăng lên. Điều này làm cho Đao Phong nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần xem quái vật cảm giác. Bất quá càng nhiều vẫn là chờ mong. Trung Hạo, nếu như ngươi là quái vật, ta sẽ đem ngươi chế tạo thành chân chính quái vật. Đao Phong trong lòng đã là làm ra quyết định. 6. Thời gian cấp tốc trôi qua, Đao Phong cùng Trung Hạo rất nhanh liền tiến vào từng người trạng thái. Đao Phong đang tiến hành các loại công kích đồng thời, tận tâm đối với Trung Hạo bước chân cùng thân thể động tác tiến hành chỉ điểm cùng cải tiến, mà Trung Hạo giống như là một khối biển rộng miên bình thường đang không ngừng mà hấp thu. Tại Đao Phong chỉ điểm dưới, Trung Hạo bộ pháp đang nhanh chóng tăng lên, cái này tăng lên tuyệt đối có thể nói khủng bố. Từ tối sơ vất vả, đến cuối cùng như cá gặp nước, tại ngăn ngắn thời gian 2 giờ bên trong, Trung Hạo bộ pháp gần như là chiếm được một cái chất phi thăng. Đến cuối cùng, mặc kệ Đao Phong làm sao tiến hành công kích, hắn đều có thể tại cái kia hạn chế không gian bên trong làm ra nhanh chóng nhất né tránh. Kinh khủng như vậy tăng lên tốc độ, để Đao Phong cũng nhịn không được có một loại dại ra cảm giác, hắn vốn cho là chí ít cần khoảng 10 ngày cơ sở bộ pháp rèn luyện. Trung Hạo nhưng là chỉ dùng một cái sáng sớm thời gian cũng đã hoàn thành. Bất quá Trung Hạo thiên phú càng là khủng bố, Đao Phong chỉ có thể càng thêm vui vẻ, bởi vì, hắn có thể chứng kiến một cái siêu cấp quái vật sinh ra. Trung Hạo tự mình kỳ thực cũng là hết sức cao hứng, tại Đao Phong chỉ điểm dưới, hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được tự mình lực buộc phát trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tốc độ cũng biến sắp rồi, bất kể là phản ứng có giãn vẫn có thân thể phối hợp tính đều có một cái tăng lên cực lớn. Liên tính vẫn không có học được vật lộn thuật. Thế nhưng bộ pháp này cải tiến liền đủ đã làm cho thân thủ của hắn đạt được một cái thẳng tắp tăng lên, Nếu là gặp mặt đến Mộ Tử Nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Mộ Tử Nhiên đánh ngã, hơn nữa còn sẽ có phản kích lực. Được rồi, ngày hôm nay huấn luyện đến đây chấm dứt, ngày mai ta sẽ đối với bộ pháp của ngươi tiến hành tiến giai huấn luyện, thời gian vẫn là 5 giờ. Đao Phong câu nói này, chính thức tuyên bố Trung Hạo lần thứ nhất huấn luyện hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Mà Đao Phong câu kia tiến giai huấn luyện, để Trung Hạo đối với ngày mai huấn luyện đã là tràn đầy chờ mong. Giúp đỡ Đao Phong đem hết thảy đạn đạn cầu đều lượm trở về, đã sớm bị mồ hôi thấm ướt Trung Hạo trực tiếp chạy trở về phòng trùng táo đi tới. Trung Hạo tắm rửa xong thời điểm, Đao Phong vừa vặn mang theo hộp đồ ăn từ ngoài sân đi đến. Tại đem hộp đồ ăn thả đến trên mặt bàn sau, Đao Phong trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, "Trung Hạo, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ẩm thực tạm thời do ta đến sắp xếp đi, thân thể của ngươi quá gầy, cần có thể quá hợp lý dinh dưỡng phối hợp xúc tiến bắp thịt cao cấp sinh trưởng, trong tương lai trong vòng 3 tháng, ta sẽ tận lực cho ngươi thể trọng tăng lên 20 bảng trở lên." Đối với Đao này Phong vẫn là vô cùng có lòng tin, hợp lý dinh dưỡng phối hợp, hơn nữa cường độ cao rèn luyện thôi phát, thời gian 3 tháng hoàn toàn vậy là đủ rồi. "Hảo, đã làm phiền ngươi, Đao Phong đại ca." Đối với này Trung Hạo tự nhiên là không có có bất cứ ý kiến gì, hắn bây giờ xác thực là quá yếu, xác thực là cần đem thịt cho mau nhanh trưởng lên. Đao Phong sắp xếp ẩm thực là lấy cao lòng trắng trứng ăn thịt làm chủ, nói thí dụ như đựng phong phú cơ ăn chua, vitamin cùng albumin thịt bò, còn có mỡ hàm lượng không cao, thế nhưng albumin nhưng là đồng dạng vô cùng phong phú ngực nhô ra bộ thịt, chim cút thịt các loại. Rau dưa loại phụ thực chính là đậu tương cùng mộc nhĩ, đều là cao lòng trắng trứng đồ ăn. Tại rèn luyện sau khi, Trung Hạo muốn ăn vẫn là vô cùng tốt, vì để cho tự mình thân thể cấp tốc cường bắt đầu tăng lên, hắn gần như là một điểm không dư thừa đem hết thể đồ ăn đều tiêu diệt sạch sẽ. Chờ ăn qua điểm tâm, hắn liền trực tiếp ngồi Đao Phong chạy băng băng xa đi tới Minh Trí học viện tư thục. Hắn sáng sớm chuyện cần làm tương đối nhiều, cần trước tiên đi một chuyến trường học, ngoại trừ vì làm tần hưu thi châm ở ngoài còn cần đi thư viện bên trong mượn chút mới thư tịch. Trừ thứ này ra, hắn còn cần cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi bệnh viện một chuyến. Trên tay thương thế đối với Trung Hạo mà nói vẫn còn có chút phiền phức, hắn có thể chữa trị, nhưng cũng không thể chữa trị, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là hết sức khó chịu. 24. Ta thật sự là quá tuấn tú, ha ha ha, một bên treo bình một bên báo máy vi tính sách tay gõ chữ, lại vẫn thật sự mã ra một chương đi ra, cầu phiếu để cử khi động lực. Chương 74, nàng khóc. Chờ Trung Hạo đến Minh Trí học viện cửa lớn thời điểm, Tần Hưu đã là sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tần Hưu vẫn là một mặt khó chịu dáng vẻ, ánh mắt âm âm, Trung Hạo cũng không thể nào sẽ đi để ý đến hắn, bất quá lần này thi châm sau khi chấm dứt Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, mà là hướng về Tần Hưu nói rằng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi 3 ngày qua chỉ một lần là được rồi, không cần mỗi ngày tới. Hắn bây giờ thời gian không nhiều, không nghĩ tới lại lãng phí thời gian ở cái này mặt trên, còn Tần Hưu ách kỷ môn thần kinh nguyên chữa trị, hắn chỉ cần nguyện ý bất cứ lúc nào đều có thể chữa trị. Mà thời gian 1 tháng, đủ đã làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Tần Hưu nhưng là há to miệng nha nha nói hai câu, tựa hồ cũng muốn hỏi Trung Hạo tại sao, thế nhưng là nói không ra lời. Trung Hạo đương nhiên biết Tần Hưu ý tứ, nói đơn giản nói, ngươi yên tâm, ta nói thời gian 1 tháng, sẽ tại trong vòng 1 tháng đem ngươi chữa khỏi. Chiếm được Trung Hạo bảo đảm, Tần Hưu trợn lên giận dữ nhìn Trung Hạo một chút sau liền xoay người rời đi, nói vậy hắn cũng là không muốn mỗi ngày tới nơi này chờ trị liệu, chỉ cần có thể chữa khỏi, hắn vẫn ước gì 3 ngày chỉ một lần. Trung Hạo nhưng là hướng về trong học hiệu đi đến, cùng Diệp Quân Nghiên thời gian ước định còn có khoảng 2 giờ, hắn vừa vặn có thể đi trong trường học xem thêm một lúc thư, sau đó sẽ đi cùng Diệp Quân Nghiên hội hợp. Đi đến thư viện bên trong, Trung Hạo đầu tiên là đem ngày hôm qua mượn thư đưa cho trước sân khấu, sau đó liền bay thẳng đến ý dược sách tra cứu tịch khu vực đi đến. Chỉ là này vẫn chưa đi gần, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy hắn ngày hôm qua chỗ ngồi nơi đã ngồi một cái quen thuộc thiên ảnh. Hứa Tĩnh Di, màu trắng áo đầm, khoác hạ xuống vai tóc đen mái tóc tại thư viện quạt trần gió nhẹ dưới, nhẹ nhàng đong đưa, Hứa Tĩnh Di cái kia phân thanh thuần yên tĩnh phảng phất thẩm thấu đến nàng mỗi một cái động tác trong lúc đó, từ xa nhìn lại, giống như là đón gió hoa bách hợp tinh thuần mà lại phiêu dật. Hứa Tĩnh Di cũng là nhìn thấy Trung Hạo, tiếu mị trên khuôn mặt lộ ra thanh nhu nụ cười, đồng thời hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng vây vây tay. Trung Hạo nhanh chân bước qua, hắn có chút bất ngờ cảm giác, tựa hồ Hứa Tĩnh Di ngồi ở chỗ này chính là vì chờ hắn. "Trung Hạo, có thể quay rối ngươi một ít thời gian sao?" Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống, Hứa Tĩnh Di liền mỉm cười hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nét cười của nàng mềm nhẹ, làm cho người ta một loại ôn nhu có thể nhân cảm giác. Trung Hạo cũng là cười cười, sau đó hỏi, "Không có quan hệ, có chuyện gì không?" "Trung Hạo, ngươi đối với thần kinh vận động nguyên loại tật bệnh có hay không nghiên cứu đây?" Hứa Tĩnh Di vô cùng chăm chú hỏi một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó đầy dây vẻ chờ mong. Nghe Hứa Tĩnh Di từng nói, Trung Hạo đống nhiên cảm giác câu nói này tựa hồ là hết sức quen thuộc. Ngay hôm qua trời xế chiều từ Hứa ra lúc rời đi, Diệp Lao liền hướng hắn hỏi qua cái vấn đề này, chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Hứa Tĩnh Di dĩ nhiên cũng hướng về hắn hỏi vấn đề giống như trước. Có một chút điểm, bất quá cụ thể vẫn là cần nhìn một chút là bệnh gì chứng. Trung Hạo đáp một tiếng, hắn cái này trả lời cùng đối với ngày hôm qua trên căn bản là như thế. Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua vẻ mong đợi vẻ, hỏi tiếp, nếu như là dần đông lạnh nhân chứng đây. Cái này,